Người sống phong thần, sẽ không một bước lên trời, chỉ là có khả năng càng tốt lý giải học tập thần vị có năng lực. Âm hồn phong thần, có thể hồn tan quyền hành, sau đó lấy công đức, nguyện lực đắp nạn thần khu, thường thường có thể một bước lên trời, nhưng cũng dễ dàng bị nguyện lực ăn mòn mất đi bản thân, tạm thực lực bị giới hạn thần vị. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều so người bình thường thật tốt hơn nhiều. Không nói những cái khác, âm hồn phong thần chẳng khác nào để người trở thành vĩ thú, nắm giữ bất tử bất diệt năng lực. Bởi vì tạm thời không cách nào phong thần, à áo rồ ra hưng phấn sẽ cũng liền đem thả xuống. Bây giờ xem ra, thủy quốc nhiệm vụ nhất định phải đi. Nhìn xem có cơ hội hay không bắt giữ tam vĩ, sáu đuôi, ngưng tụ cái thần vị đến xem thử. Bất quá lần này sau đó, đoán chừng liền sẽ cùng ạ cả sủ kỳ vạch mặt. Phải hào hào cân nhắc. Cẩn thận suy nghĩ rất lâu, à áo rồ ra thu thập xong nhẫn cụ, cùng xì xì lên tiếng chào hỏi, rời khỏi cô nô hạ. Hỏa quốc phía đông ven biển. Lệ. Một đạo chính to rõ diều hâu minh thanh về sau, chân trời xuất hiện một sợi kim tuyến. Nhìn kỹ lại, cái kia kim tuyến chẳng qua là một cái thần tuấn dị thường màu vàng đại bàng lướt qua chân trời dấu vết lưu lại. Màu vàng đại bàng lướt qua ven biển thời điểm, một đạo hắc ảnh theo đại bàng trên thân rơi xuống. Cục. Một tiếng rất nhỏ giòn vang về sau, ven biển cái khắc nham thạch là xuất hiện một đạo thon dài bóng dáng. Màu đen áo khoác vang xào xạc, a áo rồ dạ vén lên bị gió biển thổi loạn tóc đen, nhìn về phía trong biển một chỗ. Không lâu, trên mặt biển vô cớ nhấc lên một trận gợn sóng, sau đó một cái thân ảnh màu lam chui ra. A áo rồ dạ tiên sinh, hôm nay ngươi tới thật sớm. Chân chuông áo kỳ sảm trên tay xách theo một cái nửa người lớn nhỏ hải ngư, dưới chân giẫm lên xà mẹ hạ đạ, rất nhanh đi tới bên bờ. A áo rồ ra nhẹ gật đầu. Rất nhanh, khói bếp lượn lờ dâng lên. Tổ chức thật sự là làm khó, ta căn bản không muốn đi về cái kia đáng ghét địa phương. Kỳ sảm một bên đoán trách, một bên dùng hắn cá mập hàm răng nhanh chóng tiêu diệt đồ ăn. Cá nướng tự nhiên là A áo rồ ra làm, nhiều năm như vậy cùng kỳ sảm làm nhiệm vụ, đại đa số thời điểm hắn dấn thân đều là hậu cần công tác. A áo rồ ra tiêu diệt đồ ăn tốc độ đồng dạng nhanh chóng. Thuận miệng nói, dù sao cũng là cố hương của ngươi. Kỳ Sạm nghe vậy trầm mặt xuống, hắn đối thủy quốc tình cảm hết sức phức tạp. Qua một chút, Kỳ Sạm ăn xong rồi chính mình cái kia một phần, trực tiếp chuyển đổi đề tài nói, nhiệm vụ lần này mục tiêu là đại mi nhà tam công tử, đây là thủy quốc rất thường gặp trong gia tộc loạn. Nói cái này hắn lắc đầu, tựa hồ là đối thủy quốc quốc tình mười phần thất vọng. A áo rồ dạ tiên sinh, các ngươi hỏa quốc cũng là dạng này sao? A áo rồ dạ nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Kỳ Sạm ngạc nhiên nói, có ý tứ gì? A áo rồ ra nói, trước đây là dạng này, nhưng về sau sẽ không như vậy. Kỳ Sạm nhẹ gật đầu, nói là ngươi hủy diệt thế giới cũ về sau, sáng tạo ra thế giới mới bên trong sao. A áo rồ ra thoáng trầm mặt xuống, nhẹ gật đầu, Kỳ Sạm nói như vậy cũng đúng. Kỳ Sạm nói, đó là thế giới như thế nào a? A áo rồ ra thoáng trầm ngâm xuống, trầm rãi nói, đó là cái thống nhất mà hòa bình thế giới có lẽ còn có tranh đấu, nhưng không còn có đại quy mô chiến tranh, cũng không có khắp nơi trên đất đạo phỉ. Đồng dạng không có bóc lột bách tính hát thương cùng vô lương quý tộc. Mỗi người đều có thể yên tâm hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh. Tại A áo rồ dạ thư giãn thanh âm bên trong, tại sóng biển sản sạt thanh âm bên trong, Kỳ Sạm xuất thần. Hắn tựa hồ thật nhìn thấy như thế thế giới. Kỳ Sạm có chút ước mơ, nhưng cũng có chút thất lạc. Hắn nói, như thế thế giới, liền không cần nỉ dạ đi. Dù sao, cũng không có chiến tranh. Vậy phải xem ngươi cho rằng nỉ dạ là cái gì. A áo rồ dạ nhìn xem Kỳ Sạm, nói, nếu như là lấy chiến tranh mà sống, vì người khác làm đau nỉ dạ, sắc thực sẽ tiêu vong. Nhưng nếu như ngươi nói là nắm giữ siêu phàm lực lượng người, như vậy hẳn là sẽ còn tồn tại. Mỗi một cái sinh ra sinh mệnh thế giới đều là một cái kỳ tích, à áo rồ dạ cũng không có nghĩ qua đem nhận giới biến thành không có ma thế giới. Kiếp trước trái đất không có ma, thực sự có rất nhiều nhân loại ở vào trong nước sôi lửa bỏng, cho nên bóng con đường cũng không nhất định là duy nhất chính xác con đường. Thế gian có tất cả đóa hoa, vũ trụ đồng dạng có thể tiếp nhận thế giới khác nhau. Kỳ Sạm kinh ngạc nói, không có chiến tranh, đạo phỉ hiếm thấy. Vậy chúng ta nỉ dạ làm cái gì? Có thể làm sự tình rất nhiều. A áo rồ dạ cười chỉ Kỳ Sạm, liền cầm ngươi nêu ví dụ đi. Kỳ Sạm mở to hai mắt nói, mời nói. A áo rồ dạ chỉ mặt biển, nói, ngươi biết một năm có bao nhiêu ven biển thành thị, thôn trấn gặp phải sóng biển, gió lốc tập kích sao? Kỳ Sạm lắc đầu, nói, hẳn là không y ta tại thi hành nhiệm vụ lúc đều thấy được mấy lần. A áo rồ dạ nói, vậy ngươi nói, bọn họ có cần hay không có người sớm hơn nói cho bọn họ gió lốc tiến đến? Có cần hay không có người tại sóng biển đột kích lúc cứu vớt bọn họ sinh mệnh cùng tài sản. Kỳ Sạm nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ, lấy năng lực của hắn đủ để làm đến A áo rồ dạ nói tới chính là. Ngươi biết đất liền mỗi năm có bao nhiêu nạn hạn hán, nạn đúng sao? Ngươi biết phong quốc sa mạc hóa nghiêm trọng đến mức nào sao? Nghe lời A áo rồ dạ từng tiếng chất vấn, Kỳ Sạm mắt sáng rực lên. Nguyên lai, ni dạ không tiến hành giết chóc, vậy mà cũng có như thế nhiều sự tình có thể làm. Tại A áo rồ dạ miêu tả cái kia tương lai, hắn cũng có vị trí của mình. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 351, cùng kỳ sàm đọ sức. Mênh mông trên đại dương bao la, một chiếc phổ thông tàu chở khách phá sóng mà đi. Kỳ sàm cùng ả áo rồ ra mặc phổ thông quần áo, dựa vào rào chắn bên cạnh, nhìn xem bình tĩnh mặt biển. Kỳ sàm hỏi, ả áo rồ ra tiên sinh, ngươi nói thế giới mới đại khái lúc nào có thể xây dựng? Ả áo rồ ra trầm ngâm xuống, thản nhiên nói, vậy phải xem chúng ta lúc nào nắm giữ vô song thực lực, quý tộc, ả Katsuki, ngũ đại lang nỉ dạ thậm chí càng nhiều người có lẽ cuối cùng đều là địch nhân của chúng ta. Kỳ sàm nghe vậy kinh ngạc nói, tiên sinh hẳn là nhận đến hổ ca đệ ngũ tín nhiệm, cô nộ hạ không nên là chúng ta lực cản a. Ả áo rồ ra nói, cô nộ hạ hẳn là chúng ta trợ lực, nhưng làm chuẩn bị thời điểm chung quy phải cân nhắc kém nhất tình huống, dạng này mới sẽ không thất bại. Kỳ sàm tán đồng gật gật đầu. Nói xong, hắn kích động nhìn về phía Ả áo rồ ra, nhắc tới, không biết tiên sinh mấy năm này thực lực để cao bao nhiêu. Mặc dù rất khâm phục Ả áo rồ ra, nhưng làm một cái lý ra, hắn cũng rất muốn khiêu chiến Ả áo rồ ra. Hắn lúc trước cùng Ả áo rồ ra trận chiến mở màn thời điểm, vừa mới thu hoạch được xà mệ hạ đạ không lâu, trong cơ thể trả cờ dạ cũng không tính quá mức khổng lồ. Bây giờ hắn, trong cơ thể trả cờ dạ có thể so với vĩ thú, tùy chỗ có thể chế tạo sông lớn hồ nước, để chính mình ở vào tuyệt đối địa lợi phía dưới. Ngoài ra, những năm này dưới sự chỉ điểm của Ả áo rồ ra, hắn thuần hóa thủy thuộc tính trả cờ dạ, thủy độn uy lực to lớn đề cao, hắn cảm thấy chính mình bây giờ đã không cần e ngại viêm độn. Ả áo rồ ra trợn nhìn kỳ sạm một cái, nói, đừng quên là ai dạy ngươi thuần hóa thủy thuộc tính trả cờ dạ. Kỳ sạm nghiến nghiến răng răng, nói, ta có thể là nhớ Ả áo rồ ra tiên sinh nói qua, trò giỏi hơn thầy. Ả áo rồ ra cười khẽ âm thanh, nói, tất nhiên ngươi như thế có hứng thú, như vậy chúng ta dành thời gian đọ sức xuống đi, hy vọng đến lúc đó ngươi thua đừng khóc quá khó coi. Kỳ sạm lắc đầu, nói, Ả áo rồ ra tiên sinh, ngươi thật đúng là tự tin đây. Hai người chính nói chuyện phiếm cái này, chợt nghe một đạo lanh lảnh mà thanh thúy hải âu gọi tiếng. Lẩm bẩm lẩm bẩm. Nơi xa, một cái khá lớn hải âu bay lượn mà đến. Thấy thế, A áo rồ ra nói, có vấn đề. Hải âu là quần cư sinh vật, mà còn đại đa số nghỉ lại tại bến cảng, ven biển, căn bản sẽ không đơn độc xuất hiện trên biển lớn này. Quả nhiên, chỉ chốc lát trên mặt biển vô cớ dâng lên nặng nề hơi nước. Cái quỷ gì thời tiết, làm sao lại sương lên đây? Tất cả mọi người trở lại gian phòng, không cần trên bong thuyền lưu lại. Nghe nói vùng biển này chiếm cứ làng sương mù nhí dạ phản bội. A áo rồ dạ hơi làm cái huyễn thuật, che đậy chính mình cùng kỳ sạm vết tích, sau đó hỏi, làng sương mù nhí dạ phản bội. Kỳ sạm gật đầu nói, huyết vụ chính sách bức phản không ít nhí dạ, có chút tiến về đất liền, có chút trở thành hải tặc. A áo rồ dạ nhẹ gật đầu, đối kỳ sạm nói, a chiến thuật a, còn cần chiếc thuyền này dẫn chúng ta tới gần thủy quốc hải vực. Trên mặt biển không biết phương hướng, a áo rồ dạ cũng không tốt vượt qua. Kỳ sạm lắc đầu, hắn rút ra xạ mệ hạ đạ, đề nghị, lần này chúng ta từng người xuất thủ, so đấu một phen. Trên tay những người này khẳng định lây dính không ít máu tươi, chắc hẳn ngươi không ngại săn giết bọn họ. A áo rồ dạ sau khi suy tính, gật đầu nói, cũng được, tất nhiên ngươi nghĩ như vậy muốn thất bại. Lời còn chưa dứt, A áo rồ dạ đã biến mất tại trong sương ngủ. Kỳ sảm thấy A áo rồ dạ đi trước xuất thủ cũng không nóng nảy, hắn đối với trên tay quấn quanh cái này băng vải đại đao nói, xạ mệ hạ đạ, lần này chúng ta nhưng muốn cố gắng nha. Xạ mệ hạ đạ thân đao lắc lư xuống, tựa hồ đồng ý kỳ sảm lời nói. Nói xong, kỳ sảm trực tiếp thả người nhảy lên đến trong biển. Cú chia rồ sơ nó rút, thông linh chi thuật. Theo kỳ sảm trả cờ dạ tràn vào trong nước, nháy mắt từng đầu cá mập lớn xuất hiện tại kỳ sảm xung quanh, sau đó dưới khống chế của hắn đi tìm kiếm trong sương mù dày đặc địch nhân. Bên kia, làm sương mù dày đặc dâng lên lúc, trên mặt biển lao vùn vụt đến một chiếc cỡ trung tàu thủy. Tàu thủy bong tàu phía trên đứng từng cái sắc mặt hung lệ, hở ngực lộ nhũ hải tặc. Bọn họ từng cái làn da thô lệ, dáng người cường tráng, vừa nhìn liền biết là thổi đã quen gió biển nam nhân. Vướt ve xuống bay đến bả vai bên trên hải âu, lái chính nói, lão đại, là cái cỡ trung tàu chở khách, đáng tiếc, đoán chừng không có gì chất béo. Hải tặc lão đại nghe vậy, nói, đều nửa tháng không thấy được người, có sinh ý là được rồi, không nói những cái khác, ít nhất tìm hai nữ nhân. Mặt khác hải tặc nghe vậy, nhộn nhịp phụ họa. Chính thảo luận nhiệt liệt thời điểm, đống nhiên mọi người cảm thấy một trận lắc lư. Thứ gì? Làm sao như thế lớn sóng? Đụng phải cái gì? Dưới thuyền có cự thú. Nắm chặt rào chắn. Đừng bị vẩy đi ra. Thất kinh mọi người cũng chưa phát hiện, tại thuyền hải tặc bên cạnh, nổi lộ ra một đạo to lớn cá mập vây cá. Soạt. To lớn cá mập vây cá vạch phá mặt nước, nhấc lên sóng lớn, rất nhanh vọt tới thuyền hải tặc bên cạnh. Bành. Một trận kịch liệt tiếng va đập về sau, một cái to lớn hơi mở màu làm cá mập đựng chiếc này hải tặc hạ dù cả. Trong khoảnh khắc, thuyền hải tặc nửa bên vỡ vụn, sau đó ngã lật ở trong biển, đám hải tặc giống như sủi cảo rơi xuống. Kỳ sang nửa người lộ tại mặt nước, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khóe miệng lộ ra tiêu ý. Xem ra là ta thắng lợi. Nói xong, hắn nhanh chóng kết ấn, từng đạo hơi mở cá mập xông về trong nước hải tặc. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng sấm vang hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chẳng biết lúc nào ngày sổ dạ hơi nước vậy mà ngưng tụ thành mây đen, sấm sét ở trong đó phiên trào. Kỳ Sạm ngẩng đầu, chỉ thấy A Áo Rồ Dạ chân đạp phi kiếm, đứng ở ẩn chứa sấm sét mây đen phía dưới. Sau một khắc, A Áo Rồ Dạ duỗi ngón tay ngày, một đạo lôi quang theo tay phải của hắn bắn vào trong mây đen, mà ngày sau sổ dạ trực tiếp hướng thuyền hải tặc phương hướng đánh xuống hơn 10 đạo cự đại lôi điện. Veng, veng, veng, veng, veng. Trong khoảnh khắc, lôi quang như thần kiếm đồng dạng rơi xuống, che mất cái kia một vùng biển. Kỳ Sạm thấy thế, sắc mặt khó coi xoay người rời khỏi. Không lâu lôi quang tiêu tán, Kỳ Sạm lần thứ hai trở lại vừa rồi hải vực, nhưng trước mắt đã không có bất luận cái gì sinh cơ, chỉ còn lại vô số mảnh vỡ cùng tàn thi. A Áo Rồ Dạ ngự kiếm bay đến Kỳ Sạm bên cạnh, buông lòng nói, xem ra là ta thắng. Kỳ Sạm thu hồi xạ mệ hạ đạ, nhẹ nhàng hừ một tiếng. A Áo Rồ Dạ lần này có chút nhu lợi, nếu không phải là Kỳ Sạm đem thuyền lớn phá hủy, hắn hạ xuống sấm sét tuyệt đối không cách nào tạo thành dạng này sát thương. Bất quá, Kỳ Sạm cũng không có biện bạch. Nị Dạ từ trước đến nay coi trọng kết quả, đến mức hoàn thành nhiệm vụ phương thức có thể bỏ qua không tính. Mà còn, cái này đấu địa điểm vốn là thích hợp Kỳ Sạm, nắm giữ địa lợi còn thất bại, hắn không có chuyện gì để nói. Kỳ Sạm nói, lần này liền tính ngươi thắng lợi, bất quá lần sau chúng ta đọ sức cũng không có cho ngươi mưu lợi cơ hội. A Áo Rồ Dạ nhún vai, không nhìn Kỳ Sạm thả xuống lời hung ác, thuận miệng nói, được rồi, lần sau thật tốt cùng ngươi đọ sức một phen. Nói xong, hắn thi triển xuống chính mình cũng không tính tinh thông mượn gió đem hơi nước thổi ra. Sương mù dày đặc tiêu tán, vòng hạ rủ cả mọi người kinh ngạc đi đến bong tàu bên trên, sau đó tại thuyền trưởng mệnh lệnh dưới tiếp tục dương phàm xuất phát. Ngày hôm sau buổi chiều, bong tàu bên trên A Áo Rồ Dạ nhìn thấy mặt biển bên trên xuất hiện bóng đen nhàn nhạt, nhạt. Chỉ chân trời hình dáng, A Áo Rồ Dạ hỏi, sắp đến thủy quốc. Kỳ Sạm liếc nhìn, nói, không sai, chúng ta đã đến thủy quốc hải vực, tất cả thuyền đều sẽ bị làng sương mù kiểm tra, cho nên tiếp xuống chúng ta đến bỏ thuyền ẩn nút tiến vào. Nói xong, Kỳ Sạm nhảy xuống thuyền lớn, trên biển cả chạy gấp. Hiển nhiên, hắn chuẩn bị tìm không người trông coi quốc cảnh tuyến chui vào. A Áo Rồ Dạ bước nhanh đuổi kịp hắn, hỏi, bọn họ loại bỏ không đến không chúng a? Kỳ Sạm lắc đầu nói, đương nhiên sẽ không. Thủy quốc quốc cảnh tuyến như vậy rộng lớn, đừng nói không trùng, liền tính xa xôi một chút vách đá, hẻm núi cũng không có người trông coi. A Áo Rồ Dạ nhẹ gật đầu, hỏi Kỳ Sạm nói, ngươi nghĩ lên ngày sao? Ân hử. Kỳ Sạm kinh ngạc lên tiếng. A Áo Rồ Dạ vạch phá trong lòng bàn tay, một tay vỗ. Sau một khắc, một cái kim si đại bằng xuất hiện ở mặt biển. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 352, mị dục đột kích. Đại bàng dương cánh, phù diêu mà lên, trong nháy mắt liền lướt qua gần biển, bay qua dãy núi. Rất nhanh, tại Kỳ Sạm chỉ dẫn xuống, kim sĩ đại bàng mang theo A Áo Rồ Dạ cùng Kỳ Sạm đi tới thủy quốc thủ đô. Màn đêm buông xuống, A Áo Rồ Dạ hai người đến mục đích. Kỳ Sạm so sánh hạ nhiệm vụ tình báo, nói, đây chính là nơi muốn đến, đại mị tam tử liền ở tại phía trước cái này thành bảo bên trong. A Áo Rồ Dạ quét mắt xuống, cái này thành bảo bốn phía đều bị trống rỗng, bốn phía còn có tháp lâu, ngược lại là phòng bị nghiêm ngặt. Kỳ Sạm nhìn xem lâu đài, nói, tốc chiến tốc thắng a, vô luận là ta vẫn là ngươi, chỉ cần bị làng sương mù phát giác, đều sẽ bị đám kia tông chó cuốn lên, mặc dù không sợ, nhưng cũng phiền phức. Cùng bị họa di rét khác biệt, Kỳ Sạm không hề e ngại làng sương mù bất luận kẻ nào, cũng không sợ hãi làng sương mù đuổi nhẫn bộ đội. A Áo Rồ Dạ khẽ ử, hắn cũng không sợ dẫn tới làng sương mù lý ra, thậm chí nếu như đệ tứ không có đúng hạn mà đến, hắn thậm chí sẽ chuẩn bị làng sương mù một chuyến. Kỳ Sạm nói, vậy liền lên đi. Ta không am hiểu chui vào, nhờ vào ngươi. A Áo Rồ Dạ nhẹ gật đầu, sau đó hóa thành vì tản thành từng cái nắm giữ đỏ tươi hai mắt quả đen. Quả đen khắp nơi bay đi, tiến vào lâu đài bên trong, bay đến trên lầu tháp, trên đường đi cùng quả đen hai mắt đối mặt nhị dạ cùng võ sĩ nhộn nhịp mê man đi. Chỉ chốc lát sau, quả đen bay trở về, tụ hợp thành hình người. Có thể, phía ngoài trạm gác đã đánh ngã. Nghe A Áo Rồ Dạ lời nói, Kỳ Sạm ca ngợi nói, huyền thuật thật đúng là dùng tốt. Nhân thuật của hắn thiên phú kinh người, thể thuật cũng vượt xa người bình thường, nhưng đối với huyền thuật thật là nhất khiếu bất thông, cho nên thường xuyên ghen tị A Áo Rồ Dạ huyền thuật. A Áo Rồ Dạ chỉ là cười cười, dẫn đầu hướng thành lũy đi đến. Hắn huyền thuật không hề lôi cuốn, chỉ là bằng vào chính mình cường đại tinh thần lực thôi động xạ gì gặng, đối phó phổ thông nhị dạ coi như cũng được, đối với huyền thuật đại sư không nhiều lắm dùng. Một đường thông suốt, A Áo Rồ Dạ cùng Kỳ Sạm đi tới đại sảnh bên trong. Nghe đến tiếng mở cửa, quý công tử nhìn thấy hai người, kinh ngạc nói, các ngươi là ai? Sau đó hắn mới nhìn đến Kỳ Sạm trên đầu vạch phá làng sương mù băng đô bảo vệ. Làng sương mù nhị dạ phản bội. Người tới, cho ta cầm xuống. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trong đại sảnh nháy mắt nhảy lên ra bốn đạo nhân ảnh, xông về A Áo Rồ Dạ hai người. A Áo Rồ Dạ không hề động một chút nào, giống như là nhìn người chết nhìn hướng bốn người. Quả nhiên, sau một khắc Kỳ Sạm rút ra xa mệ hạ đã xung phong đi lên, bốn người trên thân nháy mắt bị gọt đi mảng lớn huyết nục, ngã xuống đất bỏ mình. Cái kia quý công tử con ngươi thích chặt, nháy mắt sủi lơ trên mặt đất, sợ hãi nói, đừng giết ta. Ta cho ngươi tiền, bao nhiêu tiền đều có thể. Kỳ Sàm thất vọng nhìn Quý công tử một cái, nói, liền ngươi dạng này, vậy mà còn có thể trở thành người thừa kế. Bạch. Soạt. Một đạo âm thanh xé gió về sau, Quý công tử trên cổ máu thịt bé bét, vẩy ra ra rất nhiều máu tươi. Dựa vào tường ạ áo rổ dạ quét mắt vẩy ra đến trên vách tường máu tươi, nói, dạng này một cái liền biết là người nào gây án a. Kỳ Sàm không để ý nói, đều ám sát qua đại danh, cũng không quan tâm cái này một cọc tội danh. Nghe vậy, ạ áo rổ dạ không khỏi nhẹ gật đầu. Xác thực như vậy, Kỳ Sàm đã là làng xương mù cấp S nỉ dạ phản bội, lại con cái này nhất dân cũng không thể để hắn thăng một cấp. Tùy ý lục soát một phen, hai người mang theo tiền tài cùng quyển trục rời khỏi lâu đài. Vừa rời đi lâu đài không lâu, ạ áo rổ dạ cùng Kỳ Sàm đều phát giác có chút không đúng. Có người đuổi đi theo. Kỳ Sàm không muốn phức tạp, trực tiếp nhanh chóng kết ấn. Thủy độn kỳ dị gạ cụ no rụt, vũ ẩn chi thuật. Thủy quốc không khí bên trong hơi nước đông đảo, tại Kỳ Sàm trả cờ dạ tuân ra tản mà ra nháy mắt liền kết lên nồng hậu dày đặc hơi nước. Bất quá hai hơi, trong rừng rậm đã đưa tay không thấy được năm ngón, liền ạ áo rổ dạ cũng chỉ có thể nhìn thấy phía trước 3-5 m cây cối. Dạng này nồng đậm hơi nước, vừa có thể che chắn ánh mắt, cũng có thể quấy nhiều hương vị, từ đó để hai người càng tốt đào thoát. Nhưng mà, Kỳ Sàm nhận thuật xem như vô dụng công. Phong độn tại phía cả, đại phong nhất quá. Kịch liệt cuồng phong lăng không mà lên, nháy mắt thổi tan trong rừng rậm tràn ngập sương mù dày đặc, nhưng không có đối cây cối cùng ạ áo rổ dạ hai người tạo thành bất cứ thương tổn gì. A áo rổ dạ cảm thụ được cái này thuần túy mà mạnh mẽ gió, vậy mà cảm thấy có từng tia quen thuộc. Vậy mà cùng mượn gió, chỉ là thuần túy gió, mà không có cô động thành gió lưỡi lao. Kỳ Sàm sắc mặt biến hóa, bay ngược bên trong quay người nhìn hướng sau lưng, A áo rổ dạ đồng dạng dừng bước. Hai người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một loại làng xương mù ám bộ ăn mặc nhị dạ tại một cái mặt em bé tên nhỏ con dẫn đầu xuống, hiện thân tại A áo rổ dạ xung quanh bọn họ trên cành cây. Kỳ Sàm mài chính mình bén nhọn hàm răng, một bên nghi hoặc nhìn về phía cả giật kỳ A gù dạ. Một bên hướng ạ áo rổ dạ giới thiệu nói, đây là đệ tứ mỹ dục, cũng là tam vĩ dỉn cờ dị kỳ, xung quanh là mỹ dục ảnh vệ đội cùng ám bộ. Hắn bây giờ là ủ chỉ hạ người, theo lý thuyết bị mã đạ dạ khống chế đệ tứ mỹ dục tuyệt sẽ không hiện thân chặn đường hắn. Nhìn thấy cả giặt kỳ ạ gù dạ nháy mắt, ạ áo rổ dạ khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn chờ người, rốt cuộc đã đến. Mặc dù cả giặt kỳ ạ gù dạ xung quanh có ảnh vệ đội cùng ám bộ, nhưng so với làng xương mù bắt, cái này có thể đơn giản nhiều. Cầm thiết trượng, cả giặt kỳ ạ gù dạ nói, Kỳ Sàm, không nghĩ tới ngươi sẽ xuất hiện lần nữa tại cái này cái thôn. Kỳ Sàm mở ra tay nói, ta cũng không có biện pháp, nhưng không đến không được a. Hắn không biết bây giờ đệ tứ có phải hay không vẫn còn tại mạ đạ dạ không chế xuống, muốn thăm dò một cái, bởi vậy hắn ám chỉ chính mình là tiếp thu nhiệm vụ mà đến. Cả giặt kỳ ạ gụ dạ tựa như không có nghe hiểu hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ta có nước biển đồng dạng lời nói muốn nói với ngươi, nhưng vậy ít nhất phải đợi ngươi đem xả mệ hạ đạ trao đổi cho thôn mới được. Nói đó lấy, hắn trực tiếp lắc tay bên trong móc sắt. Động thủ. Vừa dứt lời, cả giặt kỳ ạ gù dạ cùng bốn phía làng xương mù ám bộ đã xuất thủ. Nhìn xem vội xông mà đến cả giặt kỳ ạ gù dạ, Kỳ Sàm xách theo xả mẹ hạ đạ đồng dạng xông tới. Cùng lúc đó, cái khác làng xương mù ám bộ thì là đối ạ áo rồ dạ phát động công kích. Ạ áo rồ dạ đầu tiên nên đón công kích, cũng không phải là làng xương mù ám hiểu thủy độn. Phát giác được dưới chân thổ địa nhỏ bé rung động, ạ áo rồ dạ nhỏ bé không thể nhận ra rung phía dưới, thổ thuộc tính trả cờ dạ nháy mắt hướng chạy dưới chân. Thổ độn đọ dít, thổ long thương. Theo ạ áo rồ dạ chân phải đạp nhẹ, một đạo vô hình gợn sóng tại thổ địa bên trong đẩy ra, dưới chân hắn trong đất nháy mắt tạo ra rất nhiều gai đất, sau đó mặt đất thẩm thấu ra đỏ thắm máu tươi. Cảm giác được thiên thư dị động, ạ áo rồ dạ nhẹ nhàng tính toán nói, một cái. Nếu như nói nhận giới nỉ dạ có hơn phân nửa nhiễm tội nghiệt, như vậy làng xương mù nỉ dạ liền không có mấy cái là vô tội. Trong huyết vụ chính sách xuống, tuyệt đại bộ phận nỉ dạ làng xương mù tinh thần, đạo đức cũng sớm đã sụp đổ vặn mèo, cho nên ạ áo rồ dạ giết một điểm gánh vác đều không có. Cái thứ nhất nỉ dạ làng xương mù còn chưa có người phát giác, đợt thứ hai nỉ dạ làng xương mù công kích đã đến. Thủy độn dị dù ải bèn, thủy lưu tiên. Hai cái nỉ dạ làng xương mù một trái một phải, vung vậy đủ để đánh nước nham thạch trường tiên, hướng ạ áo rồ dạ quất mà đến. Nghe lấy roi nước xé rách không khí tiếng rít, ạ áo rồ dạ ánh mắt bình tĩnh, tiện tay loạn xạ kết một cái dấu tay, sau đó há miệng phun ra một cái to lớn màu vàng hỏa cầu. Thủy khắc hỏa, nhưng đó là cùng cấp bậc nhẫn thuật đối đầu. Ạ áo rồ dạ gạo gạ kỳ, hào hỏa cầu. Tại viêm độn cùng tự nhiên năng lượng ra chỉ xuống, chí ít có cấp hạ nhận thuật uy lực. Trong khoảnh khắc, giống như liệt dương hỏa cầu trực tiếp nung chảy roi nước, đánh bay dẫn cháy hai người, đồng thời tiếp tục cày mở đại địa, đem đi theo phía sau hai người nhị dạ làng xương mù trực tiếp đụng bay lái đi. Sau đó hừng hực hỏa diễm tại mọi người rên rỉ bên trong đem bọn họ đốt cháy thành cho bụi. Hai cái, ba cái, năm cái, tính toán, không đếm, quá dễ dàng. Nhìn xem tiêu tán tại hỏa diễm bên trong ruột thịt cùng với a áo rổ dạ sắc mặt lạnh nhạt thần sắc. Vây công ạ áo rồ dạ làng xương mù ám bộ nhịn không được hướng về sau lùi lại mấy bước. Bọn họ không ít người là đã từng tham gia qua chiến tranh nhận giới lần thứ 3 tinh anh, cùng am hiểu hỏa độn nhị dạ làng lá cũng từng có giao thủ, nhưng chưa bao giờ thấy qua loại này cấp bậc hỏa độn. Cái này thiêu hủy tất cả kim sắc hỏa diễm, tuyệt không phải nhân gian hỏa diễm. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 353, kỳ sản phản bội. Làm sao biết có dạng này hỏa độn? Đây cũng không phải là bình thường hỏa độn. Vừa ra trên cây cối toát ra, cây nắp ấm xuống liền cùng lúc phát ra hai âm thanh. Màu vàng hương thịnh mạnh khí tức để hắn có chút sợ hãi, dẹt cảm giác chính mình thi triển ra một độn cũng chỉ có thể là cho kim sắc hỏa diễm xem như tuổi. Nghe lấy dẹt lời nói, Obito sắc mặt nghiêm túc nói, đây quả thật là không nên vẫn là ngũ hành độn thuật có thể có uy lực, liền cách cậy gần cải cũng không có loại cường độ này. Hắn từng trải qua băng độn, phí độn, dung độn chờ vết máu, uy lực sắc thực vượt xa đồng dạng nhẫn thuật, nhưng tuyệt đối sẽ không có ảo rồ dạ viêm độn dạng này hủy diệt tất cả khí thế cùng uy lực. Mà ảo rồ dạ viêm độn lại chỉ là đơn thuộc tính áo nghĩa, cái này ai có thể tin tưởng? Hắn vốn cho rằng thức tỉnh không được mạn dễ kỳ, vạn hoa đồng, ảo rồ dạ 6 năm ở giữa thực lực sẽ không có bao lớn biến hóa. Nhưng mà ảo rồ dạ vừa ra tay, liền dùng tiêu hủy tất cả liệt diễm nói cho hắn, ảo rồ dạ 6 năm không có uổng phí qua. Z nói, lấy ảo rồ dạ bây giờ hiện ra thực lực, chỉ bằng vào cả giặt kỳ ạ gụ dạ cùng những này làng xương mù ám bộ, có thể không để lại hắn. Obito nhẹ gật đầu, nói, loại tình huống này ta cân nhắc qua. Z như có điều suy nghĩ, nói, cho nên, ngươi chuẩn bị vén lên con bài chưa lật rồi sao? Obito ánh mắt lánh túc nhìn về phía nơi xa chiến trường, nói, hôm nay, ta tuyệt sẽ không hắn còn sống rời khỏi thủy quốc. Z nghe vậy, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía cùng cả giặt kỳ ạ gù dạ giao thủ kỳ sạm. Kỳ sạm, đây chính là vận mệnh của ngươi sao? Cả đời đều là phản bội cùng tự giết lẫn nhau. Tại ạ áo rồ dạ nhanh chóng chém giết làng xương mù ám bộ thời điểm, kỳ sạm cùng cả giặt kỳ ạ gù dạ đã giao thủ. Hai người tựa hồ cũng đối với chính mình thể thuật rất có lòng tin, không có thi triển nhẫn thuật, vung vẩy vũ khí của mình chiến thành một đoàn. Trong lúc nhất thời, đao phong từng trận, bóng trượng trùng điệp. Cả giặt kỳ ạ gù dạ thực lực từ không cần nhiều lời, xem như cả của một làng, hoàn mỹ dỉn cờ dị kỳ, thể phách của hắn cùng thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Mà kỳ sản cũng không còn là mới vừa cầm tới xà mệ hạ đạ hắn, 6 năm ở giữa tại xà mệ hạ đạ trả lại xuống, thể phách của hắn cùng trả cờ dạ đều có đại phúc đề cao, bây giờ bằng vào thể thuật liền đã có thể lực gáp đại đa số người. Hai người chiến đấu mau lẹ mà mãnh liệt, thế cho nên một bên ám bộ đều nhúng tay không vào. Keng, một trận bén nhọn chói tai kim loại giao kích âm thanh về sau, kỳ sản cùng cả giặt kỳ ạ gụ dạ hai người lần thứ hai đối đầu đến cùng một chỗ. Nháy mắt hai người đều chút xuống ra mà đến trong cơ thể vô song cự lực, sau đó dưới chân bọn hắn đều xuất hiện hình mạng nhện vết dạng. Cả giặt kỳ ạ gụ ra nhìn chằm chằm kỳ sạm hai mắt, khàn khàn nói, kỳ sạm. Kỳ sạm nghe vậy ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía cả giặt kỳ ạ gụ ra hai mắt. Đó là một đôi không có tình cảm, cũng không có linh hồn con mắt, trong đó ẩn hàm cái này nhàn nhạt thường quang. Hắn nói nhỏ, mạ đạ dạ tiên sinh. Cả giặt kỳ ạ gụ ra nhẹ gật đầu, sau đó cùng kỳ sạm giao thoa mà qua. Sau một lát, hai người lần thứ hai đối đầu đến cùng một chỗ. Một đao chém vào đến cả giặt kỳ ạ gụ dạ thiết trượng bên trên, kỳ sạm chất vấn, ngươi đây là ý gì? Cả giặt kỳ ạ gụ dạ sắp nổi đẩy ra, nhanh chóng hồi đáp, ngươi còn nhớ rõ ngươi nhiệm vụ sao? Nghe vậy, kỳ sạm hai con ngươi thích chặt. Hắn bỗng nhiên nhớ lại, chính mình là mạ đạ dạ gián điệp, đặc biệt giám thị ạ áo rồ dạ gián điệp. Mấy năm này mạ đạ dạ không có nói, hắn đều đã quên đi. Uchiha ạ áo rồ dạ là cổ nổ hạ gián điệp. Hắn tồn tại là Nguyệt Chi nhãn kế hoạch to lớn ngăn. Thủy quốc là tốt nhất phục sát hắn địa phương, mà ngươi thì là đối phó hắn tốt nhất binh khí. Lần lượt giao thủ, lần lượt đối đầu, cả giặt kỳ ạ gụ dạ trong bóng tối đem Obito lời nói truyền lại cho kỳ sạm. Kỳ sạm nghe lấy cả giặt kỳ ạ gụ dạ lời nói, không yên lòng tiện tay ứng phó. Nếu không phải lúc này cả giặt kỳ ạ gụ dạ chỉ là giả đánh, lấy kỳ sạm lộ ra sơ hở đã sớm đủ hắn chết mấy lần. Nhìn thấy kỳ sạm thất thần, cả giặt kỳ ạ gụ dạ dùng thiết trượng phần đuôi con phát họa phá kỳ sạm mặt, sau đó lạnh giọng quát hỏi, hồ sĩ gạ kỳ sạm, ngươi không động thủ còn chờ cái gì? Kỳ sạm sắc mặt phức tạp nhìn hướng cả giặt kỳ ạ gụ dạ, hỏi, ban tiên sinh, ngươi có phải hay không đáp ứng ta muốn sáng tạo một cái không có phản bội thế giới? Cả giặt kỳ ạ gụ dạ nghe vậy hai mắt chỉ trệ, sau đó nhẹ gật đầu. Tựa hồ là được đến muốn đáp án, hồ sĩ gạ kỳ sạm quay người mặt hướng ạ ảo rồ dạ, bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Thủy độn sèn số cúc, thiên thực giao. Giấu tay kết thành ngáy mắt, kỳ sạm trong cơ thể bàng bạc trả cờ dạ tràn vào không khí bên trong. Sau đó hơi nước nhanh chóng ngưng tụ thành từng đầu cá mập loại hình thủy đạn, xông về ạ ảo rồ dạ phương hướng. Nơi xa, đang cùng làng xương mù ám bộ chu toàn ạ ảo rồ dạ, chợt thấy kỳ sản công kích, hình như nhất thời thất thần, vậy mà ngây người tại nguyên chỗ. Bệnh, bệnh, bệnh, bệnh, bệnh. Từng đạo tiếng xe gió lên, sau đó từng đầu cá chuồn đạn vượt qua ạ ảo rồ dạ, bắn về phía ạ ảo rồ dạ sau lưng. Cá chuồn đạn nhấc lên không khí đem ạ ảo rồ dạ tóc đen thổi lên, nhưng không có tổn thương đến ạ ảo rồ dạ mảy may. Bành, bành, bành.

tạm còn thích trong chiến đấu tiến hành đánh lén. A áo rồ dạ gạo gạ kỳ u no rụt, hào hỏa cầu chi thuật, giống như thuấn phát, phạm vi công kích cực lớn, tốc độ phi hành cũng là cực nhanh, tuyệt đại đa số nỉ dạ đối mặt hắn một chiêu này cơ bản né tránh không được. Huống chi song phương cách gần như thế, cũng chính là một cái thuấn thân khoảng cách. Giống như thuấn phát gạo gạ kỳ u no rụt, hào hỏa cầu chi thuật, quả thật làm cho ổ bị tổ cùng cả giặt kỳ ạ gụ dạ né tránh đi, bất quá bọn họ lại có ứng đối chi pháp. Cả giặt kỳ ạ gụ dạ nhanh chóng kết ấn, trong nháy mắt liền triệu hoán một đạo thủy long quyển bao trùm hai người, đầy đủ biểu hiện ra hắn thân là mỹ dục cao siêu thủy độn tạo nghệ. Thử. Một trận hơi nước bốc hơi thanh âm về sau, cả giặt kỳ ạ gụ dạ thi triển xì gì nhẹ kỳ thủy trận bích, bị màu vàng hỏa cầu đánh vỡ, chỉ là hơi chết đi hạ vị mua liền tiếp tục vọt tới hai người. Với anh, cả giặt kỳ ạ gụ dạ né tránh không kịp trực tiếp bị đụng bay lái đi, sau đó màu vàng liệt diễm ở trên người hắn cấp tốc lan tràn. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, ngọn lửa màu vàng nóng liền lan tràn đến toàn thân hắn trên dưới, không ngừng chế tạo trả cờ dạ áo khoác vẹn vẹn làm dịu một cái tổn thương ngay lập tức biến mỏng. T a a a, bay ngược bên trong, trả cờ dạ áo khoác còn chưa đốt xuyên, kinh người nhiệt độ cao liền để hắn sinh ra đau thấu tim gan thiêu đốt cảm giác. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, hắn nháy mắt triệu hoán phong ấn tại trong cơ thể hắn lực lượng. Đỏ thâm trả cờ dạ tràn lan mà ra, nháy mắt thay thế chính hắn chế tạo trả cờ dạ áo khoác, nhưng phía trước mọi việc đều thuận lợi, trả cờ dạ vi thu áo khoác lần này tựa hồ một chút tác dụng đều không có, như cũ nhanh chóng hóa thành ngọn lửa màu vàng nóng tuổi. Cùng cả giặt kỳ ạ gụ dạ đứng chung một chỗ, Obito lại phảng phất hư ảo, tùy ý hỏa cầu không xuyên thấu hắn thân thể. Đối với bên cạnh bị hỏa cầu đánh bay cả giặt kỳ ạ gụ dạ không có bất kỳ cái gì quan tâm, Obito mắt lạnh nhìn ạ ảo rồ dạ, âm trầm âm thanh theo dưới mặt nạ truyền ra. Lựa chọn ngu xuẩn. Ngươi nên biết, ngươi tất cả công kích đều là tốn công vô ích. Ạ ảo rồ dạ viêm độn sát thực khó dây dưa, nhưng điều kiện tiên quyết là có khả năng bắn trúng hắn. Nhưng mà nắm giữ cả mũ hắn sao có thể dễ dàng như vậy liền bị ạ ảo rồ dạ viêm độn nhận thuật đánh trúng. Cho đến tận này, có khả năng phá giải cả mù chỉ có lao sư của hắn một người. Obito sợ A áo rồ dạ không hiểu rõ mạ đạ dạ năng lực, ở một bên nói ra, A áo rồ dạ hiện thân, cái này tựa hồ là mạ đạ dạ con kia con mắt năng lực, có thể để tất cả công kích đều mặc thấu thân thể của hắn, đồng thời còn có thể đem người hút vào không gian vòng xoáy bên trong, ngoài ra hắn còn nắm giữ lấy hổ cả đệ nhất một độn. Vì nghiệm chứng Uchiha mạ đạ dạ thân phận, hắn đối Obito xuất thủ qua. Nhưng mà đối mặt Obito tùy ý làm mờ tự thân năng lực cùng với có khả năng ở trong nước lớn lên một độn, hắn lần thứ nhất cảm thấy bất lực. A áo rồ ra nhẹ gật đầu, nói, ta biết. Đang lúc nói chuyện hắn nhìn về phía Obito, nói, ngươi cũng có thể biết, nhận giới chưa bao giờ hoàn mỹ nhân thuật. Hắn cùng Obito nói đều là lần đầu giao thủ nói tới. Obito nghe vậy cười nhạo âm thanh, nói, thật sao? Ta chưa bao giờ lưu ý qua tay xuống bại tướng. Câu liêm mạn dệ kỳ, vạn hoa đồng, xoay chậm chậm, Obito nhẹ nhàng đưa tay. Chỉ thấy đau đến tại hỏa diễm bên trong tại chỗ lăn lộn cả giặt kỳ ạ gụ dạ trên thân vĩ thú trả cờ dạ bỗng nhiên không nhận ức chế theo trong thân thể của hắn nhảy lên ra. Sau đó, nửa vĩ thú lời nói cả giặt kỳ ạ gụ dạ thân hình giống như bị đánh vào không khí khí cầu đồng dạng bành trướng lên. Trong khoảnh khắc, một cái quái vật to lớn tại ạ ảo rổ dạ cùng kỳ sạm trước mặt thành hình, ép đến hai người không ngừng lùi lại. Giống như bỏ đi áo khoác, quái vật đem kịch liệt thiêu đốt vĩ thú áo khoác rút đi, lộ ra nó cái kia nguyên bản diện mạo cùng tư thái. Giống như gò núi đồng dạng khổng lồ cự quy mở ra đỏ tươi mắt trái, tựa hồ là cảm thấy bốn phía chen trúc, nó đầu tiên là vô vô đại địa đưa tới một trận rung động dữ dội, sau đó vũ động sau lưng ba đầu bằng phẳng cái đuôi nện đứt bốn phía đại thụ. Mở ra trong mắt trái lóe ra đỏ tươi sắc thái, thẳng vào nhìn về phía ạ áo rổ dạ hai người. Tam vĩ xuất hiện trong nháy mắt, kỳ sạm trên tay dịu dàng ngoan ngoãn xả mẹ hạ đã đột nhiên bắt đầu dị động, nháy mắt vỡ ra cuốn quanh lấy nó băng vải, đâm ra rất nhiều gai nhọn, muốn thoát ly kỳ sạm tay phải. Cái gì? Kỳ sạm do xoay sở không kịp, vô ý thức buông tay, để xạ mẹ hạ đà rơi xuống đất. Trong nháy mắt, kỳ sạm lần thứ hai bị phản bội. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 355, đón đỡ bị dịu a mạ, vi thú ngọc. Rơi khỏi kỳ sạm hai tay, xạ mẹ hạ đà liền muốn bỏ hướng phá phong mà ra tam vĩ. Nhưng mà còn chưa chờ hắn hành động, liền bị ạ áo rồ dạ tiện tay vung ra một đám lửa bắn chúng, bị hừng hực hỏa diễm đốt, nháy mắt để nó đau đến tại chỗ lăn lộn. Kỳ sạm theo trong tay áo tìm ra phong ấn quyển trục đem xạ mẹ hạ đạ phong ấn, đối ạ áo rồ dạ nói, đệ tứ mỹ dục chết rồi, hiện tại xuất hiện là tam vĩ ị rồ bù. Xạ mẹ hạ đạ tại bị làng xương mù cải tạo phía trước, từng là tam vĩ bên người tiểu đệ, trợ giúp tam vĩ tiêu hóa đồ ăn cùng trả cơ dạ. Phía trước cách phong ấn, xạ mẹ hạ đạ phản kháng còn không trong mắt. Bây giờ phá phong mà ra, xạ mẹ hạ đạ trực tiếp lựa chọn phản bội. Ạ áo rồ dạ gật đầu, nhìn có chút đau lòng kỳ sạm, cười nói, kỳ sạm, xem ra ngươi về sau vẫn là đi theo bên cạnh ta đi. Kỳ sạm nhíu mày nhìn hướng ạ ảo rồ dạ, ạ ảo rồ dạ tiên sinh, ngươi là có ý gì? Liền xa mẹ hạ đạ cũng phản bội ngươi, xem ra cũng liền ta không chê dung mạo ngươi xấu.

Chỉ thấy một đạo màu vàng hư ảnh theo ảo rổ dạ trong thân thể bắn ra mà ra, sau đó hóng ánh đến cực điểm màu vàng chạ cờ dạ theo thân thể của hắn phun ra ngoài, hình thành một cái hơi mở bộ xương khô. Đồng thời bốn phía chạ cờ dạ không ngừng phiên trào, tiếp tục tại khung xương bên trên ngưng tụ vàng nóng ánh hỏa diễm khôi giáp. Cùng lúc đó, ảo rổ dạ tại mặt đất lăng không dâng lên, đi tới màu vàng cự nhân trên trán. Thoáng qua ở giữa, một cái đầu đeo kim quan, trên người mặc kim giáp, chân đạp cụ mỏ giày tam nhãn thần tướng xuất hiện đến mục nhân trước đó. Nhìn xem cái này đỉnh thiên lập địa vô địch thần tướng, trong sân mọi người tâm thần đều mất. Sở San Vũ, tu tá năng hổ. Thế nào lại là Sở San Vũ, tu tá năng hổ? Theo hy vọng đến tuyệt vọng, Obito sắc mặt cực kỳ khó coi. Vẹn vẹn xem một cái bóng lưng, Obito liền biết đây là chỉ có thức tỉnh mạn dễ kỳ, vạn hoa đồng, Uchiha mới có thể thi triển thần kỹ. Hắn làm sao cũng nghĩ không ra, mất đi một cái xạ dịn gẳng đồng thời không có mở ra mạn dễ kỳ, vạn hoa đồng, áo rồ dạ làm sao học được Sở San Vũ, tu tá năng hổ? Phải biết liền xem như thức tỉnh mạn dễ kỳ, vạn hoa đồng, hắn cũng bởi vì thiếu mắt trái mà thi triển không được Sở San Vũ, tu tá năng hổ. Núp ở một nhân bên trong Zetsu đen cùng Shizuo Zetsu cũng không bình tĩnh. Shizuo Zetsu kinh hoàng nói, làm sao hắn sẽ Sở San Vũ, tu tá năng hổ? Zetsu đen thì là thì thầm nói, hắn rõ ràng không phải Yến Đỏ giả chuyển thế, vì cái gì không có mở mạn dễ kỳ, vạn hoa đồng, liền thi triển Sở San Vũ, tu tá năng hổ. Chẳng lẽ hắn thức tỉnh mạn dễ kỳ, vạn hoa đồng? Từ ngàn năm nay, ngoại trừ Yến Đỏ giả bên ngoài, hắn chưa hề nhìn thấy qua có người không có mở mạn dễ kỳ, vạn hoa đồng, liền có thể thi triển Sở San Vũ, tu tá năng hổ. Một bên quan chiến kỳ sạm thì là khiếp sợ xuống, liền tiếp tục khôi phục khổ não biểu lộ. Nha! À áo rổ dạ tiên sinh còn có tuyệt chiêu A, bình thường. Ai, ta vì sao muốn khiêu chiến à áo rổ dạ tiên sinh, ta không đề cập tới lời nói, à áo rổ dạ tiên sinh có thể hay không chính mình quên. Có thể là, à áo rổ dạ tiên sinh trí nhớ rõ ràng tốt như vậy. Muốn nhận thua sao? Dạng này có thể hay không quá không có cốt khí. Kỳ sạm rất chán nản. Đứng ở thần tướng mi tâm thần mục bên trong, nhìn xem mạnh mẽ đâm tới to lớn mục nhân, à áo rổ dạ đôi mắt bên trong đỏ tươi càng nồng đậm. Chật, thần tướng hướng trên không một chảo, lăng không ngưng tụ một thanh hai lưới đao đao. Mở. Theo à áo rổ dạ quát khẽ một tiếng, thần tướng giơ lên tam tiên lưỡng nhận đao từ trên hướng xuống vung bổ về phía chạm mặt tới to lớn mục nhân. Nghe lấy tam tiên lưỡng nhận đao nhấc lên kịch liệt cuồng phong, Zetsu đen cùng Shizuo Zetsu đều biết rõ một đao này vỡ nát tất cả uy lực. Lập tức nghiền ép trong cơ thể chạ cờ dạ chuyển vào một nhân bên trong. Sau đó một nhân song toàn giống như thổi phồng bành trướng, đón nhận thần tướng vung vẩy đến thần binh. Oeng! Một đạo vang vọng đất trời tiếng vang ầm vang bộc phát, thần binh cuối cùng chặt tới một nhân cự quyền bên trên. Thần binh thế như trẻ tre, trực tiếp chém vào cự quyền bên trong, trong khoảnh khắc bay là tả gỗ vụn giống như hạt mưa rơi xuống. Cùng lúc đó, kịch liệt lực va đập bị hai cái quái vật khổng lồ gỡ đến đại địa bên trên. Nháy mắt, giao kích chỗ phảng phất phát sinh mãnh liệt bạo tạc, mây hình nấm sóng khí càn quét tứ phương. Thậm chí ngọn lửa biển đều muốn bị càn quét sóng khí thổi tan, thời khắc mấu chốt Viêm Long ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, há miệng phun ra rất nhiều hỏa diễm chặn lại sóng khí, duy trì được bao trùm Obito phục sinh địa điểm ngọn lửa biển. Obito thấy thế, trong mắt vẻ tuyệt vọng càng đậm. Cạch, cạch, cạch. Thần binh vô cùng sắc bén, thoáng qua ở giữa liền chặt phá một nhân cự quyền, dọc theo cự quyền hướng phía dưới chém tới. Nhưng mà cuối cùng cũng có kiệt lực thời điểm, chặt đứt một nhân hơn phân nửa cánh tay. Tam tiên lưỡng nhận đao bị một nhân cánh tay bên trong không ngừng lớn lên từng cục dây leo cuốn lấy, cắm ở một nhân phía trên trán. Shizuo Zetsu trên mặt có lưu nghĩ mà sợ chi sắc, thấy cuối cùng chống đỡ thần tướng công kích, vội vàng la lớn, biết sao, lần trước xạ dìn gẳng cùng một độn giao phong, bại cũng là xạ dìn gẳng. À áo rồ giả nghe vậy quát, đó là bởi vì lần trước đại biểu Uchiha không phải ta. Đang lúc nói chuyện, à áo rồ giả hai tay hợp lại, nháy mắt một cô giống như màu vàng dung nham chạ cờ dạ tràn vào tam tiên lưỡng nhận đao bên trong. Bạo cho ta. Vừa dứt lời, bị một nhân kẹt lại tam tiên lưỡng nhận đao đột nhiên nứt toát. Nháy mắt, thần binh đột nhiên toát ra không gì sánh được góng ánh kim quang, đau nhói tất cả mọi người hai mắt, để thiên địa vì đó trắng nhợt. Sau đó, màng nhĩ mọi người hoành minh, kém chút bị manh liệt tiếng nổ trô đánh vỡ. Zetsu thấy cái này nháy mắt dung nhập một nhân bên trong, một bên di động xuống dưới, một bên không cần tiền giống như đem trả cờ dạ chuyển vào một nhân bên trong. Vô tận dây leo điên cuồng lớn lên, nhưng đều bị ầm vang bạo tạc đưa tới hừng hực nhiệt độ đốt, thiêu hủy, tan rã. Sau một lát, ánh sáng mạnh tiêu tán, giữa thiên địa chỉ còn lại bay là tả cho bụi cùng ngọn lửa màu vàng. Kỳ Sảm xoa nhẹ đầu lỗ thai của mình cùng con mắt, nhìn một chút thế giới hoàn toàn mới. Hắn chợt phát hiện, trước mắt tường đổ chiến trường cũng có kiểu khác mỹ lệ. So sánh ả áo rồ giả nhẫn thuật bồi dưỡng long ánh thiên tượng, ít nhất cảnh tượng như vậy để hắn cảm giác được an toàn. Lúc này ả áo rồ giả dưới thân thần tướng khôi giáp cũng tầng tầng rạn nứt, chỉ còn lại có khô lâu hình dáng dáng dấp, hiển nhiên phía trước thần binh bạo tạc là cái địch ta không phân đại chiêu. Giải tán Sở San Vũ, tu tá năng hồ. À áo rồ dạ bay xuống cười ngất to lớn hố sâu biên giới. Uchiha Mạ đã ra bại bởi Senju Hashirama, không phải xạ dìn gặng không được,

Kỳ Sảm cảm giác được thân thể lại không tự động tràn lan ra chạ cơ dạ. Biết kết giới đã biến mất, Kỳ Sảm đối A Áo Rồ Dạ nói, liền yên tâm giao cho ta đi. Nói xong, hắn tuấn thân rời khỏi chiến trường, đi tới phụ cận chỗ cao nhất một ngọn núi, chuẩn bị tại chỗ cao quan sát chạy tới nỉ dạ làng sương ngủ. Chờ Kỳ Sảm rời đi về sau, A Áo Rồ Dạ trong thân thể mãnh liệt chạ cơ dạ tràn lan mà ra. Sau đó vừa rồi chấn động gò núi run run ở giữa thu nhỏ, chậm rãi biến thành từng tòa loại nhỏ gò núi hướng A Áo Rồ Dạ bay tới. Rất nhanh, tám tòa núi nhỏ bay đến tam vĩ bốn phía rơi xuống. Sau đó theo A Áo Rồ Dạ chạ cơ dạ tràn vào, một cái to lớn phong ấn thuật thức tại tám tòa ngọn núi vây quanh đại địa bên trên tạo ra. Hút. Theo A Áo Rồ Dạ quát khẽ một tiếng, to lớn giống như gò núi đồng dạng tam vĩ bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, cùng cái này ngược lại chính là bốn phía tám tòa núi nhỏ hình dáng bắt đầu chậm rãi tăng lớn. Làm tam vĩ thu nhỏ một vòng về sau, A Áo Rồ Dạ nhìn thấy tám tòa núi nhỏ vậy mà bắt đầu nổ tung, trên núi tràn đầy vết rạn, dưới mặt đất phong ấn thuật thức cũng bắt đầu lắc lư. Không hổ là vĩ thú. Vậy mà nhanh như vậy liền đến họa địa vi lao mức cực hạn. Tính toán, cũng coi là suy yếu tam vĩ không ít, hiện tại hẳn là có thể đem tam vĩ phong ấn đi. Giải trừ họa địa vi lao phong ấn, A Áo Rồ Dạ đem tám khối tức nhượng thu hồi phong ấn của chủ. Sau đó, A Áo Rồ Dạ phần lưng thoát ra bốn đầu màu vàng chạ cơ dạ xiển xích. Phốc, phốc, phốc, phốc. Nháy mắt, bốn đạo màu vàng xiển xích trực tiếp đâm vào tam vĩ cứng rắn không gì sánh được vỏ ngoài, đâm vào tam vĩ trong thân thể. Mất đi ý thức, tam vĩ bản năng phản ứng rên rỉ xuống, lại không làm được bất kỳ phản kháng động tác. Phong cấm. A Áo Rồ Dạ hai tay chắp lại, không ngừng mà hướng màu vàng xiển xích bên trong truyền vào dương độn chạ cơ dạ, giống như người kéo thuyền đồng dạng kéo lấy tam vĩ hướng chính mình tới gần. Màu vàng xiển xích tại A Áo Rồ Dạ chạ cơ dạ truyền vào về sau, long lánh óng ánh quang huy, hiện lên từng đạo phong ấn thuật thức. Oeng, oeng, oeng. Tam vĩ hình thể tiếp tục thu nhỏ, chậm rãi bị màu vàng xiển xích kéo hướng A Áo Rồ Dạ. Tại trên mặt đất trượt ra một đạo to lớn kéo ngấn. Sơ cấp tiên nhân thân thể vẫn là yếu một chút, cái này cộng xạ, kim cương phong tỏa, cảm giác chính là đạo bản, phong ấn cái không có phản kháng vi thú đều khó như vậy. Không biết là hấp thu tự nhiên năng lượng, còn là bởi vì lôi hỏa kim thân rèn luyện, A Áo Rồ Dạ nắm giữ sơ cấp tiên nhân thân thể thể chất, không những thể lực cùng trả cờ dạ số lượng nhiều tăng, còn học được cụ rủ mạ kỳ nhất tộc bí truyền phong ấn thuật, cộng xạ, kim cương phong tỏa. Đáng tiếc là, hắn cộng xạ, kim cương phong tỏa, có chút yếu. Trong thực chiến đối vi thu áp chế tác dụng cũng không tính lớn, cũng chỉ có thể tại chế phục vi thu sử dụng sau này tới áp chế cùng phong ấn. Nhìn qua không ngừng thu nhỏ cùng với tới gần A Áo Rồ Dạ tam vĩ, đứng tại trên ngọn núi Kỵ Sảm thần sắc trở nên có chút phiền muộn. Hắn biết, hôm nay về sau, thuộc về làng sương mù tam vĩ như vậy đội chủ. Thoáng trước mắt, nửa giờ đi qua, cuối cùng sắp kết thúc. Bởi vì cổng xạ, kim cương phong tỏa, không hoàn chỉnh, A Áo Rồ Dạ vì thế hao phí rất nhiều thể lực cùng trả cơ dạ, quả thực so trước đó chiến đấu còn muốn vất vả. Mắt thấy tam vĩ đã bị kéo tới trước mắt, A Áo Rồ Dạ sắc mặt nghiêm túc mấy phần. Nếu không phải phía trước đã thương nặng tam vĩ, chỉ bằng vào hắn một người thật đúng là phong ấn không được tam vĩ. Hô, thật dài phun ra một hơi, A Áo Rồ Dạ hai tay chắp lại. Trong khoảnh khắc, màu vàng xiềng xích toàn bộ lập lòe cái này mơ hồ ánh sáng, từng đạo phong ấn thuật thức đang nói trên mặt lấp lánh, mà giống như thực thể tam vĩ cũng tại phong ấn thuật thức quang huy bên trong trở nên mở đi. Phong. Theo A Áo Rồ Dạ hét lớn một tiếng, màu vàng xiềng xích bạo phát lực lượng khổng lồ. Nháy mắt đem tam vĩ kéo vào A Áo Rồ Dạ phần bụng. Bàn tay hiện lên hiện nay mắt trần có thể thấy viên trạ cơ dạ, A Áo Rồ Dạ liền muốn ra cố vi thú phong ấn. Đồng nhiên, A Áo Rồ Dạ cảm giác đạo thần trong biển tiên thư xuất hiện dị động. T. Đau đớn kịch liệt để A Áo Rồ Dạ hít sâu một hơi, trong chốc nhoáng này hắn cảm giác chính mình về tới rèn luyện đũ hỏa cái kia thời khắc này. Hắn ngưng thần nội thị, chỉ thấy thần hải bên trong thiên thư lần thứ hai hóa thành một cái lô đen, nhanh chóng hấp thu vừa vặn bị A Áo Rồ Dạ phong ấn vào trong cơ thể tam vĩ. Tam vĩ bản năng tiến hành phản kháng, nhưng vẫn là bị thiên thư không ngừng hút đi rất nhiều trả cơ dạ. Tam vĩ trả cơ dạ giống như mênh mông biển lớn đồng dạng vô cùng vô tận, một đường mạnh mẽ đâm tới phóng tới thần hải, nháy mắt liền tràn ngập dọc đường kinh mạch, sau đó để cái này kinh mạch xuất hiện vô số vết dạng. Mắt thấy kinh mạch liền bị no bạo, A Áo Rồ Dạ vội vàng nội tình trong cơ thể viêm độn trả cơ dạ. Dục hỏa chúng sinh. Theo A Áo Rồ Dạ quát khẽ một tiếng, trong cơ thể hắn tế bào bên trong tràn lan ra một tia màu vàng kim nhạt khí lưu. Những khí lưu này chạy xuôi qua xuất hiện vết dạng kinh mạch, nháy mắt để vết thương mầm thịt lớn lên, làm cho vết thương bắt đầu khép lại. Mà theo một lần lại một lần chữa trị cùng khép lại, A Áo Rồ Dạ cảm giác chính mình kinh mạch có cứng cỏi mấy phần, kinh mạch bị trả cờ dạ no bạo xuất hiện vết dạng tần số dần dần giảm xuống. Không biết qua bao lâu, A Áo Rồ Dạ cuối cùng mở hai mắt ra. Hơi kiểm tra xuống thân thể, phát giác không có quá lớn dị thường, A Áo Rồ Dạ lập tức mở ra liếc nhìn bốn phía. Nghe lấy nơi xa nổ đùng, nhìn xem ngập trời sóng nước, A Áo Rồ Dạ biết Kỵ Sảm cùng Nhị Dạ làng sương mù đã giao thủ. Bạch. Không nhiều suy nghĩ, A Áo Rồ Dạ tuấn thân xông về chiến trường. Nếu là trạng thái đỉnh phong Kỵ Sảm, đối mặt làng sương mù đại bộ đội tất nhiên có thể chiến thắng.

nhưng có gìn nghệ gẳng hắn cũng không thể không thừa nhận cả mù khó dây dưa, không có nắm chắc tiêu diệt hắn. Bây giờ mặt nạ nam tử vong, hắn muốn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Z sắp hiện ra chàng chiến đấu dùng huyễn thuật phục hồi như cũ một chút, mãi đến Obito bị lửa nóng hừng hực vây quanh. Đằng sau sở xạ nổ chém một nhân tình cảnh hắn không có tiếp tục chiếu phim, bởi vì như vậy sẽ bại lộ thực lực của hắn, cũng sẽ để cho bẹn sinh ra hoài nghi. Cô nản cao mày nói, đây chính là Uchiha Aozoro ra viêm đột. Nhiệt độ cao như thế, đem mặt đất nóng chảy, đầu kia hỏa long phảng phất sống. Hắn am hiểu chỉ đột, ghét nhất chính là hỏa đột, nhất là chán ghét loại uy lực này cường đại hỏa diễm. Z nhẹ gật đầu, nói, ta cảm giác Uchiha Aozoro ra viêm đột tuyệt không phải phổ thông viêm đột, uy lực của nó so dung đột đều cường đại hơn, thậm chí có kẹt tẩy tờ tạ, huyết kế đào thải, uy lực. Kẹt tẩy tờ tạ, huyết kế đào thải. Bèn cùng cô nàng nghe vậy không khỏi nói nhỏ. Nhẫn giới bên trong, kẹt tẩy gần có hai loại, một là ngũ hành độn thuật dung hợp, hai loại dung hợp liền vì kẹt tẩy gần cái, huyết kế giới hạn. Tại kẹt tẩy gần cái bên trên, thông qua tổ hợp ba loại trả cờ giả tính chất biến hóa đến sinh ra mới độn thuật, được xưng là kẹt tẩy tờ tạ, huyết kế đào thải. Rõ ràng, kẹt tẩy tờ tạ, huyết kế đào thải, năng lực áp đảo kẹt tẩy gần cái, huyết kế giới hạn, bên trên, uy lực cực kỳ kinh người. Ví dụ như sủ chỉ cả nhất mạch nắm giữ kẹt tẩy tờ tạ, huyết kế đào thải, bùi lộn, nhận giới cơ bản không người dám tại đón đỡ. Z có ý tứ là, Aozoro dạ viêm độn cũng giống bùi độn đồng dạng, chỉ có thể né tránh, không thể đón đỡ. Nếu như Z phán đoán không sai, bèn vốn là muốn dùng ngạ quỷ đạo khắc chế ý nghĩ cũng không nhất định có thể thành. Z tiếp tục nói, ngoài ra hắn nhãn lực rất cường đại, tựa hồ có thể sử dụng một loại có thể cùng vi thú đang đối mặt ghép cường đại đồng thuật. Hắn vẫn tắt đem sở sa đủ, tu tá năng hồ, năng lực miêu tả xuống. Hắn cũng không muốn tương lai bèn cũng bị Aozoro dạ âm rơi. So sánh Obito, Nagato mặc dù không nhất định sẽ thi triển mù rèn sủ qua mì, nhưng ít ra muốn tập hợp đủ 9 đại vi thú, triệu hoán thần thụ. Đến lúc đó, hắn lại nghĩ biện pháp để Nagato phục sinh thật Uchiha mà đạ dạ là được rồi. Nghe xong tuyệt đối Aozoro dạ năng lực giải thích, bèn cùng cổ nản cũng không khỏi thừa nhận Aozoro dạ thực lực sắc thực rất cường, may mà cũng không có nằm ngoài dự đoán của bọn họ bên ngoài. Uchiha mà đạ dạ sở dĩ thua, xem bộ dáng là bởi vì chủ quan cùng năng lực bị khắc chế nguyên nhân. Bèn thầm nghĩ, Uchiha Aozoro dạ sắc thực cường đại, nhưng còn tại nỉ dạ phạm chủ bên trong, đến lúc đó ta trực tiếp sử dụng chỉ bạ cụ tèn sẩy là có thể giải quyết hắn. Hắn thấy, Aozoro dạ viêm đột, sờ sàn đủ, tu tá năng hồ, mặc dù phiền phức, nhưng so với mặt nạ nam thời không ở giữa nhân thuật, vừa vẫn rất tốt đối phó nhiều. Z hỏi, Uchiha Aozoro dạ cùng kỳ sản biết tổ chức không ít tình báo. Những năm này, chúng ta cũng không có hướng bọn họ tiết lộ chúng ta bắt vĩ thú mục tiêu, cho nên không cần quá lo lắng tổ chức mục tiêu tiết lộ. Bèn đánh gây dẹt lời nói, sau đó nói, bất quá gần nhất xác thực nên điệu thấp một chút, mà còn cần mau chóng chiêu mộ mấy cái đội viên mới, bắt vĩ thú kế hoạch không thể kéo dài được nữa. Cô nàng nói, canh quốc gia hỉ đạn cùng làng đá ấy đa dạ đều là không sai nhân tuyển. Cân nhắc đến trừ bỏ Aozoro dạ phía sau tổ chức thực lực giảm xuống, bọn họ nguyên bản đã liền tìm kiếm hai người này, bổ khuyết Aozoro dạ chống chỗ còn có dư. Lĩnh bọn họ không nghĩ tới chính là, Aozoro dạ thậm chí ngay cả kỳ sảm cũng cho xối dục, làm cho Akatsuki hạch tâm thành viên trực tiếp tổn thất hai tên thủ lĩnh. Z nhẹ gật đầu, nói, hai người bọn họ xác thực thích hợp. Cả cấp cường giả dù sao cũng là số ít, rời rạc tại ngũ đại làng nhì dạ bên ngoài càng là số ít. Khi đàn cùng ấy đã dạ mặc dù có chút non nớt, nhưng đã là Akatsuki có thể chiêu mộ lựa chọn tốt nhất. Z sau khi suy tính, nói, Konoha có chút quá cường đại. Đây không phải là 6 năm trước đó. Bây giờ Konoha bên trong, cả cấp cường giả liền có phủ gạ cụ, dì dạ dạ, Tuna, xì xì cùng với mới từ tổ chức làm phản Aozoro dạ cùng kỳ sảm. Ngoài ra cổ nổ hạ tinh anh thượng nhẫn càng là lạ thường nhiều lắm. Cường đại như thế cổ nổ hạ, đối ạ cắt sủ kỳ cấp đoạt tam vi cùng cửu vi sẽ tạo thành trọng đại ngăn cản. Sau đó, Z đề nghị, bây giờ các quốc gia ngao ngoe muốn động, chúng ta tốt nhất bước lên chiến tranh, suy yếu các quốc gia phía sau lại bắt vi thú. Pen cùng cô nàng nghe vậy nhẹ gật đầu. Mặc dù hai người đối với Pen thực lực đều 10 phần tự tin, nhưng đối mặt rất nhiều cả cấp cường giả cùng tinh anh thượng nhẫn, bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Không lâu, bèn tổ chức gạ cả sủ kỳ hội nghị. Nghe Aozoro dạ cùng kỳ sản phản bội, mọi người không có chút nào kinh ngạc, dù sao bọn họ đối ạ cả sủ kỳ cũng không có bao nhiêu trung thành. Orochimaru thậm chí ánh mắt lập lòe xuống. Những năm này, hắn đã trong bóng tối xây dựng tốt ấm ẩn thôn, hắn lưu tại trong tổ chức nguyên bản là muốn tìm cơ hội cướp đoạt Aozoro dạ hoặc bèn con mắt. Bây giờ Aozoro dạ phản bội chạy trốn, hắn tại suy nghĩ lưu tại ạ cả sủ kỳ bên trong có hay không có lời. Sau đó bèn để cô nạn cùng sừng đều tiến đến canh quốc gia chiêu mộ hỉ đạn, hắn cùng dẹt tiến đến thổ quốc chiêu mộ ấy đã ra. Xa số gì cùng họ rổ xì mà thì là tiếp tục chấp hành ạ cả sủ kỳ xác nhận các loại nhiệm vụ. Đến mức truy sát ạ áo rổ dạ cùng kỳ sảm sự tình, bèn quyết định tại chiêu nạp xong người mới phía sau lại nói. Kim sĩ đại bằng dày rộng trên sống lưng. Ạ áo rổ ra hỏi, kỳ sảm sau này có tính toán gì? Nguyện ý cùng ta đi Cổ Nổ Hạ sao? Hắn tin tưởng Phủ Gạ Cụ sẽ không cự tuyệt một cái nắm giữ cả cấp thực lực nị dạ, đến mức kỳ sảm thân phận cũng rất tốt giải quyết, đổi tên đổi họ đi ám bộ hoặc đội giòn đều được. Kỳ sảm nhìn phía dưới bị mây mù che lấp đến như ẩn như hiện thủy quốc, trong con mắt mất đi tiêu cự. Không lâu, hắn hồi đáp, "A áo rồ dạ tiên sinh, mặc dù ta mưu phản làng sương mù, nhưng ta vẫn là làng sương mù nị dạ." A áo rồ dạ nhẹ gật đầu, đối kỳ sảm lựa chọn tỏ ra là đã hiểu. Tiếp lấy kỳ sảm giải thích nói, "Mặc dù không thể cùng A áo rồ dạ tiên sinh về Cổ Nổ Hạ, nhưng tiên sinh có chuyện gì tùy thời có thể gọi ta, ta nhất định dốc hết toàn lực." A áo rồ dạ nhẹ gật đầu, túi đầu trầm ngâm. Hồi lâu sau, A áo rồ dạ quay đầu nhìn hướng kỳ sảm, hỏi, "Kỳ sảm, ta tính toán sáng lập một tổ chức, ngươi nguyện ý gia nhập trong đó sao?" Kỳ sảm nghe vậy sững sờ, nghi ngờ nói, "Tổ chức? Liền giống như ạ cả sủ kỳ." Nói xong, không có chờ A áo rồ dạ đáp lại, hắn liền nói, "Nếu như là A áo rồ dạ tiên sinh sáng lập lời nói, cái kia, ta gia nhập." Ha ha. Nghe đến kỳ sảm trả lời chắc chắn, A áo rồ dạ thoải mái cười to xuống. Kỳ sảm có khi thật lại đơn thuần lại đáng tin đây. Nhìn xem viên trào biển mây, A áo rồ dạ âm thanh trong trẻo tại trên không truyền ra. "Ta tính toán sáng tạo tổ chức tên là Thiên Đình. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 364, ta là thiên đế." Kể từ khi biết thiên thư chân thực thân phận về sau, A áo rồ dạ liền biết sứ mạng của mình. Kỳ thật cũng không tính sứ mệnh, nhưng có phong thần năng lực, không dùng thì phí đúng không? Bây giờ hấp thu tam vĩ, thiên thư đã bắt đầu thuần dưỡng thần vị, phong thần không hề xa xôi. Đã như vậy, A áo rồ dạ quyết định vì chính mình phong thần kế hoạch lớn chuẩn bị một chút. Vì thế, hắn chuẩn bị sáng tạo một tổ chức. Thành viên của cái tổ chức này đã là hậu tuyển thần, cũng là trợ giúp chính mình tìm kiếm thiên địa quyền hành công cụ người. Hắn tu luyện cũng rất bận, luôn không khả năng chính mình tân tân khổ khổ đi bắt vĩ thú, sau đó cho những người khác phát phúc lợi a. Ngoài ra, mặc dù không biết phong thần cụ thể điều kiện cùng chỗ tốt, nhưng A áo rồ dạ cảm thấy tam vĩ hình thành thần vị, hẳn là thủy độn tạo nghệ càng cao càng tốt tiến hành phong thần, thu hoạch được thần vị nhị dạ thu hoạch cũng sẽ lớn hơn. Kỳ sảm trung thực mà đáng tin, cũng là hắn quen biết bên trong thủy độn tạo nghệ cao nhất người, cho nên hắn là A áo rồ dạ chuẩn bị đem tam vĩ hình thành thần vị phân cho hắn một cái. Thiên đình. Kỳ sảm nghe vậy sững sờ, hắn không quá lý giải thiên đình ý tứ. Mai xuống bén nhọn hàm răng, kỳ sảm tưởng rằng hiểu rõ A áo rồ dạ ý nghĩ, tán dương, không hổ là A áo rồ dạ tiên sinh, danh tự lấy được thật đẹp. Trên trời đình viện, chắc hẳn hết sức xinh đẹp đi. A áo rồ dạ nghe vậy sắc mặt tối đen, nói, không phải trên trời đình viện, mà là trên trời cung đình, là thần minh chỗ ở. Kỳ sảm nghi ngờ nói, thần minh? A áo rồ dạ nhẹ gật đầu, thiên đình là trên bầu trời đình viện, là thần minh chỗ ở. Dừng lại, A áo rồ dạ nói, ta nói cũng không phải bèn loại kia để thế giới cảm thụ thống khổ thần. Ta nói thần, chính là chấp trưởng thiên địa quyền hành, thay trời hành đạo, che chở chúng sinh thần. Nghe xong A áo rồ dạ giải thích, kỳ sảm có chút rung động. So sánh bèn lý niệm, A áo rồ dạ lý niệm hiển nhiên càng cao hơn lớn hơn, càng làm cho kỳ sảm tin phục. Qua một chút, hắn ngưng tụ lông mày nói, dựa theo ngài ý nghĩ, mỗi cái thành viên đều nên nắm giữ thần minh lực lượng a. Kỳ sảm tự nhận thực lực cao cường, nhưng vẫn là không dám tự so thần minh. A áo rồ dạ nhẹ gật đầu, nói, thần minh cũng không có tưởng tượng mạnh như vậy, chín đại vi thu kỳ thật liền đã xem như là thần minh không phải sao? Kỳ sảm suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu. Chín đại vi thu bất tử bất diệt, chấp trưởng phong hỏa lôi điện, lực phá hoại cực mạnh, cùng trong thần thoại thần minh xác thực không kém là bao nhiêu. Lấy thực lực của ngươi, chiến thắng một chút vi thú là không thành vấn đề, cho nên thỏa mãn gia nhập thiên đình điều kiện. Dừng lại, A áo rồ dạ hứa hẹn nói, mà còn, tổ chức sẽ giúp cho phép ngươi trưởng thành là chân chính thần minh. Nói xong A áo rồ dạ đột nhiên cười xuống, nói, ngươi trước tiên có thể cân nhắc chính mình tại trong tổ chức danh hiệu, tốt nhất là lấy thần kết thúc, ví dụ như sa thần, hải thần, thủy thần, thần sông, thần hồ. Sa thần, hải thần, thủy thần. Kỳ sam thì thầm xuống, ngoài miệng lộ ra một cái người thành thật nụ cười, cái này ba cái ngoại hiệu hắn đều rất thích. Suy nghĩ một chút, kỳ sam hỏi A áo rồ dạ, A áo rồ dạ tiên sinh, ngươi tại trong tổ chức danh hiệu là cái gì? A áo rồ dạ nghe vậy, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, trong miệng phát ra thanh âm uy nghiêm. Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Ta là thiên đế. Theo A áo rồ dạ lời nói ra miệng, trong khoảnh khắc sấm sét vang rội, cuồng phong gào thét, phảng phất thiên địa có cảm giác đồng dạng. Dư quang nhìn xem kỳ sam ngu ngơ thần sắc, A áo rồ dạ trong lòng thầm vui. Mặc dù khán giả tương đối ít, nhưng lần này hắn tuyệt đối trang đến tươi mát thoát tục, bá khí tuyệt luân. Hồi lâu sau, kỳ sạ mới từ A áo rồ dạ bá khí trong tuyên ngôn lấy lại tinh thần. Kính nể mà nhìn xem A áo rồ dạ to lớn cao ngạo uy nghiêm bóng lưng, kỳ sạ tiếp tục hỏi, chúng ta thiên đỉnh mục tiêu là hủy diệt nhị dạ thế giới, mở ra thần thoại thế giới. Định ra mục lục nhãn hiệu, A áo rồ dạ lại nói, gần đây mục tiêu lời nói, phát triển tổ chức, bắt vĩ thú, tìm kiếm thần thoại tạo vật. Ngoại trừ chín đại vĩ thú, A áo rồ dạ cảm thấy gì cứ xẹn nhìn nhẫn cụ cùng với vốn là thời không ít trịa nắm giữ thần khí đoán chừng cũng cùng thiên địa quyền hành có quan hệ. Cái kia cần ta làm cái gì? Nghe lời A áo rồ dạ vì tổ chức quy hoạch ánh sáng tiền đồ, người làm thuê kỷ sảm nhiệt huyết sôi trào, muốn làm việc. Ê! A áo rồ dạ sờ lên cằm trầm ngâm. Hắn không biết thiên thư tiêu hóa tam vĩ phải bao lâu, cho nên có chút không tốt đối kỷ sảm thông báo nhiệm vụ. Gần đây là không cần đối vĩ thú động thủ, kỷ sảm thu thập tình báo cũng không lợi hại. Đồng nhiên, A áo rồ dạ ánh mắt sáng lên, cảm thấy có chủ ý. Tổ chức vạn tượng đổi mới, tất cả đều tại chủ bị bên trong, bây giờ chỉ có ngươi cùng ta hai cái thành viên. Kỷ sảm tích cực cấp đáp, để ta chiêu mộ nhân viên. A áo rồ dạ gật đầu lại lắc đầu, ngược lại là có thể, bất quá ta có chuyện trọng yếu hơn cần ngươi đi làm. Kỷ sảm hưng phấn nói, thiên đế, có chuyện gì, cứ việc phân phó. Hắn đã thay vào tiến vào. Bị người gọi là thiên đế, A áo rồ dạ cảm giác có chút khó chịu, đồng thời còn cảm giác có chút mừng thầm. Hơi nhếch khóe môi lên lên, A áo rồ dạ nói, hiện tại thiên đỉnh cần một cái trụ sở. Kỳ sảm nói, ta cái này liền đi tìm, có cái gì yêu cầu sao? A áo rồ dạ nói, cũng chỉ có một cái yêu cầu, tại trên không. Tại trên không? Kỳ sảm kinh ngạc nói. Nếu không phải đối A áo rồ dạ hết sức kính trọng, hắn vừa rồi liền muốn chất vấn A áo rồ dạ cái gì trụ sở có thể tại trên không? Chẳng lẽ trụ sở còn có thể bay sao? A áo rồ dạ tựa hồ nhìn thấu kỳ sảm ý nghĩ, khẽ cười nói, chúng ta thiên đỉnh trụ sở chính là muốn bay được, bằng không cứ gọi thế nào thiên đỉnh. Kỳ sảm lắc đầu nói, làm sao có thể? Làm sao không có khả năng? A áo rồ dạ nói, tại chiến tranh nhận giới lần thứ hai bên trong có một cái làng nì dạ bị tiêu diệt, bọn họ làng nì dạ tổng bộ là một cái cứ điểm, là có thể phi hành trên không trung cứ điểm. Kỳ sảm nghe vậy như cũ có chút không tin. A áo rồ dạ không có tiếp tục cho kỳ sảm giải thích, nói thẳng, cái khác ta cũng không muốn nói nhiều, tổ chức cho ngươi nhiệm vụ chính là tìm tới cái này có thể bay làm được cứ điểm. Dừng lại, A áo rồ dạ nói, ta có thể cho ngươi manh mối là, cái này làng nì dạ là sổ dạ làng nì dạ, bây giờ vang danh liệt quốc bác sĩ thần ông, chính là cái này làng nì dạ dư nghiệt. Nghe A áo rồ dạ nói như thế kỹ càng, còn có cụ thể mục tiêu, kỳ sảm gật đầu đáp ứng xác nhận cái này nhiệm vụ. Vì cùng kỳ sảm giữ liên lạc, A áo rồ dạ triệu hoán ra thái nhất, để kỳ sảm cùng nhẫn quả nhất tộc ký kết thông linh khế ước. Sau đó, A áo rồ dạ cùng kỳ sảm hai người cùng nhau đến hỏa quốc phía sau phân biệt. Làng lá, hồ cạ văn phòng. Hồ xì gạ kỳ sảm không nguyện ý gia nhập cổ nổ hạ, nhưng hắn đáp ứng ta sẽ không ra tay với nì dạ làng lá, tạm nguyện ý vì ta xuất thủ. Phu gạ cụ đối nì dạ thế giới có rất sâu tình cảm. Không có niềm tin chắc chắn, A áo rồ dạ tạm thời không định lộ ra thiên đỉnh tình báo. Nghe xong A áo rồ dạ báo cáo, phu gạ cụ trầm ngâm biết nói, ngươi thoát ly ạ cả sủ kỳ cũng tốt, có khả năng thăm dò đến nhiều như vậy tình báo đã đủ rồi, không cần ngươi tiếp tục tiềm phục tại ạ cả sủ kỳ bên trong. Tại trở thành hổ cả phía trước, A áo rồ dạ liền từng sớm cùng hắn nói chính mình gia nhập ạ cả sủ kỳ. Có như thế một cái núp ở chỗ tối cường đại tiền thưởng tổ chức tồn tại, để phụ gạ cụ trong lòng nhiều chút kính sợ, đây cũng là hắn những năm này có khả năng có ý thức gáp chế Uchiha, từ đó để Cổ Nộ Hạ hài hòa phát triển nguyên nhân. Mấy năm trước, Cổ Nộ Hạ khôi phục nguyên khí, hắn liền muốn để A áo rồ dạ thoát ly Akatsuki, không cần tiếp tục vì thôn cùng Akatsuki đám này nhị dạ phản bội lá mặt lá trái. Bây giờ A áo rồ dạ thoát ly Akatsuki, hắn cảm thấy là chuyện tốt. Huống hồ, A áo rồ dạ còn giải quyết cựu vĩ loạn thủ phạm, đồng thời xúi dục làng xương mù cấp S nhị dạ phản bội hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm. Nghĩ đến cái này, phụ gạ cụ nói, hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm người nhị dạ này ngươi vẫn là muốn tiếp tục giao hảo, chiếu như lời ngươi nói, hắn nhưng là có cả cấp thực lực. Liên tính vẫn là cô nô hạ, cả cấp cường giả cũng không giàu có. Hổ xỉ gạ kỳ sảm có thể vì ạ ảo rồ dạ xuất thủ, thời khắc mấu chốt tự nhiên có thể thông qua ạ ảo rồ dạ đem hắn dẫn vì giúp đỡ. Ạ ảo rồ dạ nhẹ gật đầu, đây là đương nhiên, dù sao cũng là tiểu đệ của mình, khẳng định muốn lôi kéo tốt. Tiểu đệ ở một bên an tĩnh nghe lấy ạ ảo rồ dạ báo cáo, đống nhiên nói, ạ cà sủ kỳ dạng này tổ chức quá mức nguy hiểm, nhất định phải loại bỏ, huống chi bọn họ còn chiếm dẫn vũ quốc, lại không chèn ép bọn họ liền trở thành thứ 6 làng nhị dạ lớn. So sánh một cái cường đại tiền thưởng tổ chức, ngũ đại làng nhị dạ càng không thể dễ dàng tha thứ là một cái cường đại làng nhị dạ quật khởi. Đã từng làng mưa chính là vết xe đổ, núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi, kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 365, cấy ghép mạn dệ kỳ. Vạn hoa đồng. À cà sủ kỳ dạng này tổ chức quá mức nguy hiểm, nhất định phải loại bỏ, huống chi bọn họ còn chiếm dẫn vũ quốc, lại không chèn ép bọn họ liền trở thành thứ 6 làng nhị dạ lớn. Một cái cường đại đến cực điểm tiền thưởng tổ chức đã là ngũ đại quốc dễ dàng tha thứ cực hạn, nếu là cái này tiền thưởng tổ chức chiếm cứ một cái làng nhị dạ, như vậy ngũ đại quốc sẽ không ngồi yên không để ý đến. Ngũ đại quốc chính mình còn ngại quốc thổ không đủ rộng mậu, địa phương không đủ giàu có, làm sao có thể cho phép mặt khác làng nhị dạ quật khởi đến cùng bọn họ cùng một chỗ chia cắt nhận giới đâu? Phu gạ cụ nghe tiểu đại lời nói, nhẹ gật đầu. Xác thực không thể bỏ mặc gạ cà sủ kỳ tiếp tục phát triển lớn mạnh, bất quá đây cũng không phải là chúng ta một thôn một quốc sự tình, tốt nhất vẫn là kéo lên cái khác làng nì dạ. Ạ cà sủ kỳ cường đại như thế, phụ gạ cụ cũng không muốn để cổ nổ hạ đơn độc đối đầu ạ cà sủ kỳ. Tiểu đệ thăm dò tính hỏi, nếu không, tổ chức gỗ cả hội nghị. Phụ gạ cụ nghe vậy lắc đầu, nói, mặt khác làng nì dạ chưa chắc sẽ cùng chúng ta đồng tâm hiệp lực tiêu diệt ạ cà sủ kỳ. Bây giờ ạ cà sủ kỳ còn chưa hướng nhận giới lộ ra bọn họ răng nành, các làng nì dạ lớn chắc chắn sẽ không tùy tiện đáp ứng hợp tác. Phụ gạ cụ sở dĩ làm ra phán đoán như vậy, là vì ạ áo rồ dạ cũng không báo cho phụ gạ cụ bọn họ ạ cà sủ kỳ mục tiêu chính là vi thú. Dù sao, hắn đối chín đại vĩ thú cũng là có lòng mơ ước, nếu như lộ ra ánh sáng ạ cà sủ kỳ mục tiêu, các làng nì dạ lớn liền sẽ tăng cường đối gìn cờ gì kỳ bảo vệ, bất lợi cho hắn về sau thu thập vĩ thú. Trong lúc nhất thời phụ gạ cụ cùng cựu đại đều có chút vô kế khả thi. Ạ áo rồ dạ gật đầu nói, xác thực, làng xương mù đệ tứ mỹ dục mới vừa qua đời, làng đã cùng ạ cà sủ kỳ có cấu kết, nếu như không có chân chính nguy hiểm bọn họ sinh tồn, hai làng nì dạ lớn căn bản sẽ không xuất thủ. Phụ gạ cụ trầm ngâm rất lâu, nói, trước hết để cho ám bộ đem ạ cà sủ kỳ tình báo tiết lộ cho mặt khác làng nì dạ, dạng này ít nhất để mặt khác làng nì dạ đối hắn có lòng đề phòng. Dừng lại, hắn âm thanh lạnh lùng nói, ta không tin ạ cà sủ kỳ tụ tập nhiều như thế cả cấp cường giả, chỉ là vì kiếm lấy một chút tiền tài. Bây giờ không phải là thích hợp thời cơ, nhưng sớm muộn có thích hợp thời cơ. Hồi báo xong xong, ạ áo rồ dạ cũng không ngừng lại, trực tiếp về đến nhà. Lần này tiến về Thủy Quốc, trước sau hao phí thời gian gần một tháng, mà còn liên tiếp cùng làng xương mù ám bộ, đệ tứ mỹ dục, tam vĩ, Obito, tuyệt đại chiến, cuối cùng một mình đem tam vĩ phong ấn hấp thu, lấy hắn thân thể cường hãn tố chất, đều cảm giác có chút hề vải không chịu nổi. Nam tại giường lớn bên trên, ạ áo rồ dạ cẩn thận suy nghĩ lấy ạ cà sủ kỳ tiếp xuống động tĩnh. Ta cùng kỳ sản phản bội chạy trốn, Obito cũng đã chết, ạ cà sủ kỳ hẳn là sẽ yên tĩnh một hồi a. Bắt vĩ thú, phong ấn vĩ thú đều không phải một cái đơn giản công việc, nếu như không có đầy đủ nhân viên, liền cần thường xuyên để vẹn độc thủ, như vậy lấy mỹ nạ tổ gầy còm như tài thân thể có thể không chịu nổi. Mà ạ cà sủ kỳ không làm yêu lời nói, gần đây nhận giới thế cục còn là sẽ khuynh hướng hòa bình. Xác định hoàn cảnh bên ngoài hòa bình, ạ áo rồ dạ bắt đầu kiểm kê chính mình lần này thủy quốc thu hoạch. Đầu tiên là nguyên bản trên tiên thư bị rõ ràng sổ dạ giọt nước màu vàng lần thứ hai xung doanh. Không thể không nói, làng xương mù không hổ là trong huyết vụ, vô luận là hải tặc, vẫn là làng xương mù ám bộ, đều làm đủ trò xấu, chém giết bọn họ để ạ áo rồ dạ thu được không ít giọt nước màu vàng. Ngoài ra, Obito, Skizoze trên thân cũng là nghiệp chướng nặng nghề, chỉ riêng hắn bọn họ hai người liền cho ạ áo rồ dạ cung cấp rất nhiều giọt nước màu vàng. Bây giờ, thiên thư đã bị thật dày giọt nước màu vàng xít sao bao vây ở cùng nhau. Nhiều như vậy giọt nước màu vàng để hắn hoàn toàn không lo lắng chính mình cần hoàn thiện thần thông đạo pháp lúc, không có đầy đủ tiền tệ. Ngoại trừ giọt nước màu vàng, ạ áo rồ dạ cái thứ hai trọng đại thu hoạch chính là thiên thư hấp thu tam vĩ, bắt đầu ẩn dưỡng thần vị. Cách giọt nước màu vàng, ạ áo rồ dạ đã thấy trên thiên thư chậm chạp tạo thành một cái vết tích, đó là một cái cùng loại hình giọt nước vết tích. Vết tích như ẩn như hiện, chậm rãi tản ra thần quang. Ạ áo rồ dạ ẩn ẩn có loại cảm giác, làm vết tích hoàn toàn thành hình, thần vị cũng liền ẩn dưỡng thành công. Mong đợi nhìn giọt nước vết tích nửa ngày, ạ áo rồ dạ thối lui ra khỏi thần hải. Dù sao thần vị còn không có ẩn dưỡng mà ra, hắn nhìn nhiều hai mắt cũng không có bao lớn tác dụng. Bình phục hạ tâm tình, ạ áo rồ dạ theo trong tay áo lấy ra một cái quần trụ, đây là hắn lần này thủy quốc một cái khác trọng đại thu hoạch. Hiểu. Theo ạ áo rồ dạ trả cờ dạ chuyển vào quyển trục bên trong, quyển trục toát ra một đạo nồng đậm khói trắng. Phất tay thổi tan khói trắng, ạ áo rồ dạ cầm lên trên quyển trục một cái bình thủy tinh, trong bình là một cái ngâm tại đặc thù chất lỏng bên trong kỳ dị trong mắt bên trong đỏ tươi trong con mắt có cái này ba cái màu đen câu ngọc tô điểm ở giữa. Lúc này một cái xạ dìn gẳng, một cái không hề phổ thông xạ dìn gẳng, thậm chí ở trong mắt mạn dệ kỳ xạ dìn gẳng nó cũng cực kỳ hiếm thấy. Ngàn năm qua ủ trí hạ thức tỉnh mạn dệ kỳ, vạn hoa đồng, cũng ước chừng 10 ngón số lượng. Nhưng trong đó đồng thuật vì thời không gian nhận thuật có tạm chỉ có Obito một đôi mạn dễ kỳ, vạn hoa đồng. Nhìn xem Obito mắt phải, ạ áo rồ dạ túi đầu trầm ngâm. Làm sao sử dụng cái này mạn dễ kỳ, vạn hoa đồng, đâu? Trực tiếp tới ghép, hoặc là sử dụng kẹn xa phảnh, chuyển tả phong ấn, hấp thu nhãn lực. Hơi sau khi suy tính, ạ áo rồ dạ trước hết từ bỏ kẹn xa phảnh, chuyển tả phong ấn. Obito xạ dìn gẳng cực kỳ chân quý, nếu là dùng kẹn xa phảnh, chuyển tả phong ấn, làm hỏng vậy thì thật là đáng tiếc. Trừ phi chờ hoàn thiện phi thân thác tích hắn mới sẽ nguyện ý thử xem kẹn xà phảnh, chuyển tả phong ấn, hấp thu nhãn lực. Mặc dù làm ra quyết định, nhưng ạ áo rồ dạ không có lập tức chấp hành, mà là đem con mắt một lần nữa phong ấn, sau đó thật tốt ở nhà nghỉ ngơi xuống. Hôm sau, ạ áo rồ dạ đi tới một chỗ ám bộ căn cứ. Đây là lệ thuộc đội giòn căn cứ, bất quá ạ áo rồ dạ bình thường không thế nào tới. Để đội viên nghiêm túc canh gác, ạ áo rồ dạ mở ra trong mật thất ngăn cách kết giới, lần thứ hai bỏ niêm phong ra ổ bị tổ mạn dễ kỳ xạ gì gặng. A áo rồ dạ đầu tiên là sử dụng phân thân đối Obito xạ dìn gẳng tiến hành bước đầu kiểm tra, xác định không có cạm bẫy về sau, bản thân hắn mới tới gần Obito xạ dìn gẳng, tại trên bàn bày xong các loại dụng cụ. Cạ mù ải, liền để ta đến thể nghiệm xuống cái này mạn dễ kỳ, vạn hoa đồng, bên trong độc nhất vô nhị không gian đồng thuật đi. Đang lúc nói chuyện, A Áo Rồ Dạ đem chứa ổ bị tổ xạ dìn gẳng cái bình mở ra. Cấy ghép xạ dìn gẳng trình tự, không hề phiên phức. Mọi người đều biết, thế giới nạ dù tổ trong mắt cấy ghép phẫu thuật đều là hiện nay hái hiện nay trang hiện nay dùng, chỉ cần có cái sẽ cơ sở chữa bệnh nhận thuật bác sĩ là được rồi. A Áo Rồ Dạ chữa bệnh nhận thuật đã đăng đường nhập thất, cho nên hắn chuẩn bị chính mình cấy ghép ổ bị tổ xạ dìn gẳng. Hắn nhắm hai mắt lại, tay phải bưng kín mắt phải của mình, ngưng tụ tinh thần nội thị, từng đạo nhỏ bé chạ cờ dạ lưỡi đao theo tay phải hắn bắn ra. Xoẹt, xoẹt. Từng tiếng nhỏ bé không thể nhận ra cắt chém âm thanh về sau, từng cái liên lạc gã áo rồ dạ mắt trái kinh mạch cùng mắt trái của hắn cắt ra. Có chút dùng lực, a áo rồ dạ đem mắt phải lấy ra thả tới một cái chứa đặc thù chất lỏng trong bình. Cùng lúc đó, a áo rồ dạ tay trái vươn ra, bắt lấy một cái khác trong bình ô bị tổ xạ gì gặng, nhanh chóng hướng mắt phải của mình mắt chỗ lấp đầy. 3. Một đạo nhỏ xíu để ép âm thanh về sau, a áo rồ dạ chỗ trống đỏ tươi mắt phải vành mắt bên trong lại an bài một cái mới trong mắt. Sau đó, a áo rồ dạ một tay thi triển Senjutsu, trường tiên thuật, một tay phong ấn mắt phải của mình, đều đâu vào đấy xử lý tấy ghép phẫu thuật đến tiếp sau sự tình. Làm a áo rồ dạ thu thập xong mặt bàn, a áo rồ dạ cảm giác được ổ bị tổ xạ dịn gẳng âm độn trạ cờ dạ bắt đầu theo mắt phải bắt đầu khuếch tán. A áo rồ dạ hơi sau khi suy tính, không có ngăn cản. Hắn không cho rằng một cái mạn dễ kỳ, vạn hoa đồng âm độn trả cờ dạ có thể đối với chính mình tạo thành bất kỳ nguy hại gì. Theo ổ bị tổ âm độn trả cờ dạ dung nhập trong cơ thể của mình, a áo rồ dạ trong cơ thể toát ra một chút ôn hòa trả cờ dạ, lẫn nhau tương sinh làm cho hắn sinh ra từng trận cảm giác thư thích. Bất quá mắt phải xạ dìn gẳng bên trong âm độn trả cờ dạ cũng không có khuyết tán quanh thân, tại a áo rồ dạ mắt trái chỗ liền dừng lại. Trong mắt trái ngưng tụ âm độn trả cờ dạ ngăn cản lại nó, hai cô âm độn trả cờ dạ đụng vào nhau, giao hòa, sinh ra như có như không biến hóa. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 366, thăm dò ca mù ải không gian. Hồi lâu sau, a áo rồ dạ cảm giác mắt phải cùng thân thể đã không có quá lớn bài xích. Mắt trái nhãn lực cùng mắt phải nhãn lực mặc dù không có dung hợp, nhưng cũng không có va chạm cùng bài xích, phảng phất hai cái song hành dòng sông, không liên quan tới nhau. Thật dài thở hắt ra, a áo rồ dạ mở hai mắt ra. Trong hai mắt, đỏ tươi trong con mắt, đều điểm xuyết lấy ba cái màu đen câu ngọc, nhìn một cái cũng không có bao nhiêu khác biệt. Chỉ có sức quan sát cực kỳ tỉ mỉ người mới có thể nhìn ra trong đó không cân đối. Dung hợp đến coi như không tệ, quả nhiên đồng tộc bên trong cây ghép xạ dịn găng bài xích rất nhỏ, chắc không được muốn phong cấm bị giạn nát. Cây ghép mắt phải bài xích rất nhỏ, duy nhất thiếu hụt chính là so nguyên trang mắt phải tiêu hao nhiều 20% tả hữu trả cơ dạ. Dạng này thiếu hụt đừng nói là đối trả cơ dạ lượng khổng lồ a ảo rồ dạ, phổ thông ngũ chỉ hạ cũng là có thể tiếp thu. Nếu như không đem bị giạn nát cấm chỉ, như vậy đến lúc đó không những muốn lo lắng người ngoài ngấp nghé, đồng dạng muốn lo lắng tộc nhân nhớ thương, ủ chỉ hạ đoàn kết sẽ tiếp thu nghiêm trọng khiêu chiến. Dù sao một cái xạ dìn gẳng cấp 3 chính là một cái mạng, cho dù ai cũng chịu đựng không được dạng này dụ hoặc. Di thực ổ bị tổ xạ dìn gẳng, a áo rồ dạ không kịp chờ đợi muốn nếm thử xuống cả mù ai uy lực. Hyjesin Nozuts, phi lôi thần chi thuật. Cảm ứng trong thôn hắn lưu lại Hyjesin, phi lôi thần, vết tích, a áo rồ dạ điều vận trong cơ thể trả cơ dạ, thi triển Hyjesin Nozuts, phi lôi thần chi thuật. Sau một khắc, thân ảnh của hắn rời khỏi ám bộ căn cứ, đi tới một chỗ vắng vẻ sân huấn luyện, nhẹ nhàng sờ lấy sông lên một dòng nước nóng mắt phải, a áo rồ dạ thì thầm nói, có ý tứ, thời không gian nhẫn thuật quả nhiên có nghi thông suốt chỗ. Vừa rồi thông qua hỉ rẻ xỉn phi lôi thần vượt qua thời không, a áo rồ dạ phát hiện mắt phải lại có nhỏ xíu dị động, hiển nhiên giữa hai bên có liên hệ hoặc là cộng minh. Không có nghiên cứu chi tiết cả mù cùng hỉ rẻ xỉn Nozuts, phi lôi thần chi thuật cộng minh, a áo rồ dạ tùy ý khoanh chân làm xuống. Hắn đầu tiên là ngưng tụ thần sứ dùng âm dương nhãn phương pháp ôn dưỡng nuôi mắt phải, để mắt phải khôi phục sức sống. Sau đó, a áo rồ dạ hướng mắt phải rót vào âm độn trả cơ dạ. Theo âm độn trả cơ dạ truyền vào, chỉ thấy hắn mắt phải con ngươi trở nên đỏ tươi, ba cái màu đen câu ngọc bắt đầu phi tốc xoay tròn. Câu ngọc tốc độ xoay tròn quá nhanh, thế cho nên người bình thường đều thấy không rõ trong con ngươi đến cùng nắm giữ mấy cái màu đen câu ngọc, chỉ có thể nhìn thấy vòng quanh một cái màu đen vòng tròn vây quanh trong con ngươi điểm đen. Âm độn trả cơ dạ điều vận đến càng ngày càng nhiều, liền a áo rồ dạ mắt trái xạ dịn gẳng cũng không khỏi tùy theo mở mắt. Không biết qua bao lâu, làm a áo rồ dạ cảm giác tinh thần có chút ngây ngô thời điểm, từng cỗ khó tả cảm giác kỳ diệu tràn đầy trong đầu của hắn. Trong khoảnh khắc, hắn mắt phải lượn vòng câu ngọc ngừng xoay tròn lại, câu ngọc cái đuôi bắt đầu kéo dài biến thành câu liêm, sau đó ba cái màu đen câu liêm lẫn nhau kết nối tạo thành một cái phi tiêu hình dạng. Mắt phải mạn dệ kỳ, vạn hoa đồng, mở. Còn chưa sử dụng ô bị tổ mạn dệ kỳ, vạn hoa đồng, đồng thuật, a áo rồ dạ đã cảm giác chính mình đối không gian cảm giác càng nhạy cảm. Phía trước trong thôn thiết lập hỉ rẻ xỉn, phi lôi thần, vết tích, không cần đặc biệt cảm giác, ả áo rồ dạ liền đã có khả năng làm đến trong lòng hiểu rõ. Ả áo rồ dạ không khỏi tán dương, thật sự là nắm giữ thời không gian mạn dễ kỳ, vạn hoa đồng, à. Hắn có loại cảm giác, mở ra ô bỉ tổ mạn dễ kỳ, vạn hoa đồng, sử dụng hỉ dễ xỉn, phi lôi thần, đều sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Ả áo rồ dạ không có lập tức nếm thử sử dụng cả mù ải, mà là trước cảm thụ xuống mở ra mạn dễ kỳ, vạn hoa đồng, đối thân thể mang tới thay đổi. Cái thứ nhất thay đổi chính là đối thời không gian cảm giác, ngoại trừ hỉ dễ xỉn, phi lôi thần, hắn còn cảm giác được sân huấn luyện bên trong một chút ẩn tàng kết giới. Cái thứ hai thay đổi chính là trong cơ thể trạ cơ dạ, mở ra mạn dệ kỳ, vạn hoa đồng, về sau, ả áo rồ dạ cảm giác trong cơ thể mình trạ cơ dạ hình như bị kích hoạt lên, có ngày xưa không có linh tính, đồng thời cũng nhiều một chút âm hàn chi ý. Đây chính là thức tỉnh mạn dệ kỳ, vạn hoa đồng, phúc lợi à, sẽ dần dần tăng lên trạ cơ dạ chất cùng lượng, từ đó để thức tỉnh mạn dệ kỳ, vạn hoa đồng, ủ chỉ hạ nắm giữ cả cấp trạ cơ dạ. Bất quá âm độn tỷ lệ quá mạnh, có chút áp chế dương độn trạ cơ dạ, có thể sẽ tạo thành huyết kế bệnh. A áo rồ dạ trả cờ dạ vô luận chất cùng lượng đều đạt tới rất cao trình độ, mạn dệ kỳ, vạn hoa đồng, đối hắn tăng lên cũng không lớn, chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Ngoài ra, A áo rồ dạ cảm giác được mắt phải tiếp nhận khá lớn áp lực. Tổ bỉ tổ cũng không có học qua âm dương nhãn, không có ôn dưỡng qua tròng mắt tại cường đại nhãn lực áp bách dưới sẽ dần dần tổn thương. Phía trước ổ bỉ tổ trong cơ thể có hạt hỉ dạ mà sánh, bây giờ không có dương độn trả cờ dạ trung hòa, hắn xạ dỉn gẳng sử dụng quá độ liền sẽ mù. Vì không đối mắt phải tạo thành khá lớn tổn thương. À áo rồ dạ lại không tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, trực tiếp hướng trong đó rót vào rất nhiều âm độn trả cờ dạ. Cạm mù ải. Rất nhiều âm độn trả cờ dạ tràn vào, nháy mắt để à áo rồ dạ mắt phải xuất hiện tinh mịn vết dạ, sau đó màu đen phi tiêu hình vẽ bắt đầu xoay chậm chậm. Trong khoảnh khắc, một cái không gian đủ dù mạ kỳ đột ngột xuất hiện ở à áo rồ dạ trước người. Nhìn xem giống như lô đen không gian đủ dù mạ kỳ, cảm thụ được mắt phải từng trận đau nhức, à áo rồ dạ hơi chút do dự liền lách mình tiến vào vòng xoáy bên trong. Vô số lưu quang ở bên cạnh hiện lên. Đi tại không gian trong khe hở, A áo rồ dạ phảng phất nhìn thấy chói mắt sấm sét, lại phảng phất nhìn thấy ngũ thải ban lan đen, lại hình như không thấy bất cứ một thứ gì. Một cái chớp mắt về sau, hắn đi tới một cái quen thuộc dị không gian. Không biết là có hay không là vì mắt phải mạn dễ kỳ, vạn hoa đồng, nguyên nhân, đi tới cả mù không gian hắn cũng không có cảm giác quá nhiều dị thường, có chút mất trọng lượng cảm giác cũng rất nhanh liền biến mất không còn tâm tích. Nhảy tới một chỗ thật cao hình lập phương bên trên, A áo rồ dạ liếc nhìn bốn phía. Cùng lúc trước ảnh phân thân truyền lại ký ức đồng dạng, nơi đây bầu trời đen kịt một màu, không khí ngưng động trì hoãn, một mảnh hoang vu. Có chút cảm thụ, mặt đất mặc dù một mảnh hoang vu, nhưng không gian bên trong tự nhiên năng lượng lại dị thường dồi dào, đủ để tinh luyện trả cờ dạ thi triển nhẫn thuật. Ngược lại là một cái tương đối hoàn chỉnh ban đầu dị không gian. Cùng toàn cơ bắp ố bị tổ không giống, nhìn thấy một cái hoang vu dị không gian, à áo rồ dạ trong đầu nháy mắt bắn ra ngàn vạn sáng ý. Ố bị tổ thật là trong lòng hoàn toàn chỉ còn lại có cừu hận, triệt để hắc hóa. Cả mù ái như thế tốt một cái kỹ năng, hắn vậy mà chỉ dùng đến đối địch. Theo A áo rồ dạ, cái này dị không gian nhỏ thì có thể chế tạo thành một cái động thiên phúc địa, lớn thì có thể bồi dưỡng thành một cái thế giới mới. Vô luận như thế nào, đều so vẹn vẹn dùng để khốn người hữu dụng. Đang suy nghĩ làm sao cải tạo cả mù ải không gian, A áo rồ dạ bỗng nhiên cảm nhận được mắt phải chuyển đến như kim châm. Nhìn trước mắt một mảnh đỏ thẫm, A áo rồ dạ vội vàng đóng lại mắt phải mạn dệ kỳ, vạn hoa đồng, thi triển âm dương nhãn ôn dưỡng. Mắt phải thoái hóa thành phổ thông kính mắt, A áo rồ dạ nhưng không có rời khỏi cái này dị không gian. Từ hiện tại xem ra, cả mù ái là cái này dị không gian chìa khóa hoặc là cửa ra vào. Ghi lại cái suy đoán này, A áo rồ dạ dạo bước cả mù ở không gian bên trong, đo đạc không gian lớn nhỏ, tìm kiếm ổ bì tổ di vật. Ổ bì tổ lại thế nào không thông minh, chắc hẳn cũng sẽ đem chính mình quý giá đồ vật lưu tại cái này dị không gian bên trong a. Quả nhiên, tìm kiếm một chút, A áo rồ dạ tại một chỗ trên đài cao có thu hoạch. Chỉ thấy đài cao bên trên trưng bày rất nhiều nhẫn cụ, quyển trục, trong đó một cái hồ lô hình quạt tròn hấp dẫn A áo rồ dạ ánh mắt. Núi sâu có đạo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 367, tăng lên ít chia thực lực. Nhìn thấy hồ lô hình quạt tròn mấy mắt, A áo rồ dạ lập tức bạo phát trên chân trả cờ dạ. Thuấn thân đến trên đài cao, A áo rồ dạ nhanh chóng đem thanh này quạt tròn cầm lấy cẩn thận chú đáo. Chỉ thấy cái này hồ lô hình quạt tròn bị bôi đen khung bao vây, ở giữa là màu xanh nhạt mặt quạt, quạt tròn bên trên hai bên trái phải đều có một đội cấp 3 hình vẽ hoa văn, đầy đủ nói do nó sở thuộc. Không hề nghi ngờ, đây là Uchiha nhất tộc đời đời truyền lại vũ khí, ngọn lửa quạt tròn, cũng thường bị mặt khác nhị dạ gọi Uchiha quạt tròn. Tiện tay hủy đi cái kia rõ ràng về sau xếp lên đi xiềng xích, à áo rồ dạ để ngọn lửa quạt tròn khôi phục hồn nhiên như một hình thái. Sờ lấy quạt tròn như kim mà không phải kim chất liệu, à áo rồ dạ lẩm bẩm, thần thụ thân cảnh sao? Tục truyền, ngọn lửa quạt tròn là từ thần thụ một bộ phận chế thành, nắm giữ lợi dụng phong độn khống chế tốt hỏa độn nhận thuật cùng bắn ngược năng lực. Ngọn lửa quạt tròn năng lực là không thể hoài nghi cường đại, không nói đến đối hỏa độn, phong độn gia trì, chỉ là ngọn lửa quạt tròn đủ để bắn ngược cỡ nhỏ bị dư a mạ, vi thú ngọc, năng lực liền đã để người mười phần cực kỳ hâm mộ. Ngoài ra, đây chính là thần thụ một bộ phận, bản chất mà nói so chín đại vi thú lực lượng còn muốn hoàn chỉnh, nói không chừng tương lai cũng có thể tìm tới phương pháp lấy bồi dưỡng một tôn thần vị. Liên tính không thể dùng để đã sớm thần vị, à áo rồ dạ cảm thấy dùng chính mình tiên đạo ngự khí chi pháp, nói không chừng có thể kích phát uy lực lớn hơn. Nắm chặt ngọn lửa quạt tròn, à áo rồ dạ đem trong cơ thể trả cờ dạ rót vào trong đó, sử dụng ngự khí bên trong chân khí nuôi luyện chi pháp tiến hành ôn dưỡng. Bàng bạc trả cờ dạ nháy mắt bọc lại ngọn lửa quạt tròn, sau đó một tia một sợi xâm nhập trong đó, nháy mắt ngọn lửa quạt tròn toát ra trong suốt bạch quang. Hơi loại trừ tiền nhân lưu tại ấn ký phía trên, à áo rồ dạ mới đưa ngọn lửa quạt tròn thả xuống. Bây giờ cũng không thích hợp mang theo ngọn lửa quạt tròn rêu rao khắp nơi, tạm thời còn cần gửi ở cái này dị không gian bên trong. Đón lấy, A Áo Rồ Dạ kiểm tra xuống cái khác quyển trục cùng nhẫn cụ. Nhẫn cụ không cần nhiều lời, xiềng xích, sú dẻ kèn, cú nải chờ đều là tinh thiết rèn đúc, nhưng cũng chính là dạng này, không lọt nổi mắt xanh của A Áo Rồ Dạ. Quyển trục ngược lại là khiến A Áo Rồ Dạ có chút kinh hỉ, trong đó lại có ủ trí hạ hỏa viêm trận, sáu xích dương trận hai cái cao giai kết giới chi thuật. Ngược lại là A Áo Rồ Dạ phỏng đoán xạ dìn gẳng không chế vi thu phương pháp không có, đoán chừng là ủ chỉ hạ mã đạ dạ truyền miệng cho Obito, hoặc là đơn thuần dùng xạ dìn gẳng cường đại nhãn lực áp chế vi thú, không cần cái gì kỹ xảo. Dù sao, xem vi thú bộ dạng, linh trí của bọn hắn, tinh thần đều không tính cường đại. Tính dưỡng một chút, A Áo Rồ Dạ quyết định sử dụng hy giải xìn, phi lôi thần, về cô nô hạ, sau đó lại không cảm ứng được lưu tại nhận giới vết tích. Xem ra có chút xa. Hy giải xìn no rút, phi lôi thần chi thuật, cuối cùng có chút nhận hạn chế. Khoảng cách quá xa liền không cách nào cảm giác được hỉ rẻ xỉn, phi lôi thần, vết tích, từ đó không cách nào thi triển. Thở dài, A Áo Rồ Dạ lần thứ hai mở ra cả mục ải, sau đó tiến vào không gian đủ dù mạ kỳ. Trở lại cô nổ hạ sân huấn luyện bên trong, A Áo Rồ Dạ ngay lập tức liền đóng lại cả mục ải, mắt phải nhưng vẫn là chảy ra không ngừng ra máu tươi. Xem ra cần phải thật tốt ôn dưỡng một đoạn thời gian, bằng không cái này con mắt này dùng nhiều mấy lần liền báo hỏng. Xóa đi mắt phải bên cạnh máu tươi, A Áo Rồ Dạ ngưng thần quan sát thần hải. Làm hắn thất vọng là, thiên thư không có bất kỳ cái gì dị động. Là vì cả mù không phải chính mình năng lực. Hoặc là thiên thư tại ẩn dưỡng thần vị, cho nên mất đi hoàn thiện đạo pháp thần thông công năng. Hắn lúc đầu trong lòng có liên tiếp kế hoạch. Nếu như cấy ghép mạn dệ kỳ, vạn hoa đồng, thi triển kỹ năng có khả năng kích hoạt thiên thư lời nói, à áo rồ dạ chuẩn bị đem xỉ xỉ cùng phủ gạ cụ mạn dệ kỳ, vạn hoa đồng, đều lần lượt mượn tới thử một lần. Đáng tiếc, tưởng tượng rất hoàn mỹ, hiện thực rất tàn khốc. Thở dài, à áo rồ dạ sử dụng hy giải xỉn. Phi lôi thần, về tới ám bộ căn cứ, làm ra xử lý tốt công vụ muốn rời khỏi bộ dạng. Vừa đi ra văn phòng, A Áo Rồ Dạ liền thấy đồng dạng đi ra văn phòng Itchia. Itchia nhìn thấy A Áo Rồ Dạ, cao hứng lên tiếng chào hỏi, đội trưởng. Tại đội giòn, hắn đồng dạng không xưng hô A Áo Rồ Dạ là lao sư. Đồng dạng, chính thức trường hợp, hắn cũng không xưng hô phủ gạ củ là phụ thân. Xem như cổ nổ hạ mạnh nhất đệ nhị hắn, luôn là muốn tránh một cái ngại. A Áo Rồ Dạ nhìn lướt qua. Phát hiện trên người hắn còn có chút phong trần cùng một ít còn sót lại sơ xác tiêu điều, hiển nhiên hắn hẳn là mới vừa về thôn không lâu. Itchia a, xử lý tốt thành kỳ họ tổ chuyện bên kia. Itchia trả lời, ta cùng xin gỗ tiền bối đã cùng một chỗ tiếp thu tốt đái mì không chế chợ đen cùng ẩn tàng làng lý dạ, đều đổi lại người một nhà. Phía trước đái mì ngoại trừ cấp phát cho cổ nổ hạ, còn trong bóng tôi cấp phát cho hỉ rổ khi bọn họ bồi dưỡng lý dạ, trong đó thậm chí có cả dù mạ, bất động, cả, không duyên chờ thêm nhẫn cấp cứng, giả. Bây giờ ủ trí hạ tiếp thu những sự tình này ca, sau này đái mì cấp phát không thay đổi, nhưng càng nhiều là dùng để bồi dưỡng ủ trí hạ nhân tài. A Áo Rồ Dạ nhẹ gật đầu, cùng hắn sóng vai đi ra ám bộ căn cứ, hướng ủ trí hạ tộc địa đi đến. Những chuyện này ngươi hơi chú ý xuống liền tốt, chủ yếu vẫn là đem tinh lực đặt ở thân bên trên, ngươi đã cắm ở tinh anh thượng nhẫn mấy năm. Nhẫn giới nói toạc ngày vẫn là một cái thực lực vi tôn, một người liền có thể cải thiên hoán địa thế giới. Bởi vậy, ngoại trừ chỉnh thể tăng lên gia tộc thực lực bên ngoài, A Áo Rồ Dạ vẫn là hy vọng gia tộc bên trong có thể nhiều mấy cái cả cấp cường giả. Dạng này trợ thủ của mình cũng nhiều một chút, bình thường gặp phải sự tình, chính mình cùng Sỉ Sỉ cũng có thể nghỉ ngơi nhiều một chút. Mà Ịt Triệt Thiên Phú tuyệt đối là ủ chỉ hạ số 1 số 2, cho nên A Áo Rồ Dạ đối Ịt Triệt thực lực hôm nay không hề hài lòng. Vốn là thời không bên trong Ịt Triệt lúc này đã thức tỉnh mạn dệ kỳ, vạn hoa đồng, là thực sự cả cấp cường giả. Nhưng mà bây giờ được đến A Áo Rồ Dạ dạy bảo, hắn lại chỉ là một cái hết sức xuất sắc tinh anh thượng nhẫn. Thực lực tương đương tại 6 năm trước không có tu luyện tiên thuật hắn. Cái này đương nhiên là có khách quan nguyên nhân, nói ví dụ như hắn sinh hoạt quá mức hạnh phúc. Phụ mẫu song toàn, đệ đệ nghe theo, bạn gái ái mộ, lao sư cưng chiều. Dạng này sinh hoạt vui vô biên hoàn cảnh, ít chỉ không có trở thành nhị thế tổ đã là bởi vì hắn từ nhỏ tâm trí thành thục. Nhưng muốn thức tỉnh mạn dệ kỳ, vạn hoa đồng. A Áo Rồ Dạ chỉ có thể nói rất khó khăn. Mắt thấy ít chỉ thực lực trì trệ không tiến, A Áo Rồ Dạ bắt đầu giảng dạy hắn tiên thuật, đáng tiếc hắn phương diện này thiên phú không được tốt lắm. tăng lên có chút chậm chạp, may mà hắn tại quan tưởng phương diện ngược lại là thiên phú rất tốt. Nghĩ đến cái này, A Áo Rồ Dạ hỏi, ngươi quan tưởng nha thiên cầu pháp tướng thành công sao? A Áo Rồ Dạ bằng vào ký ức, nhớ vốn là thời không ịt trịa sở sạn đủ, tu tá năng hồ, tựa như là nha thiên cầu hình tượng, cho nên A Áo Rồ Dạ không có để hắn quan tưởng Phật Đà hoặc là thần tướng. Sở dĩ làm như vậy, chủ yếu là sợ ịt trịa sở sạn đủ, tu tá năng hồ, thay đổi hình tượng, khả năng liền không cách nào nắm giữ hoặc thu hoạch được tột sủ cả nọt dù gì, thập quyền kiếm, cùng dạ tạ no cả gệ mỉ cái này hai kiện thần khí. Hắn đã hỏi phù gạ cụ, trong tộc cũng không có tột sủ cả nọt dù gì, thập quyền kiếm, cùng dạ tạ no cả gệ mỉ. Bởi vậy cái này hai kiện thần khí khả năng là cùng ít trịa sở sàn đủ, tu tá năng hồ, có quan hệ, hoặc là ít trịa chính mình du lịch đoạt được. Vì không cho ít trịa bỏ lỡ hai lớn thần khí, ả áo rồ dạ đành phải để hắn quan tưởng chính mình nguyên bản liền sẽ thức tỉnh sở sàn đủ, tu tá năng hồ. Ít trịa hồi đáp, 10 lần có 7-8 lần thành công, một số thời khắc còn là sẽ thất bại. Cái kia cũng đủ rồi. Ả áo rồ dạ nói, tiếp xuống một tháng ngươi cũng không cần chấp hành nhiệm vụ, nghỉ ngơi thật tốt xuống, sau đó ta dạy cho ngươi một cái cường đại nhẫn thuật. Ít trịa chiến thuật năng lực cực mạnh, nhãn lực cũng vượt xa người bình thường, trả cờ dạ bởi vì học xong dẫn đường chi thuật cũng coi như dồi dào, bây giờ hắn cách cả cấp thiếu chỉ là một cái có thể giải quyết dứt khoát đại chiêu. Chỉ cần học được sở sàn đủ, tu tá năng hồ, hắn ít nhất cũng có thể cùng đại bộ phận cả cấp cường giả chia 5 năm. Ít chia nghe vậy, liền vội vàng gật đầu. Bây giờ ngoại giới hoàn cảnh đúng đúng hắn không có bức bách, bất quá chính hắn đối thực lực tăng lên vẫn là có bức thiết cảm giác. Tiếp thu đại mỹ thế lực, hắn biết bây giờ Uchiha trong bóng tối làm chuyện gì. Nếu như bại lộ, Uchiha tất nhiên trở thành mục tiêu công kích, đến lúc đó không có đầy đủ thực lực Uchiha có thể sẽ nên đón hủy diệt nguy hiểm. Bởi vậy, hắn cũng muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, may mà tương lai có khả năng vì gia tộc chống lên một mảnh bầu trời. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 368, làng cắt tổ chức thi. Tiếp xuống một đoạn thời gian, nhẫn giới một mảnh an lành. Đáng nhắc tới sự tình chỉ có hai kiện. Một là canh làng nhị dạ tàn sát thôn dân ác ma biến mất không còn tam tích. Thứ hai là thổ quốc xung quanh tiểu quốc đột nhiên không có người làm khủng bố tập kích. Làng lá bên trong, phụ gạ cụ như cũ làm việc đúng giờ xử lý văn kiện, ít chưa bắt đầu học tập sở sàn đủ, tu tá năng hồ, mà xì xì cũng tiến về thông linh giới luyện tập cựu tức phục khí. Đến mức gạ ảo rô ra, hắn thì là đều đâu vào đấy tiến hành tu luyện. Trong đó, hắn không chết đi rút ra sổ dạ cựu vĩ trạ cơ dạ. Mặc dù không cách nào kích hoạt thiên thư, nhưng ả áo rô dạ phát hiện dùng 9 hệ phục tức giận luyện hóa cựu vĩ trạ cơ dạ có khả năng tăng lên tố chất thân thể. Để hắn thật lâu có biến hóa tiên nhân thân thể thể chất có một chút tăng lên. Ngoài ra, A Áo Rồ Dạ vừa chờ mắt phải ôn dưỡng không sai biệt lắm liền sử dụng cả mụ ải, thông qua lần lượt sử dụng, tìm tòi cái thời không này ở giữa kỹ năng. Đồng thời, A Áo Rồ Dạ cũng đang từ từ cải tạo cả mụ ải không gian. Lợi dụng ngũ hành độn thuật, A Áo Rồ Dạ đem cả mụ không gian sơ bộ cải tạo ra một cái trang viên cùng một cái nhà tù. Trang viên là vì ở lại cùng tu luyện, mà nhà tù thì là vì vây khốn bị bắt vào đến nhị dạ. Mà trong thời gian này, trên thiên thư cái thứ nhất thần vị cũng tại đều đâu vào đấy tạo ra, không ngừng mà hoàn thiện. Một ngày này, A Áo Rồ Dạ ngay tại hổ cả văn phòng mò cá, đông nhiên đến cái làng cắt thượng nhẫn. Một phen hàn huyên về sau, làng cắt thượng nhẫn đưa lên cả dẹt đệ tứ giả xạ tự tay viết thư, đồng thời nói ra ý đồ đến, năm nay chúng ta làng cắt quyết định tổ chức kết hợp chung nhẫn thi, hy vọng hổ cả đại nhân có khả năng di giá. Phu gạ cũ nhìn xuống giả xạ tự tay viết thư, khỏe môi hơi vện, nói, vui lòng cực kỳ, ta đến lúc đó sẽ đúng giờ có mặt. Đồng thời chúng ta cũng sẽ phái ra trong thôn ưu tú hạ nhẫn, tới tham gia lần này chung nhẫn thi. Chờ tên này thượng nhẫn rời khỏi, phụ gạ cụ đem dạ xạ tự tay viết thư đưa cho ạ áo rổ dạ cùng tiểu đái. Xem ra, chúng ta vẫn là coi thường ạ cả sủ kỳ uy hiếp. Ạ áo rổ dạ nhận lấy bức thư nhanh chóng xem một phen, sau đó đưa cho tiểu đái. Nội dung trong thư không nhiều, chủ yếu là cả dẹt đệ tứ đối phụ gạ cụ chào hỏi, cùng với cả dẹt đệ tứ muốn tổ chức chung nhẫn thi, đồng thời mời phụ gạ cụ tiến về cùng nhau trao đổi cộng đồng đối phó ạ cả sủ kỳ công việc. Cùng nắm giữ đông đảo cả cấp, tinh anh thượng nhẫn cổ nổ hạ khác biệt, làng cắt những năm này cũng không sống khá giả. Cả dẹt đệ tam vô cớ chết đi, chia rổ cùng ẻ bị ra đi, bà cụ dạ bị bán, nhất vĩ dịn cờ dị kỳ thường xuyên nổi khủng, bây giờ làng cắt chỉ có cả dẹt đệ tứ giả xạ một người độc diễn chính. Biết được chiếm cứ làng mưa ạ cả sủ kỳ nắm giữ nhiều tên cấp S nhị dạ phản bội, đồng thời chu sát bán thần xạ la mạn đờ hàn rổ, giả xạ cảm nhận được áp lực nặng nề. Làng mưa xạ la mạn đờ hàn rổ, tại bình thường nhị dạ trong mắt có thể là bị trở thành gần với thần linh nhất tồn tại. Cô nộ hạ sản mỉn uy chấn nhận giới, mà cái này sản mỉn danh hiệu lại chỉ là hạn rồ tiện tay tặng cho. Cứ việc đây chẳng qua là lúc tuổi còn trẻ sản mỉn, nhưng cũng đủ để chứng minh xạ là mạn đờ hạn rồ thực lực. Bây giờ, cường đại như vậy nhị dạ lặng yên không một tiếng động bị ạ cắt sủ kỳ đánh giết, sau đó càng là tập kết đông đảo thực lực cường đại nhị dạ phản bội, muốn nói ạ cắt sủ kỳ không có mặt khác dạ tâm, dạ xạ trừ phi trong đầu đều bị hạt cắt lấp đầy mới sẽ tin tưởng. Dương nằm bên cạnh, há lại cho hắn người ngủ ngáy. Vũ quốc nằm ở thổ quốc cùng hỏa quốc ba nước chỗ giao giới, nếu như muốn mở rộng, như vậy lựa chọn hàng đầu chính là yếu kém phong quốc. Cái này có tiền lệ mà theo, trong chiến tranh thế giới thứ hai xạ là mạn đờ hẳn rộ chính là làm như vậy. Vì quốc gia cùng làng nì dạ an toàn, dạ xạ quyết định tổ chức kết hợp chung nhẫn thi, thừa cơ cùng mặt khác làng nì dạ trao đổi cùng nhau đối phó ạ cắt sủ kỳ cái ưu ác tính này. Tiểu đại nhìn xong bức thư, nói, làng cắt quả nhiên suy yếu, mặt khác làng nì dạ phản ứng cũng không có như thế lớn. A áo rồ dạ nói, làng cắt xác thực nhân tài đức gãy, những năm gần đây đều không có cái gì tại nhận giới xông ra thành tiểu thượng nhẫn. Bây giờ làng cắt còn có dạ xạ một cái đang lúc trung niên cả cấp cường giả, đợi đến ngày sau họ rồ xì mà giết dạ xạ. To như vậy cái làng cắt vậy mà chỉ có thể dựa vào hai cái dưới cái chân vùi sâu vào trong đất trưởng lão, thật trở thành dê đợi làm thịt. Phu gạ cụ nói, mặc dù như vậy, làng cắt xem như ngũ đại làng nì dạ vẫn là có nội tình, có khả năng kết hợp làng cắt, đối với diệt trừ ạ cà sủ kỳ có tác dụng rất lớn. A áo rô dạ cùng tiểu đài nghe vậy gật đầu, đều khẳng định phu gạ cụ ý nghĩ. Tiểu đài đề nghị, mặc dù là đánh lấy trung nhận thi ngụy trang, nhưng những năm này chúng ta cổ nổ hạ thanh danh không hiện, lần này cũng là tuyên dương chúng ta cổ nổ hạ thực lực cơ hội tốt. Phu gạ cụ nhẹ gật đầu, nói, gần 2 năm qua nhiệm vụ lượng xác thực có tại giảm bớt, mặc dù nhiệm vụ đã không phải là thôn thu vào đến Mina Mộ Tổ, nhưng cái này liên quan đến thôn thanh danh cùng ní dạ ma luyện, không thể không coi trọng. Ngoại trừ nhiệm vụ lượng giảm bớt, phu gạ cụ cũng có chính mình tiểu tâm tư. Dốc lòng phát triển cổ nổ hạ nhiều năm, hắn cũng cần tại nhận giới hiện ra một cái cổ nổ hạ nằm đấm, tốt biểu hiện ra chính mình những năm này làm ra thành tích. A áo rồ dạ gật đầu tỏ ra là đã hiểu phu gạ cụ ý nghĩ, nói, ta là duy trì thật tốt chuẩn bị lần này chung nhận thi. Bất quá theo ta được biết trường học nhị giả mới vừa tốt nghiệp cái này hai giới không có gì xuất chúng nhân vật a. Bây giờ cổ nổ hạ 12 tiểu cường đều là 9 tuổi tả hưu, cả đám đều còn không có tốt nghiệp, cổ nổ hạ hạ nhẫn bên trong không có bao nhiêu xuất chúng nhân tài. Tiểu đã trầm ngâm xuống, nói, ta nhớ kỹ Izumi còn không có thăng làm trung nhẫn, thực lực của nàng đầy đủ quét ngang hạ nhẫn. Izumi. A áo rồ dạ đầu tiên là nghi hoặc, sau đó bừng tỉnh, ịt chỉa cô bạn gái nhỏ nha. Cô bé này đã thức tỉnh xạ dìn gẳng cấp 2. Bởi vì thường xuyên cùng ịt trịa đối luyện, cho nên ném lý dạ, hòa đột, thể thuật cũng coi như không sai. Nói cái này, A áo rổ dạ đột nhiên nói, ịt trịa cũng có thể. Hắn tốt nghiệp liền bị ta kéo đến đội giòn hỗ trợ, đến nay cũng còn không có tấn thăng trung nhẫn. Ịt trịa mặc dù đảm nhiệm đội giòn thứ 5 phân đội trưởng, nhưng hắn chức cấp vẫn là hạ nhẫn. Trên thực tế, không chỉ là hắn, rất nhiều đội giòn đội viên chức cấp đều không hề xứng đôi, thậm chí có ít người danh tự đã bị cổ nổ hạ xóa tên, thậm chí tiến vào danh sách tử trận. Đương nhiên, ít chia sở dĩ còn tại hạ nhẫn, chủ yếu là ả áo rổ giả quên để hắn tham gia chung nhẫn thi. Mà ả áo rổ giả không đề cập tới, phù gạ cụ vì tránh hiểm nghi cũng không tốt vượt qua ả áo rổ giả để bắt hắn. Tiểu đài nghe đến cái này, nhịn không được khỏe miệng co giật xuống. Ngươi nói ít chia, thực lực của hắn tấn thăng thượng nhẫn đều đã đủ rồi. Phù gạ cụ cũng có chút đỏ mặt, nói, để ít chia dự thi, đối cái khác nỉ giả có phải hay không có chút không công bằng. Có cái gì không công bằng? Ít chia có phải hay không hạ nhẫn? Ít chia niên kỷ so mặt khác hạ nhận lớn sao? A áo rồ dạ liên tiếp chất vấn, để phủ gạ cụ cùng cựu đại không phản bắt được. Ít chia mới 14 tuổi, cùng tuyệt đại đa số hạ nhận không xê xích bao nhiêu, xác thực tìm không ra cái gì ma bệnh. Nếu không được đến lúc đó để ít chia ẩn giấu thực lực, chỉ là hiện ra vừa vận thắng thực lực của đối phương là được rồi. Đón lấy, A áo rồ dạ lại nói, có ít chia đặt cơ sở, trừ phi đối diện không muốn mặt đem cả cấp cường giả phái tới dự thi, nếu không cổ nổ hạ khẳng định là người thắng cuối cùng. Phủ gạ cụ sau khi suy tính, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng xác thực 10 phần ổn thỏa. Mà còn, A áo rồ dạ thật vất vả để ít chia tham gia chung nhẫn thi, nếu là hắn không cho phép, lần tiếp theo không biết lại là cái gì thời điểm. Vì để cho trưởng tử sớm một chút tấn thăng chung nhẫn, phụ gạ cụ không thể không nhịn nghiêm mặt nóng lên đáp ứng A áo rồ dạ đề nghị. Dừng lại, A áo rồ dạ nói, hồ ca đại nhân, lần này nhớ lưu cho ta cho danh lạch, ta cũng muốn đi làng cắt ngắm cảnh một cái. Phong quốc mặc dù cằn cỗi, nhưng có đông đảo A áo rồ dạ nóng mắt đồ vật, tập hợp vô số tự nhiên năng lượng long mạch. Chia rồ có khả năng cải tử hồi sinh Kisensei, kỳ sinh chuyển sinh, cùng với nhất vị vi thú sở xạ cụ. Hắn không có kỳ vọng một lần đi làng cắt liền đạt tới mục đích, nhưng ít ra trước tiên có thể dẫm một cái điểm, thu thập một chút tình báo hữu dụng. Phu gạ cụ thẳng thắn chút đầu đáp ứng. Dù sao cũng là nước khác làng nghĩ ra, có ạ áo rồ ra ở bên, an toàn của hắn cũng càng có bảo đảm. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 369, họ rồ xì mà lại nổi lên ý. Vài ngày sau, cổ nổ hạ chỗ cửa lớn. Sớm đến Izumi nhìn thấy Ichia xuất hiện, lập tức mặt mày hớn hở. Ha ha, nghĩ không ra chúng ta thiên tài Ichia vậy mà còn không có thăng làm trung nhẫn. Đang lúc nói chuyện, Izumi mở ra trong tay bánh mặt hộp, bên trong trưng bày từng chuỗi 3 màu viên thịt. Cùng Ichia không giống, Izumi bên ngoài lộ ra sáng sủa, còn có chút nhỏ hoạt bát, có thiếu nữ hoạt bát. Nghe đến Izumi trêu ghẹo, Ichia cũng là bất đắc dĩ cười khổ, sau đó cầm lấy ba màu viên thịt hiểu khổ. Liên hắn cũng là đợi đến chỉ lệnh xuống, mới nhớ mình mới là một cái hạ nhẫn. Hai người chính nói chuyện phiếm treo gẹo ở giữa, cái khác nỉ giả cũng lần lượt chạy đến, trong đó không thiếu ý dù mỉ cùng ít trịa từng người đồng đội. Đúng vậy, ý dù mỉ cùng ít trịa không phải một tiểu đội. Vừa bắt đầu, A Áo Rồ Dạ là muốn đem ít trịa cắm đến ý dù mỉ vị trí đội ngũ bên trong. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, phụ gạ cụ chỉ lệnh thông báo đi xuống bị ý dù mỉ chỉ đạo nhẫn cự tuyệt. Đối phương nguyên thoại là, đội ngũ của ta là một cái chính thể, thêm một cái không được, thiếu một cái càng không được. Xét thấy đối phương là cái thực lực xuất chúng tinh anh thượng nhẫn, mà còn lý do cũng mười phần đăng lúc, phụ gạ cụ không có làm khó, thế là chuẩn bị cho ít trịa phối cái đội ngũ. A Áo Rồ Dạ thấy thế, lần thứ hai lòng ngứa ngáy cho ít trịa thêm cái đồng đội, mà hắn cũng bị sai khiến vì dẫn đội thượng nhẫn. Ít trịa nhìn người tới, có lễ phép chào hỏi, Kabuto, Hoa, lần này hy vọng mọi người có khả năng thật tốt hợp tác. Trên mặt có màu đỏ ngược lại tam giác mặt văn nữ hài lắc đầu nói, ta có thể là biết ngươi, 8 tuổi liền theo trường nhị dạ tốt nghiệp thiên tài, những năm này chắc là đi tu luyện đi. Đối với ngươi mà nói, trung nhẫn thi dễ như trở bàn tay, lần này sẽ phải nhờ vào ngươi. Màu tóc xám trắng thanh niên đỉnh đỉnh kính mắt, lộ ra cái ôn hòa giống như nước nụ cười. Đúng vậy a, lần này liền dựa vào ngươi, ít chia. Nói chuyện chính là Kabuto, ngoại trừ hạ nhận thân phận, hắn hiện tại vẫn là đội dọn chữa bệnh cố vấn. Ngoài ra, hắn vẫn là A Áo Rồ Dạ trừ bỏ ít chia bên ngoài thu một cái duy nhất đệ tử, cũng là ngoại trừ A Áo Rồ Dạ bên ngoài tại cựu tức phục khí bên trên có thành tựu nị dạ. Ít chia khẽ lắc đầu, hắn biết Kabuto thực lực, mặc dù không thích đánh nhau, nhưng thực lực tuyệt không thấp hơn chính mình bao nhiêu. Mà còn, hắn còn biết Kabuto chữa bệnh nhận thuật tạo nghệ cực cao, đội dọn đội viên vô luận thương nặng cỡ nào trên tay hắn đều có thể nhanh chóng khép lại. Coi lại xuống ý nụ rủ cả Hana, mặc dù thực lực không hề xuất chúng, nhưng khiếu giác linh mẫn tạm nắm giữ cường đại chó nị dạ, tuyệt đối là một cái xuất sắc cảm giác nị dạ. Lấy bọn họ tiểu đội phối trí, đều đủ để đi chấp hành cấp S nhiệm vụ, thật không biết lão sư là thế nào nghĩ. Chính tính toán lão sư dụng ý, đông nhiên mấy đạo tiếng xé gió lên, sau đó A Áo Rồ Dạ cùng mặt khác hai cái thượng nhẫn cùng nhau hiện thân. Tham dự thi tự nhiên không chỉ ba cái đội ngũ, nhưng quá nhiều thượng nhẫn tiến về làng cắt sẽ khiến hiểu lầm không cần thiết, cho nên chỉ có ba cái thượng nhẫn dẫn đội. Lĩnh đội chính là một cái sắc mặt lạnh lùng khỏe miệng mang sẹo thượng nhẫn, hắn quét mắt mọi người một cái, nói, người đến đã đến đủ, vậy liền lên đường đi. Nói xong, hắn liền dẫn đầu đi ra cổ nổ hạ cửa lớn, sau đó mọi người vội vàng đuổi theo. A Áo Rồ Dạ cùng Ichia, cả bù tô bọn họ phất, sau đó cùng lên lĩnh đội. Hắn đối cái này lĩnh đội có chút hiếu kỳ, dù sao chính là hắn cự tuyệt phủ gạ cụ mệnh lệnh, mà còn cái này ra hỏa dài đến có một ít xoái. Trên mặt có sẹo, còn có chút tiểu xoái, càng là từ chối hổ cả mệnh lệnh, cái này tất nhiên không phải phổ thông bài phụ. Đi theo lĩnh đội, A Áo Rồ Dạ chào hỏi, đội trưởng, xưng hô như thế nào? Mặt sẹo nam cũng không quay đầu lại nói, ký dạ cụ mò hệ à mạ. Làng âm thanh. Họ rồ xỉ mà ngay tại ẩn tàng phòng thí nghiệm bên trong tiến hành thí nghiệm, đồng nhiên ở ngoài phòng thí nghiệm truyền đến tiếng đập cửa. Bị quay giày thí nghiệm hắn như mày, âm thanh lạnh lùng nói, vào đi. Lập tức, một cái tóc làm xinh đẹp nữ tử cầm quyển trục đi vào phòng thí nghiệm. Hướng về họ rồ xì mà thi lễ một cái, nàng nói, họ rồ xì mà đại nhân, đây là vừa vận thu thập được tình báo, Cố Nộ Hạ đã đáp ứng tham dự làng cắt tổ chức kết hợp chung nhẫn thi, ủ chỉ hạ ạ áo rồ dạ dẫn đội, ngoài ra người dự thi bên trong có ngài quan tâm vũ trí chia. Nữ tử lời nói không nói xong, họ rồ xì mà liền trực tiếp đoạt lấy trong tay nàng quyển trục. Nhanh chóng xem một lần quyển trục nội dung. Họ rồ xì mà dư lẻ lươi liếm môi một cái, khỏe miệng lộ ra một nụ cười hưng phấn. A ảo rồ dạ. Ít chia. Từ khi lúc trước kém chút bị A ảo rồ dạ giết chết, hắn đôi nắm giữ xạ dịn gẳng huyết kế thân thể càng thêm khát vọng. Nhưng mà vô luận là xì xì, vẫn là A ảo rồ dạ, hắn đều không có niềm tin tuyệt đối, thậm chí ẩn ẩn có chút sợ hãi. Không bỏ xuống được xạ dịn gẳng huyết kế, hắn đem ánh mắt chuyển qua mặt khác cụ chỉ hạ trên thân, cụ chỉ hạ ít chia rất mau tiến vào hắn trong mắt. Phu gạ cù nhi tử, A ảo rồ dạ đệ tử, thâm thụ xì xì coi trọng. Cùng ba cái cả cấp vũ trì hạ quan hệ mật thiết, còn 8 tuổi theo trường học nhị dạ tốt nghiệp. Không hề nghi ngờ, Ichia là gia tộc cũ trì hạ ít có thiên tài. Căn cứ vào đây, hắn rất mau đem chính mình chuyển sinh mục tiêu theo A Áo Rồ Dạ cùng xì xì trên thân, điều chỉnh đến Ichia trên thân. Đáng tiếc là, tốt nghiệp Ichia căn bản không có chấp hành bất luận cái gì phổ thông nhiệm vụ, liền trực tiếp tiến vào cổ nổ hạ ám bộ, để hắn tìm không được bắt Ichia cơ hội. Lần này chung nhẫn thi, là hắn cơ hội khó được. Lẩm bẩm tên của hai người, họ Rồ Xỉ mà đột nhiên hỏi, "Guẩn Cả dẹt có hay không mời chúng ta làng âm thanh?" Gu ẩn nói, có. Vậy thì tốt. Họ rồ xỉ mà dạo bước hai lần, cho ta theo trong thôn tìm ra hai đội thực lực không tệ hạ nhẫn, ta muốn đích thân đi làng cắt một chuyến. Gu ẩn nghe vậy nhíu mày, lo lắng nói, họ rồ xỉ mà đại nhân, lần này chung nhận thi hổ cả dẹt đều xác định sẽ dự họp, cái khác ba cả cũng chưa chắc sẽ không hiện thân, bọn họ bên cạnh đều mang rất nhiều bảo vệ, nếu như ngài thân phận bại lộ. Họ rồ xỉ mà khiển trách, Gu ẩn, đây không phải là ngươi nên lo lắng vấn đề. Thật xin lỗi, họ rồ xí mà đại nhân. Gu Ẩn vội vàng nói xin lỗi, nhưng vẫn là nói, ngài cần cái gì, ta có thể vì ngài đi cấp đoạn, không cần ngài đích thân mạo hiểm. Người đi không dùng. Họ rổ xì mà lắc đầu. Hắn cũng không có nắm chắc, Gu Ẩn đến liền là đưa đồ ăn. Bất quá hắn cũng cảm thấy Gu Ẩn nói có chút đạo lý, hắn cũng không sợ chính mình không thoát thân được, chỉ là thân phận bại lộ liên lụy đến làng Âm Thanh nhưng là không tốt. Hắn quyết định chính mình đơn độc chui vào làng cát, cùng Âm Ẩn Nhị Dạ tách ra hành động. Sau khi suy tính, Orochimaru mà tiếp tục phân phó nói, để Kimi Majo, Tengu cùng Jizo bổ tổ ba người đội dự thi, để bọn họ dự thi, nhiệm vụ mục tiêu. Dừng lại, Orochimaru khàn khàn nói ra, giết Uchiha Itachi. 6 năm cũng không có Itachi vết tích, hắn muốn trước thăm dò một cái Itachi thực lực. Nếu như Itachi thật sự có CC, áo rồ dạ thiên phú, đủ để đối phó Kimi Majo ba người. Nếu là Itachi liền Kimi Majo ba người đều không giải quyết được, như vậy hắn cũng không có cần phải bước lên hấp dẫn toàn bộ cổ nổ hạ lửa giận nguy hiểm đi bắt một cái phế vật. Nói xong, hắn nhìn xem ít chia tình báo nói nhỏ. 6 năm, ít chia ngươi học được cả áo rổ ra nhiều ít năng lực. Cũng đừng cứ thế mà chết đi a, ngươi chính là ta hoàn mỹ vật chứa. Nghe lấy họ rổ si mà nói nhỏ, Gu Ẩn túi đầu che giấu trong mắt mình ghen ghét. Rõ ràng là nàng trước, vì cái gì họ rổ si mà đại nhân còn muốn tham ăn thân thể của người khác. Trong lòng hiện lên sắc ý, nàng hỏi, họ rổ si mà đại nhân. Ta có thể hay không cũng đi theo ngài đi. Orochimaru lạnh như băng cự tuyệt nàng, không được. Làng Âm Thanh dù sao cũng là hắn tỉ mỉ chế tạo cứ điểm, không có một cái cường lực thủ hạ tọa chấn hắn cũng không yên tâm. Nghe vậy, Gu Ẩn đành phải bất đắc dĩ xác nhận, đi ra tổ chức tham dự trùng nhận thi đội ngũ. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 370, thi bắt đầu. Lĩnh đội Sĩ Dạ Cụ Mỏ Hạ Mạ không phụ tinh anh thượng nhận danh hiệu, thực lực không tầm thường, tạm kinh nghiệm phong phú. Dưới sự chỉ huy của hắn, Cô Nộ Hạ đội ngũ dự thi trên đường đi không có ra cái gì ngoài ý muốn, thuận lợi đến chạy tới làng cắt bên ngoài, nhất tuyến thiên giao lộ. Giao lộ chỗ, làng cắt đặc biệt làm một cái kiểm tra sân ga, cho gần đây tiến vào làng cắt nhị dạ kiểm tra cùng đăng ký. Kiểm tra không có ra cái gì yêu thiêu thân, nhất là thượng nhẫn, trên cơ bản đem nhị dạ chứng nhận lấy ra liền thông qua kiểm tra. Xuyên qua che kín phong ấn thuật thức nhất tuyến thiên, mang theo mạng che mặt bạ kỳ chờ đợi ở đây. Hoan nên các vị đến làng cắt. Cùng a áo rồ dạ đám người hàn huyên xuống. Hắn liền để trung nhận chỉ dẫn A Áo Rồ Dạ bọn họ tiến về chuẩn bị xong phòng nghỉ. Đến phòng nghỉ, phần lớn người đều vội vàng rửa mặt nghỉ ngơi, A Áo Rồ Dạ thì là mang theo còn có tinh lực ít triệu ý rủ mị đẹp ra ngoài dạ phố. Xem như ngũ đại làng Ní Dạ, làng cắt quy mô cũng không tính nhỏ, đồng dạng có thể so với một tòa thành trì. Nó tọa lạc ở một cái đáy cốc bên trong, bốn phía đều là cao ngất vách đá, giống như tường thành đồng dạng trợ giúp làng cắt chống cự chúng gió cắt xâm nhập. Ngoài ra làng cắt phụ cận cũng là nước ngầm dồi dào, có to to nhỏ nhỏ ốc đảo. Dư thừa nguồn nước đủ để thỏa mãn rất nhiều nhân khẩu sinh tồn, cho nên làng cắt mới có thể trở thành phong quốc số 1 số 2 khu quần cư. Nhưng mà liền tính như vậy, A Áo Rồ Dạ bọn họ dạo bước trong đó, vẫn cảm giác được hoang vu. So với phồn hoa Cổ Nổ Hạ, làng cắt vô luận là thương nghiệp bầu không khí, vẫn là mật độ nhân khẩu, đều kém rất nhiều. Nhìn xem sột soạt người đi đường, ý dù mì thở dài, làng cắt thật là tiêu điều, vẫn là chúng ta Cổ Nổ Hạ phồn hoa. Ít chia nhẹ gật đầu. Làng cắt ở lại hoàn cảnh tại phong quốc đã coi như là tương đối tốt. Nhưng mà liền tính như vậy vẫn là xa so với bên trên Cổ Nổ Hạ. Cái này cũng khó trách phong quốc đối hỏa quốc đất đai màu mỡ một mực có lòng mơ ước. Hai người đều lần đầu tiên tới làng cát, nhìn bên trái một chút, bên phải nhìn một cái, thưởng thức cùng Cổ Nổ Hạ phong cảnh bất đồng, khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng vui vẻ. A Áo Rồ Dạ cũng không ngoại lệ, hắn ánh mắt cũng tại đường phố di động khắp nơi. Đồng nhiên, hắn nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Kỳ Mị Mạ Rồ. So với tên cùng dị Rồ Bù, A Áo Rồ Dạ liếc mắt một cái liền nhận ra tóc bạc phơ. Giữa lông mày có hai cái điểm đỏ kỳ mị mạ rồ. Lang Âm Thanh cũng tới, họ rồ si mà có cái gì âm như sao? Trong mắt lóe lên một tia u sắc, A Áo Rồ Dạ quét mắt bốn phía một bên, nhưng cũng không phát hiện họ rồ si mà tiềm phục tại tả hữu. Kỳ mị mạ rồ tựa hồ phát giác A Áo Rồ Dạ ánh mắt, ngẩng đầu nhìn qua, lại phát hiện A Áo Rồ Dạ căn bản không có xem bọn hắn một cái. Uchiha A Áo Rồ Dạ. A Áo Rồ Dạ danh tự là hắn theo họ rồ si mà ở giữa nhất nghe đến nhiều nhất số lần danh tự. Hắn từng đối họ Rồ Xỉ Mã nói hắn lại trợ giúp họ Rồ Xỉ Mã thu hoạch được A Áo Rồ Dạ, nhưng mà trực tiếp bị họ Rồ Xỉ Mã bỏ đi suy nghĩ. Họ Rồ Xỉ Mã nói thẳng, A Áo Rồ Dạ thực lực là đủ để cùng mình sánh vai. Hắn đích thân cùng họ Rồ Xỉ Mã giao thủ sau đó, lúc này từ bỏ chính mình suy nghĩ ấu trí. Kỳ Mị Mã Rồ thấp giọng nói, "Đi, không cần gây nên người kia chú ý." Nói xong, hắn tại giao lộ quẹo cua, trực tiếp cách xa A Áo Rồ Dạ bọn họ. Thế cùng gì Rồ Đồ nghe vậy khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là gật đầu đuổi theo. Bất quá theo hai người đối mặt ánh mắt bên trong, bọn họ còn là có thể nhìn thấy đồng bạn kích động. Bây giờ bọn họ sơ bộ nắm giữ chú ấn lực lượng, bọn họ thậm chí cảm thấy đến mở ra chú ấn chính mình không gì làm không được, cho nên không hề cho rằng có cái gì người là bọn họ không đắc tội nổi. Sau đó, A Áo Rồ Dạ bọn họ đi dạo mệt mỏi về sau,

hồi tưởng xuống nói, căn cứ giám khảo cung cấp tình báo, cách chúng ta gần nhất chính là một chỗ trạm gác tại phương hướng tây bắc 3 km tả hữu. Tốt. Vậy chúng ta liền tăng thêm tốc độ đi. Nói xong, ba người tăng thêm tốc độ hướng gần nhất trạm gác tiến đến. Ít chia tiểu đội mục tiêu trạm gác. Bằng vào chuyện này đối với hoàn cảnh nỉ dạ, một cái làng cắt tiểu đội đi trước theo trạm gác đóng giữ nỉ dạ trong tay thu được quyển trục. Rời khỏi trạm gác trên đường, cầm quyển trục thiếu nữ hỏi, Tổ Hỷ Cổ, Maso, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Đội trưởng Hỷ Dạ Hạ Dạ Tổ Hỷ Cổ nói, tìm ẩn nấp địa điểm ẩn nấp A, đây là ổn thỏa nhất biện pháp. Có một cái dương lớn khôi lỗi sư dị dỗ Maso lại có khác biệt ý kiến. Bây giờ chúng ta tất nhiên chưa đến, vì cái gì không thừa cơ đào thải mấy người đâu. Ta có thể dùng khôi lỗi cơ quan bố trí cả bấy. Nữ nhân đù dạ gì đang có chút ý động, bỗng nhiên Hỷ Dạ Hạ Dạ Tổ Hỷ Cổ đem hai người đẩy đến sau lưng, sau đó cầm ngược cù nải để ở trước ngực. Cảnh giới. Dị dỗ mạt sổ cùng ngụ dạ gì nghe vậy, nháy mắt làm ra phòng bị. Đội trưởng của bọn họ nắm giữ hiếm thấy cảm giác thiên phú, là toàn bộ đội ngũ chỉ huy, cho nên bọn họ vô điều kiện nghe theo đội trưởng ý kiến. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, trong rừng hiện thân ba cái mặc áo bào xám, mang theo nốt nhạc băng đô bảo vệ nị dạ. Nhìn người tới trên đầu băng đô bảo vệ, ngụ dạ gì nhẹ nhàng thở ra, nói, vẫn còn may không phải là ngũ đại làng nị dạ. Dị dỗ mạt sổ trên tay sợi trả cờ dạ hiện lên, sau lưng hộp lớn mở ra, toát ra một cái giống như ác quỷ khôi lỗi. Giao cho ta đi, chỉ không phải ba cái không biết tên làng nị dạ mà thôi. Hỷ Dạ Hạ Dạ Tổ Hỷ Cổ thì là cao mày nói, không nên kinh thường, ta từ đối phương trên thân cảm thấy nguy hiểm. Dị dỗ mạt sổ chỗ nào còn nghe hắn lời nói, nói, đội trưởng, ngươi cảm ứng sai. Đang lúc nói chuyện, hắn đã mở ra khôi lỗi bên trên cơ quan. Hiu, hiu, hiu, độc châm như mưa. Trực tiếp nổ bắn ra hướng về phía hiện thân nỉ dạ làng âm thanh ba người. Thổ độn đỏ rồ củ gà hệ tì, thổ lục quy lai. Nháy mắt, dì rồ bổ trước người xoay chuyển ra một khối rộng lớn phiến đá, đem tất cả độc châm toàn bộ ngăn lại. Còn chưa kết thúc đây. Dì rồ mà sổ khỏe miệng lộ ra nụ cười. Lúc này hắn khôi lỗi đã tại sợi trả cờ dạ không chế xuống lách qua phiến đá, hai tay toát ra mà đến hai thanh trường kiếm, hướng dì rồ bổ đâm tới. Dì rồ bổ đối mặt cấp tốc bay tới khôi lỗi, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Bành. Không có một tia lôi cuốn. Hắn một quyền liền vỡ nát bay tới khôi lỗi. Nhìn xem giải rác thành mảnh vụn khôi lỗi, dị dỗ mạt sổ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Làm sao có thể? Đây chính là phẩm chất riêng vật liệu gỗ, có khả năng ngăn cản đao kiếm chém vào. Đứng tại trên cây, Kỳ Mị Mạ Dồ liếc mắt phía dưới ba tên nhị dạ làng cát, thản nhiên nói, thả xuống quyền trụ, rời đi nơi này. Khi dạ hạ dạ tổ hỉ cổ còn tại cân nhắc, dị dỗ mạt sổ liền đã cả giận nói, các ngươi tưởng rằng chính mình là ai? Bất quá là không chính hiệu hạ nhẫn mà thôi. Đang lúc nói chuyện, hắn theo trong tay háo lấy ra một cái quyển trục, chuẩn bị vận dụng lá bài tẩy của mình khôi lỗi. Nhưng mà hắn còn không có đem khôi lỗi bỏ niêm phong, lại đột nhiên bay ngược ra ngoài. Trên không, hắn mới cảm giác được phần bụng truyền đến vô song cự lực cùng đau kịch liệt cảm giác. Hắn hai cái đồng đội thấy thế, lên tiếng kinh hô, "Mạt sổ!" Khi dạ hạ dạ tổ hỉ cổ hai người đang muốn vì đồng đội báo thủ, chợt thấy đối diện cái tên mập mạp kia từ dưới đất đào một cái đường kính 3-5 m cự thạch. Nháy mắt, hắn trên trán toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh, hoảng hốt vội nói, "Cho, chúng ta cho." Đang lúc nói chuyện, hắn vội vàng đối đồng đội dở trò, từ trên người nàng lục lọi ra quyển trục, vứt xuống Kỳ Mị Mạ Dồ trước người bọn họ, sau đó lôi kéo Ú Dạ Dì, kêu lên dì dồ mà sổ nhanh chóng rời khỏi. Nhìn xem ba người rời đi bóng dáng, Tịch Phàn Nàn nói, Kỳ Mị Mạ Dồ, vì cái gì muốn thả qua loại này rất rưởi, thật không biết ngươi sợ cái gì. Kỳ Mị Mạ Dồ thản nhiên nói, dù sao cũng là làng cắt tổ chức thi, nếu như giết làng cắt hạ nhẫn, tất nhiên sẽ dẫn tới chú ý của bọn hắn. Chúng ta tử vong việc nhỏ. Chậm trễ họ rồ si mà đại nhân nhiệm vụ sẽ không tốt. Giải thích xong, hắn xác định nói, nơi này là cách rủ chỉ hạ ịt trịa tiểu đội gần nhất chẳng gác. Hữu nói, không sai, ta phía trước đặc biệt quan tâm hành tung của bọn hắn. Kỳ Mị Mạ Dầu nghe vậy gật đầu, nói, vậy thì tốt, bọn họ cũng sắp đến. Hắn quét mắt tứ phương, sau đó nói, hướng phía trước đi một chút, chạm gác phủ cận có làng cắt giám thị dụng cụ. Hữu cùng thu hồi quyển trục dị dô đồ nghe vậy, cùng hắn cùng một chỗ tiếp tục mai phục đến rừng cây bên trong. Một bên khác, ít chia tiểu đội một đường chạy gấp. Đồng nhiên, vỏ quả đất chấn động. Cẩn thận. Ầm ầm. Một trận kịch liệt nổ vang sau đó, mặt đất rách ra một đạo hình tròn khẽ hở thật lớn, sau đó từng khỏa to lớn đá vụn dâng lên, giống như lao tù đồng dạng vây lại chạy gấp bên trong ít chia ba người. Hai tay chống đỡ tựa vào vách đá bên trên, dì dồ đâu ngoài miệng lộ ra nụ cười. Bọn gia hỏa này thuộc về ta. Tôi nhìn xem tùy tiện liền bị dì dồ bù hạn chế, âm thanh lạnh lùng nói, còn tưởng rằng có nhiều khó khăn, nghĩ không ra mục tiêu vậy mà là ba tên phế vật. Kỳ Mị Mạ Dồ không nói gì thêm, hắn không cầu quá trình, chỉ cần có thể hoàn thành họ Dồ Xì Mạ giao cho hắn nhiệm vụ liền tốt. Đồng nhiên, dì dồ bồ sắc mặt khó coi. Không đúng, căn bản không hấp thu được bao nhiêu trả cờ dạ. Phát giác dị thường, dì dồ bồ vội vàng giải trừ đỏ giờ mụ, thổ lao đường vô. Vâng. Nháy mắt, nham thạch to lớn lao tù sụp xuống, văng lên rất nhiều bụi mù. Đang lúc dị dỗ bổ muốn khi lui về phía sau, hắn cảm giác được cái cổ chỗ truyền đến một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Một thanh trường đao, chẳng biết lúc nào đã đặt qua hắn cái cổ chỗ. Không lâu, bụi mù tan hết, lộ ra trong đó hai đạo nhân ảnh. Ít chìa trở tay cầm gác ở dị dỗ bổ trên cổ trường đao, bình tĩnh nhìn xem tại hội cùng kỳ mì mà dồ. Giao ra quyển trục A, các ngươi còn có cơ hội. Cùng lúc đó, cả bù tổ cùng ý nụ rủ cả hạ nạ hiện thân đến kỳ mì mạ rổ cùng tại hội sau lưng cách đó không xa trên cây. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 373, liền giết hai nỉ dạ làng âm thanh. Đồng bạn đã bị chế phục, đối mặt trước sau giáp công, âm ẩn tiểu đội cơ bản không thắng chỉ bại. Cân nhắc lợi hại phía dưới, đầu hàng giao ra quyển trục là bọn họ nhất lý trí lựa chọn. Dù sao, ít chìa cũng không có đuổi tận giết tuyệt, bọn họ còn có đầy đủ thời gian đi tìm mới quyển trục. Đáng tiếc, âm ẩn tiểu đội mục tiêu từ trước đến nay đều không phải tấn thăng trung nhẫn. Đối mặt ít chìa uy hiếp, kỳ mị mạ rồ cùng tệ hội sắc mặt không thay đổi chút nào. Tệ hội càng là trực tiếp từ bên hông lấy ra mấy con sù rẻ kẹn, trực tiếp bắn về phía ít chìa cùng dì rồ bồ. Cái này đột nhiên công kích để mọi người sững sờ, trong lúc nhất thời lại phản ứng không gấp. Phúc, phúc, phúc. Nháy mắt, ít chìa liền bị bắn nhanh mà đến sù rẻ kẹn xuyên thủng, biến thành mấy cái quạ đen bay khỏi, chỉ ở tại chỗ lưu lại từng nhánh giải rác sơn hắc nha lông vũ. Bên cạnh hắn dì rô bồ liền không có may mắn như vậy, lượn vòng cù nải nháy mắt đâm vào thân thể của hắn, khiến cho hắn chảy ra rất nhiều máu tươi. Inuzuka hạ nạ thấy thế, tức giận nói, vậy mà không để ý chút nào cùng đồng bạn, các ngươi không xứng trở thành ninja. Kabuto đẩy một cái kính mắt, mặt kính phía sau luôn luôn ôn hòa trên mặt nhiều ra mấy phần ý lạnh. Bây giờ hắn nhưng là tiếp thu hỏa chi ý chí giáo dục, đối với không quý trọng đồng bạn ninja tự nhiên cảm thấy chán ghét. Tuy ý nói, bất quá chỉ là cái phế vật mà thôi. Có khả năng vì đại nhân nhiệm vụ hy sinh đó là vinh hạnh của hắn, huống chi điểm này thương thế với hắn mà nói không tính là cái gì. Cái gì? Inuzuka Hana nghe vậy kinh hô, nàng quay đầu nhìn hướng dị dỗ bồ. Chỉ thấy cái này mập nị dạ làng âm thanh trên thân hiện lên màu đen hoa văn, sau đó trên thân xuất hiện huyết động vậy mà nhanh chóng khép lại. Ngao ngao. Inuzuka Hana vội vàng nói, đùi viên nói từ trên người hắn cảm thấy nguy hiểm, hắn trả cờ dạ đang lên cao. Nhẫn quả tại Inuzuka Hana trước người tập hợp, ít chia hiện thân nói, hoa. Ngươi lui lại à, chiến đấu kế tiếp giao cho ta cùng cả bù tổ là được rồi. Nghe lời ít chia bình tĩnh lời nói, ý nụ rủ cả hạ nạ cảm nhận được hắn lời nói bên trong tự tin, làm sơ do dự phía sau liền cùng đội viên hướng về sau nhảy xuống. Chờ ý nụ rủ cả hạ nạ rời xa chiến trường, ít chia quay đầu nhìn hướng kỳ mì mạ rổ ba người. Mục tiêu của các ngươi là ta đi. Ít chia ngôn ngữ rất bình tĩnh, nhưng cực kỳ chắc chắn. Hắn phát hiện từ đầu đến cuối, chỉ cần hắn hiện thân, kỳ mì mạ rổ ba người ánh mắt đều xít sao tập trung vào hắn, chưa hề rời khỏi. Kỳ mỹ mạ rồ không có phủ nhận, hắn chậm rãi bỏ đi áo, lộ ra hắn trắng non mà tráng kiện trên thân. Không sai, mạng của ngươi chúng ta nhận. Thấy thế, vội nói, kỳ mỹ mạ rồ đại nhân, để ta cùng dì rồ bổ đối phó hắn căn bản không đáng ngươi động thủ. Nàng suy nghĩ nhiều thu hoạch được một chút công lao, được đến nọ rồ xì mà coi trọng. Chú ấn một trạng thái dì rồ bổ không nói gì, chỉ là ánh mắt bạo ngược mà nhìn xem ít chia. Hắn cũng muốn xuất thủ báo thủ, nhưng hắn tại trong đội ngũ không có chút nào quyền lên tiếng. Kỳ mỹ mạ rồ thoáng trầm ngâm xuống. Nói, cho các ngươi một cái cơ hội, ta trước giải quyết mặt khác Uchiha ít chữa mặt khác hai người đồng bạn. Vừa dứt lời, thân hình hắn lóe lên, đã thuấn thân đến cả bù tổ bên cạnh. Thấy thế, ánh mắt lộ ra ý mừng, cầm lấy cây sáo thả tới bên miệng. Mà dì dô bụt thì là trực tiếp nhào về phía ít chia, chuẩn bị cho tệ hội sáng tạo một chút thời gian. Chú ấn một trạng thái dì dô bụt không những nắm giữ sức khôi phục kinh người, đồng dạng nắm giữ lực lượng cường đại cùng mau lẹ tốc độ, chạy gấp hắn giống như một cái nổ bắn ra mà đến đạn tháo. Ít chia thấy thế, sắc mặt không thay đổi chút nào, chỉ là nhẹ nhàng mở miệng ra. Hỏa độn gào gạ kỳ u no rụt, hào hỏa cầu chi thuật. Vâng. Ít chia đem trong miệng giống như dung nham ban trả cờ dạ phun ra. Nháy mắt, hỏa thuộc tính trả cờ dạ đón gió biến hóa, tạo thành một cái cày mở đại địa hỏa cầu khổng lồ, xông về lăng không dị dỗ bù. Dị dỗ bù không kịp phản ứng, cũng không làm được phản ứng, nháy mắt liền bị đỏ cam sắc hỏa cầu khổng lồ đánh trúng. Kịch liệt va chạm để hắn nội phủ thụ thương, nhiệt độ cao hỏa diễm đốt lên hắn quần áo. Bất quá một hiệp, hắn lần thứ hai bị ít chia đánh bại, bay ngược mà ra, cố nén đau đớn kịch liệt, dị dỗ bù vội vàng cưỡng ép thi triển chú ấn hai hình thái, nhưng hắn làn da nhan sắc vừa vặn biến hóa, hai đạo thanh mang liền phân biệt xuyên thủng hắn trái tim, cắt mất hắn đầu, sau đó thiêu đốt hỏa diễm chậm rãi đem hắn thi thể đốt cháy khét. Hai cái dùng ạ sủ mạ phi yến cải tạo phi đao chém giết dị dỗ bù về sau, giống như phi điệu đồng dạng bay trở về đến ít chia bên cạnh, nhìn xem dị dỗ bù thi thể nám đen, ít chia hơi có chút thất vọng. Nếu như là lão sư viêm đột, đoán chừng chẳng còn sót lại gì đi. Đón lấy, hắn nhìn về phía Tịch Hựa, âm thanh lạnh lùng nói, mặc dù không biết là các ngươi nắm giữ bí thuật, thế nhưng dạng này tổng sẽ không sống lại a.

tốc độ cùng lực lượng lần thứ hai tăng lên một cái cấp bậc, trên tay trả cờ dạ giao phẫu thuật trở nên càng thêm cô đọng mà rét lạnh. Kỳ mỹ mạ rồ con ngươi hơi co lại, cẩn thận nhìn chằm chằm vội vàng chạy tới cả bù tổ. Đông nhiên, hắn phát hiện thân thể của mình xuất hiện dị thường. Hắn phát hiện chân trái cảm giác không đến, hai tay có chút bủn rủn cảm giác vô lực. Không kịp điều chỉnh, cả bù tổ đã vọt tới trước mặt hắn, như lao hai bàn tay phá vỡ không khí âm thanh đã tại hắn bên tai vang lên. Cả dạ mặt no mai, đường tùng chi vũ. Nháy mắt, kỳ mỹ mạ rồ không người, trên lưng, khuỷu tay ở giữa toát ra mấy chục cây xương. Phi nhanh bên trong cả bù tổ sớm có đoán, dưới chân trả cờ dạ bộc phát, nháy mắt đẩy lùi đến trên không, sau đó đôi hắn vung ra một cái chứa dược tệ bình quán. Cái bình đập đến kỳ mỹ mạ rồ cốt đầu trên nháy mắt vỡ vụn, sau đó rất nhiều nọc độc thấy hết bốc hơi, nháy mắt bao phủ lại kỳ mỹ mạ rồ. Trong làn khói độc, chân chui nửa người trên kỳ mỹ mạ rồ làn da nháy mắt bị ăn mòn, hắn cái kia cứng rắn không gì sánh được xương cũng dần dần trở nên đen như mực. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử độc. Chương 375, họ rồ xị mạ đối chiến ít chia. Cục. Rơi xuống mặt đất đứng vững vàng, cả bụ tô đẩy một cái kính mắt, nói, ta có thể là một cái bác sĩ, am hiểu cũng không phải chiến đấu. Nói xong, hắn liền chuẩn bị đi tìm ít chia. Hắn không cho rằng người bình thường có thể tại chính mình luyện chế trong làn khói độc còn sống. Vừa đi hai bước, cả bù tổ đột nhiên dừng bước. Hắn nghe đến trong làn khói độc truyền đến quái thú gào thét. Nhíu mày, vòng chuyển thân hướng trong làn khói độc nhìn. Chỉ thấy một thân đen như mực làn da kỳ mỹ mạ rồ theo trong làn khói độc đi ra, mặc dù vẫn là hình người, nhưng trên thân toát ra từng cây thô to xương, phần đuôi càng là mọc ra cái đuôi thật dài, giống như bạo long đồng dạng. Xương độc như cũ ăn mòn da thịt của hắn cùng trần trụi xương cốt, nhưng dạng này trạng thái dưới hắn sức khôi phục kinh người. Rốt cuộc không đạt tới hiệu quả chí mạng. Cả bù tổ cảm giác không ngừng hướng đối phương tập hợp tự nhiên năng lượng, lẩm bẩm nói, quả nhiên có tự nhiên năng lượng vết tích. Thế hồi chết đến quá nhanh, mà còn hắn lúc ấy cùng ký mỹ mạ rồ giao chiến, cho nên cảm giác không hề rõ ràng. Bây giờ nhìn thẳng vào trạng thái hai lần ký mỹ mạ rồ, đều vững tin đối phương đúng là thông qua đặc thù bí thuật nắm giữ tiên thuật. Bất quá cái này thật có chút thô ráp. Đang lúc nói chuyện, cả bù tổ bắt đầu bạo phát trong cơ thể mình dung hợp tự nhiên năng lượng trả cơ dạ. Trong khoảnh khắc, mắt trần có thể thấy trả cờ dạ theo trong cơ thể hắn tràn lan mà ra, tùy ý chói bím tóc đuôi ngựa tản ra, từng cây tóc tại trả cờ dạ song khí quét xuống không gió mà bay. Cả bù tổ hai tay chắp lại, nháy mắt quanh người trả cờ dạ ngưng tụ thành từng cái nắm đấm đánh tới hướng quái thú đồng dạng kỳ mị mạ rồ. Kỳ mị mạ rồ thời khắc này trong đầu đã bị bạo ngược lấp đầy, nhưng nhìn thấy liên miên bất tuyệt quần mưa, vẫn là biết cần phòng ngự. Nháy mắt cánh tay phải mọc ra từng cây trắng như tuyết xương, giao tiếp liên kết thành một cái thật dày tấm thuẫn. Bành, bành, bành. Liên miên bất tuyệt tiếng nổ đùng đoàng vang lên, ký mỹ mạ rồ bị bài sơn đảo hải cự lực đẩy tại trên mặt đất lưu lại ba đạo sâu sắc kéo ngấn, nhưng hắn trước người xương vẫn không chút nào chưa phá. Cả bù tổ thấy cái này lông mày lần thứ hai nhăn lại, đối phương tại mô đen mới xuống huyết kế lần thứ hai tăng cường, thế cho nên rõ ràng là hắn tiên thuật càng thêm thuần túy mà cường đại, lại công không phá được đối phương phòng ngự. Xem ra, thời gian ngắn là không cách nào thủ thắng. Ít chia, phải dựa vào chính ngươi. Hắn ẩn ẩn cảm giác đằng sau xuất hiện nhị dạ làng cỏ thực lực càng thêm cường đại. Khả năng chính là lần này nhằm vào Ichia Nị Dạ, nhưng trước mắt Nị Dạ để cách khác giành tay. Trong rừng rậm, Ichia cùng Orochimaru đang đối đầu. Đỏ tươi con mắt đối đầu màu vàng nâu dựng thẳng đồng tử. Orochimaru không che giấu chút nào chính mình tham lam, thật sự là hoàn mỹ thân thể, thần kỳ ném Nị Dạ, cường đại hòa độn, xạ dìn gẳng cấp 3. Ngươi quả nhiên theo Uchiha Aozora nơi đó học được rất nhiều. Ichia nhàn nhạt nhìn xem Orochimaru, nói, Orochimaru, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại xuất hiện tại làng cắt trong cuộc thi. Orochimaru nghe vậy nhíu mày, liếm môi một cái, khàn khàn nói, làm sao ngươi biết là ta? Sư phụ ta nói qua, nếu có người dùng biến thái ánh mắt nhìn ta. Dừng lại, hắn âm thanh lạnh lùng nói, như vậy, người kia tất nhiên chính là ngươi. Người khác gọi biến thái, Orochimaru nhưng không có tức giận chút nào, ngược lại là cười đến càng thêm tùy ý. Cho nên, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Phát tín hiệu cầu cứu sao? Đang lúc nói chuyện giống như vực sâu đồng dạng khí tức từ trên thân Orochimaru phát ra. Lạnh giá sền sệt sát khí để ít triệu tưởng rằng chính mình thân ở hang rắn bên trong. Giống như nhìn chằm chằm thú săn mãng xà, Orochimaru thản nhiên nói, đợi đến làng cắt kịp phản ứng, ngươi cũng sớm đã trở thành trong lòng bàn tay của ta đồ vật. Ít triệu nói, ngươi có thể thử xem. Orochimaru chậm rãi hướng đi ít triệu. Ngươi biết cái gì là vĩnh hằng sinh mệnh sao? Orochimaru vừa đi vừa nói, ta còn không biết, cho nên ta cần một bộ tuổi trẻ mà có tiềm lực, để ta thực hiện hoàn mỹ vĩnh hằng thân thể. Ít triệu không có làm bất kỳ dãy rủa. Nhàn nhạt nhìn xem Orochimaru đến gần. Nói cho cùng, chỉ không phải ngươi kiến thức không đủ, năng lực quá yếu mà thôi. Đang lúc nói chuyện, Ichia trong hai con ngươi câu ngọc bắt đầu phi tốc xoay tròn. Ma huyễn cả xẻ Ginozuts, ra hàng chi thuật. Trong khoảnh khắc, Orochimaru liền bị kéo vào hắn huyễn thuật không gian bên trong. Họ rồ xì mà toàn thân bị bốn cái vết dỉ loang lổ to lớn đinh sắt đinh trụ, trên mặt nhưng không có một tia thống khổ. Ngoại giới trong rừng rậm, Lam Ít chia đối họ rồ xì mà thi triển xạ dỉn gẳng đồng thuật thời điểm, dưới chân hắn mặt đất đột nhiên rạn nứt. Vâng. Theo một tiếng nổ vang, một đầu mãng xà theo Ít chia dưới chân nhảy lên ra, nhanh chóng đem hắn xít sao quấn quanh. Ít chia mở hai mắt ra, lẩm bẩm, ảnh phân thân sao? Thật sự là cẩn thận a. Đang lúc nói chuyện, hắn cũng hóa thành từng mảnh đen như mực quả lông vũ. Sau đó, từng cái quả đen bay đến rừng cây bên trên, xoay quanh tại trên không phát ra từng trận quả đen tiếng gáy. Ngươi nói, ngươi biết cái gì là vĩnh hằng sinh mệnh? Thật sự là buồn cười. Họ rồ xì mà khàn khàn thanh âm trầm thấp ở trong rừng quanh quẩn, không người biết được âm thanh nơi phát ra. Dựa vào một cây đại thụ về sau, Ít chia hai mắt hiện lên một tia u sắc. Một bên dò xét họ rồ xì mà hành tung, Ít chia một bên đáp trả họ rồ xì mà vấn đề. Ta đương nhiên biết, khế ước gì tịt ngươi cũng nên biết rõ a. Ba đại thánh địa tiên nhân đều ít nhất sống sót ngàn năm lâu. Hiển nhiên, bọn họ đối với chúng ta chính là nắm giữ vĩnh hằng sinh mệnh. Ít chia lời nói đi qua phong độn thay đổi quy tích, lại mượn nhờ xoay quanh trên không quả đen tiếng gáy quá nhiều, làm cho tinh thông phong độn họ rồ xì mà cũng vô pháp bắt được tung tích của hắn. Tiêm phục tại nham thạch về sau họ rồ xì mà nghe vậy im lặng. Hắn đã từng đánh qua ba đại thánh địa chủ ý, bất quá theo hắn biết, tu luyện ba đại thánh địa tiên thuật nhị dạ chẳng những không có trường sinh, ngược lại phần lớn đều là chết sống người. Bởi vậy, hắn không có đi tiếp thu dị tịch truyền thừa cùng thử thách, mà là lựa chọn nghiên cứu trời sinh nắm giữ tự nhiên năng lượng rủ gồ. Chính suy nghĩ ở giữa, hắn chợt nghe từng trận cù nải phá sổ ra âm thanh. Trải qua chiến trận hắn lập tức nhảy rời tại chỗ, nhưng vọt lên nháy mắt, hắn mới phát hiện phóng tới cù nải vậy mà dần dần phân hóa, đã thành phô thiên cái địa sát mưa. Bằng vào siêu nhân sức quan sát hắn còn nhìn thấy trong đó xen lẫn mười mấy con bao vây lấy kỳ bạ củ phù ạ cù nải. Suzuken cả bùn xin nó rụt, thủ lý kiếm ảnh phân thân chi thuật, thêm kỳ bạ củ phù ạ. Có ý tứ. Đối mặt cái này tránh cũng không thể tránh công kích, họ rồ xị mà sắc mặt không nên, bình tĩnh tự nhiên tại bay ngược quá trình bên trong kết ấn. Thông linh thuật giặt mọn, là sinh môn. Ầm ầm. Một đạo cao hơn 10 mét địa ngục chi môn theo dưới mặt đất nhanh chóng dâng lên, đứng sừng sững ở trong rừng cây, đem nổ bắn ra tới củ nải toàn bộ ngăn lại. Ken, ken, ken, vang, vang, vang. Vô số củ nải đụng vào nguy nga địa ngục chi môn bên trên, chỉ là đem hắn bắn ra lồi lõm. Bạo tạc kỳ bạ củ phủ ạ cũng chỉ là để xuất hiện đạo đạo vết dạng. Liên tiếp công kích không ngừng mà cắt giảm giặt mòn, la sinh môn, độ dày, nhưng mà mãi đến cuối cùng, giặt mòn, la sinh môn, như cũ còn lại một tầng thật mỏng ra, từ đầu đến cuối sừng sững không đổ. Sau một khắc, giặt mòn, la sinh môn, đổ, bất quá cũng không phải là đảo hướng họ rổ si mà một bên. Vâng, theo to lớn địa ngục chi môn ngã xuống, phô thiên cái địa cho bụi tùy theo mà lên, nháy mắt một đạo nặng nề mạc liêm tại trong rừng cây dâng lên. Sau đó, Ít chia nghe đến vô số thanh âm huyền áo. Ít chia nhíu mày, hướng hai mắt tập trung càng nhiều âm độn trả cơ dạ. Câu ngọc lượn vòng ở giữa, hắn nhìn thấy cuốn tới thủy triều, từng đạo từ vô số rắn độc xây dựng xả triều. Đón đếm không hết rắn độc, Ít chia vội vàng điều động trong cơ thể hỏa độn trả cơ dạ. Hỏa độn cả mẹ kỳ a củ, hào hỏa diệt khước. Nháy mắt, Ít chia phun ra ngập trời màu đỏ cam hỏa diễm hải dương, xông về chạy qua đến xả triều. Ngập trời liệt diễm triều dâng đem rắn độc cấm thuật tiêu hủy, trong rừng nhanh chóng lan tràn lên nặng nề xương độc. Họ rồ xì mà khoe miệng lộ ra mỉm cười, lúc này bầu trời truyền đến quả đen tiếng gãy tại hắn trong thai đều trở nên 10 phần êm tai, phảng phất đó là Ít chia tại khói độc bên trong gào thét. Xương độc bao phủ rừng rậm, hắn tin tưởng không lâu sau đó, Ít chia tất nhiên sẽ đổ vào trong làn khói độc. Đang suy nghĩ kế hoạch thành công, sắp được đến một bộ hoàn mỹ thân thể. Đồng nhiên, họ rồ xì mà tựa hồ phát giác cái gì, chân mày cau lại. Khói độc hướng về phía trước dâng lên, liền xem như nhẫn quả cũng nên lui lại ba thước, nhưng cái này nhẫn quả lại còn tại xoay quanh tiếng gãy. Cái này rõ ràng không phù hợp lẽ thường. Chính kinh ngạc ở giữa, hắn bỗng nhiên cảm giác trước mắt thế giới có chút mơ hồ. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 376, họ rồ xì mà nổi khủng. Giữa bầu trời đêm đen kịt, một vòng giống như to lớn mâm tròn mặt trăng treo cao. Trăng tròn phía dưới là một cái không chút rung động mặt biển, trong nước biển ương là một tòa tĩnh mịch đảo nhỏ, trên đảo nhỏ thì là một khỏa khô héo cây già. Trên cành cây buộc chặt một cái làn da tái nhợt nam nhân. Không nghĩ tới ta vậy mà. Chúng ngươi huyễn thuật. Họ rồ xì mà cố gắng muốn điều động trong cơ thể trả cơ dạ, khống chế không cách nào động đậy thân thể, đáng tiếc tất cả những thứ này đều là tốn công vô ích. Rắc. Một tiếng quả đen tiếng gãy âm thanh về sau, trăng tròn bên trong bay ra một cái đen như mực quả đen. Quả đen lướt qua bầu trời đêm, trực tiếp bay đến họ rồ xì mà bên cạnh, một cái từ trên người hắn mổ một miếng thịt về sau, lại bay trở về trăng tròn bên trong. Chỉ chốc lát sau, tiếp theo con quạ đen lần thứ hai tiếng gáy bay ra trăng tròn. Chịu đựng lấy đau đớn kịch liệt, họ rồ xì mà không ngừng mà liếc nhìn bốn phía. Ta là lúc nào chúng ngươi huyễn thuật? Ta rõ ràng đã sớm cắt đứt thị giác.

Sau đó hắn đối Phù Gạ Cụ nói, Phù Gạ Cụ, có thể mời ngươi bồi ta đi Hạp Tạ Nỉ trịa chuyến. Phù Gạ Cụ đứng lên nói, tự nhiên. Dứt lời, hai cả cùng xem thi đấu đại sảnh rất nhiều thượng nhẫn cùng nhau nhanh chóng hướng trung nhận thi hẻm núi tiến đến. Cả dẹt cao ốc cách đó không xa một chỗ dân cư bên trong, trong nhà chủ nhân đã tiến vào ngủ say, à áo rồ dạ xuyên thấu qua bệ cửa sổ, xa xa đánh giá cả dẹt cao ốc. Thái Nhất truyền đến cả dẹt tiến về hẻm núi tin tức không lâu, một đạo hắc ảnh ngay lập tức thuấn thân tiến vào cả dẹt cao ốc. Không lâu, mười mấy tên làng cắt ám bộ liền nhảy lên đi ra. Sau đó đám người này vì mau chóng chạy tới hẻm núi, cả đám đều theo phụ cận dân cư bên trên bay lượn mà qua, vừa vặn có một đội ám bộ theo hắn vị trí nóc nhà lướt qua. Cái cuối cùng ám bộ chính nhảy lên đuổi theo phía trước đồng đội thời điểm, hắn chợt phát hiện có một cái giống như hắn thân hình nhị dạ đi theo. Chính kinh ngạc ở giữa, hắn phát hiện nhảy sổ dạ chính mình bị kéo xuống. Đầu bị một cỗ khoảng cách kéo lấy chuyển phía dưới, hai mắt của hắn đối mặt một đôi đỏ tươi con mắt. Ma huyễn xạ gì gặng. Trống trải trên nóc nhà, nháy mắt tên này ám bộ hai mắt liền mất đi thần thái. Đi xa ám bộ bởi vì à ảo rồ dạ ảnh phân thân bổ sung chống chỗ, cũng không có phát hiện đội viên của mình không có đuổi theo. À áo rồ dạ kéo lấy tên này ám bộ tiến vào dân cư bên trong, rất nhanh liền thẩm vấn xong xuôi. Tiện tay đem sủi lơ ám bộ nhì dạ thả xuống, à áo rồ dạ vướt cầm nói, làng cắt cấm thuật vậy mà không có dấu ở cả dẹt cao ốc, có ý tứ. Đang lúc nói chuyện, à áo rồ dạ thân hình lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. À áo rồ dạ thông qua phía trước du lịch, đã sớm tại làng cắt bên trong bày ra đến đông đảo hì rẻ xỉn, phi lôi thần, vết tích. Sau một lát, à áo rồ dạ hiện thân một chỗ trong hẻm nhỏ. Phi thân nhảy lên một chỗ nóc nhà. À áo rồ dạ quét mắt xuống bốn phía, rất nhanh liền tìm tới cái kia bốn phía một mảnh trống trải trụ sở bí mật. À áo rồ dạ lần thứ hai trông về phía xa, phát hiện phía trước tìm kiếm ra trịa rổ cùng ẹ bị dần cư chi địa cũng tại kề bên này. Chắc không được thiết lập ở đây, nơi này phòng giữ đồng dạng không dưới cả dẹt cao ốc. À áo rồ dạ trong mắt u sắc chợt lóe lên, thông qua cảm giác kiến trúc trong nhà linh hồn, hắn nháy mắt liền đem trụ sở bí mật nhị dạ số lượng dò xét đến rõ rõ ràng ràng. Có 340 tên nhị dạ lần thứ hai, phòng bị thật là nghiêm ngặt. Lời tuy như vậy, à áo rồ dạ nhưng không có lùi bước chi ý. Mắt phải bên trong câu ngọc lượn vòng, nhanh chóng biến thành một cái phi tiêu, sau đó à áo rồ dạ chui vào trước mắt không gian vòng xoáy bên trong. Cặp mắt của hắn sức quan sát ép thẳng tới bì ạ cựu gẳng, thậm chí tại một số phương diện mạnh hơn bì ạ cựu gẳng, càng nắm giữ xuyên tấu kết giới cả mù cùng với có khả năng vô thanh vô tức chế phục địch nhân đồng thuật, cái này để phòng nghiêm ngặt trụ sở bí mật với hắn mà nói quả thực chính là chỗ không người. Huống hồ, hắn không sợ bại lộ. Không gian đủ rủ mạ ký lại xuất hiện. Một cái làng cắt ám bộ ăn mặc nhì dạ từ đó hiện thân. Dọc theo trong trí nhớ lộ tuyến, à áo rồ dạ rẽ trái rẽ phải về sau, dễ như trở bàn tay đi tới bên trong làng cắt tài liệu bí mật kho. Chỗ ngoặc chỗ, à áo rồ dạ yên lặng quan sát đánh giá tốt trong bóng tối đóng giữ bốn cái ám bộ, sau đó hắn đi thẳng tới cơ sở dữ liệu cửa lớn. Dừng bước. Nháy mắt, hai cái ám bộ hiện thân ngăn ở trước mặt của hắn, mặt khác hai đạo ánh mắt cũng ngưng tụ tới trên người hắn. À áo rồ dạ chấn định từ trong ngực lấy ra một cái quyển trục. Đây là cạ dẹp ký tên văn kiện. Nghe đến cái này, bốn người cảm thấy hơi lỏng. Hâu ngừng a áo rồ dạ ám bộ đưa tay đến lấy a áo rồ dạ quyển trục, chợt phát hiện quyển trục bên trong toát ra bạch quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, hẹp dài lưỡi kiếm đâm rách huyết hầu của hắn. Một bên ám bộ đang muốn nói chuyện, lại đối mặt a áo rồ dạ đỏ tươi hai mắt, thoáng qua ngã xuống. Cùng lúc đó, hai đạo a áo rồ dạ theo ẩn nút hai cái ám bộ cái cổ ở giữa bay qua, trên không nháy mắt rơi vãi huyết hòa. Trong khoảnh khắc, bốn tên làng cắt ám bộ còn chưa mở miệng, liền đã vĩnh viễn không có cơ hội mở miệng. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 378, Itchia Sano. A áo rồ dạ lần này trước đến làng cát, có 3 cái trọng yếu mục tiêu, trong đó một cái chính là đánh cắp làng cát nhẫn thuật. Mặc dù bây giờ đại đa số nhẫn thuật, cấm thuật đối hắn đều không dùng, bất quá coi như mình không dùng đến, có thể thu tập tăng cường ngũ chỉ hạ cùng cổ nổ hạ nội tình cũng là cực tốt. Húng chi làng cát lại thế nào kéo hông, cũng đứng hàng ngũ đại làng ní dạ bên trong, nội tình thâm hậu. Trong đó không ít cấm thuật cũng là để a áo rồ dạ 10 phần nóng mắt, ví dụ như từ độn cùng Kiskensei, kỳ sinh chuyển sinh. Từ độn không cần nhiều lời, trên cơ bản trở thành lịch đại cả dẹt chiêu bài, công phòng nhất thể hơn nữa còn có thể kiếm tiền nhận thuật tại nhận giới cũng không thấy nhiều. So với từ độn, Kiskensei, kỳ sinh chuyển sinh, càng làm cho a áo rồ dạ động tâm. Đây là ngoại trừ gìn kèn xây no rụt bên ngoài, một cái duy nhất có thể phục sinh người chết nhận thuật. Lấy thi thuật giả bản thân toàn bộ trả cờ giả xem như môi giới, dùng thi thuật giả sinh mệnh làm đại giá. Từ đó làm người chết phục sinh, đây chính là Kiskensei no Jutsu, kỳ sinh chuyển sinh chi thuật. Mặc dù đây là cái một mạng đổi một mạng nhẫn thuật, nhưng đây cũng là a áo rồ dạ đã biết cùng khởi tử hồi sinh nhất tương quan nhẫn thuật. Nghĩ đến chính mình tương lai nắm giữ cải tử hồi sinh năng lực, a áo rồ dạ liền không nén được hưng phấn. A áo rồ dạ nhớ không lầm, cái này cấm thuật cũng không phải là Trịa Rồ chính mình một mình nghiên cứu bí thuật. Tựa hồ là vì phục sinh xạ sổ dị phụ mẫu, Trịa Rồ cùng làng cắt cao tầng cùng nhau mở rộng giao cho khôi lỗi lấy sinh mệnh nghiên cứu. đi qua nhiều năm nghiên cứu cùng đưa vào, làng cắt cuối cùng đem kỳ sản sẩy, kỳ sinh chuyển sinh, khai phát ra tới. Đáng tiếc là, về sau bởi vì cái này nhận thuật nguy hiểm thực sự quá lớn, bị làng cắt liệt vào cấm thuật phong ấn. Bởi vậy, mặc dù lực chỉ có chủ trì nghiên cứu phát minh lần thuật trịa rổ chân chính nắm giữ môn này cấm thuật, thế nhưng tại làng cắt tài liệu bí mật trong kho hoàn toàn có khả năng còn giữ lại cái này thuật này tư liệu. Giải quyết trông coi tài liệu bí mật kho làng cắt tám bộ, ả áo rồ dạ kiểm tra xuống giày kho bên trên phong ấn thuật thức, lắc đầu xuyên tường mà qua. Làng cắt phong ấn cùng cổ nổ hạ phong ấn hệ thống có chút không giống, hắn liền tính có khả năng giải trừ cũng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Vì không làm cho ngoài ý muốn, ả áo rồ dạ vẫn là lựa chọn dùng cả mù ải gian lận. Tiến vào giày kho bên trong, ả áo rồ dạ nhanh chóng đánh giá giày kho. Cùng hồ cả lâu xuống tài liệu bí mật kho tương tự, bên trong cũng là trưng bày rất nhiều quần trục, khác biệt duy nhất chính là có một chỗ đặc biệt trưng bày không ít khôi lỗi. A áo rồ dạ không có nhìn khôi lỗi một cái, kiểm tra một chút bốn phía phong ấn thuật thức, nhanh chóng lật lên xem quyển trục. Phong độn cả mạch kỳ, liêm díu. Phong độn cả mạch kỳ, đại liêm díu. Phong độn cả rẻ kỳ gì? Xem mấy cái quyển trục về sau, A áo rồ dạ lấy ra mang theo người chữ vật quyển trục. Đem ghi lại cấp B trở lên nhận thuật quyển trục toàn bộ lấy ra từ trên giá gỡ xuống, đống để phong đến chữ vật trên quyển trục, sau đó A áo rồ dạ phát động phong ấn thuật thức. Vành. Theo một trận khói dâng lên, ghi lại làng cắt rất nhiều nhận thuật quyển trục đều bị A áo rồ dạ phong ấn vào chữ vật quyển trục bên trong. Không có chút nào lưu lại, A áo rồ dạ rời khỏi cái này giá đỡ, hướng đi kế tiếp giá đỡ. A áo rồ dạ không có sử dụng cả mù thu nạp nhận thuật quyển trục, dù sao hắn không phải Obito, sử dụng quá mức thường xuyên sẽ tổn hại cái này chân quý con mắt. Mà hắn mang theo chữ vật quyển trục không gian không nhiều, cho nên hắn cũng chỉ đành chọn lựa hữu dụng quyển trục ra tay. Trung nhẫn thi trong hạp gốc. Wen. Wen. Wen. Liên tiếp đinh thai nhức góc tiếng vang liên tiếp vang lên, rất nhiều đá vụn bay ra, vô số cự mục bẻ gãy, che khuất bầu trời bụi bặm càn quét tứ phương. Dạ mạ tạ no họ rồ xì di chuyển thân thể to lớn, không ngừng mà đập truy kích thịt chia. Cự xà xê dịch làm cho đại địa chấn động không thôi, mà mỗi một cái đầu rắn đập đều không thua gì một cái cấp A thổ độn nhân thuật, rất nhanh hẻm núi liền bị dạ mạ tạ no họ rồ xì trà đạp vừa vặn không có xong ra. Dung trời oanh minh phảng phất thành đại địa kêu rên, cả kinh phụ cận hạ nhẫn bọn họ nhộn nhịp thoát đi nơi đây. Nghe đến to lớn tiếng động về sau, vừa vặn đoạt được quyển trục ý dù mì tiểu đội dừng bước. Ý dù mì phi thân nhảy tới trên một cây đại thụ, mở ra xạ gìn gẳng. Hai cái màu đen câu ngọc tại con ngươi màu đỏ ngòm bên trong xoay tròn, ý dù mì thấy rõ phương xa tàn phá bừa bãi giả mạ tạ no họ rồ xì, nháy mắt sắc mặt kỳ biến. Phía dưới hắn đồng đội hỏi, ý dù mì, phát sinh cái gì? Chẳng lẽ là động đất? Ý dù mì vội vàng nhảy xuống đại thụ, nói, đi. Hướng tháp cao phương hướng trốn, nơi này xuất hiện một cái quái thú to lớn. Cái gì? Thấy hai cái đồng đội chấn kinh đến không có nhúc nhích, nàng lắc đầu, lần thứ hai lớn tiếng nói, đi. Nói xong, nàng dẫn đầu hướng tháp cao phương hướng chạy trốn. Những năm này ủ trí hạ tại A áo rồ dạ đẩy tới xuống, tiến hành rất nhiều gia tộc giáo dục, trong đó có một đầu chính là không cạnh mạnh. Ý dù mì biết ịt trịa tiểu đội tại một cái kia phương hướng, trong lòng nàng đối ịt trịa lo lắng vạn phần, nhưng nàng vẫn là dứt khoát cách xa chiến trường. Hắn chơi qua A áo rồ dạ chuyên đề tọa đàm heo đồng đội là như thế nào luyện thành. Nàng biết, chính mình lưu lại không những sẽ không có cái gì trợ giúp, có lẽ sẽ còn tạo thành càng lớn bi kịch. Ý dù mì hai cái đồng đội thấy trong đội ngũ trụ cột đi, lại không suy tư, lập tức đứng dậy đuổi theo. Ngay tại làm tên trộm A áo rồ dạ không hề biết ảnh hưởng của mình lớn bao nhiêu, nguyên nhân bởi vì hắn, ít chế lại bỏ lỡ một cái thức tỉnh mạn dệ kỳ, vạn hoa đồng, tốt đẹp thời cơ. Dạ mạ tạ no họ rồ xì trung gian đầu bên trong. Họ rồ xì mà thấy ít chế bằng vào xuất sắc sức quan sát cùng thể thuật tránh chuyển xê dịch, vậy mà tránh thoát dạ mạ tạ no họ rồ xì bao trùm cực lớn tất cả công kích. Phóng tầm mắt tới xuống ngay tại chạy tới làng cắt nị dạ, họ rồ xì mà biết không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, nháy mắt cự thú tám cái đầu rắn đều thu hồi lại, sau đó tám cái đầu rắn phân biệt mặt hướng bắt phương, đồng thời mở ra miệng to như chậu máu. Sau một khắc, mãnh liệt khói độc theo cự xà trong miệng phun ra, giống như mây đen đồng dạng nhanh chóng khuếch tán, sau đó chậm rãi hướng dưới mặt đất hạ xuống, nháy mắt bao trùm gần phân nửa hẻm núi. Mây đen áp đỉnh, giống như màn trời rơi xuống. Xanh biếc lá cây vừa mới tiếp xúc xám đen khói độc, nháy mắt bắt đầu khô héo rơi, bốn phương tám hướng cây cối nháy mắt mất đi tất cả sinh mệnh lực. Nơi xa, một đường chạy gấp làng cắt thượng nhẫn nhìn xem khói độc ăn mòn cây cối tình cảnh, nháy mắt tròn mắt tận nước ra. Đây là cái gì khói độc? Đáng chết. Liền không nên mở ra song biết hẻm núi, độc này khói sau đó trong hẻm núi nguồn nước tất nhiên sẽ bị ô nhiễm. Đây rốt cuộc là ai? Toà này hẻm núi là làng cắt một chỗ ốc đảo, trong đó nguồn nước đối làng cắt cực kỳ rất trọng yếu, bây giờ bị khói độc ô nhiễm, làng cắt có thể dùng nguồn nước ít nhất sẽ thiếu 1/5. Bạ Kỳ trong lòng đồng dạng phẫn nộ dị thường, nhưng hắn vẫn là bảo trì tỉnh táo. Hắn thần sắc nghiêm trọng nhìn chằm chằm cuốn tới khói độc, nói: "Chiều gì, nhanh đi thông báo cả dẹt đại nhân, thỉnh cầu chữa bệnh ban chi viện. Những người khác cùng ta thi triển phong độn, đem độc này khói xua tan."

trước mắt tràn đầy cả bụ tô lắc lư hư ảnh. Khu khu. Kỳ mì mạ rồ đột nhiên ho khan, phun ra một ngụm máu đen. Đây là cái gì độc tố? Trạng thái hai lần ta làm sao biết nhanh như vậy liền độc phát? Hắn biết thân thể của mình tình hình, nguyên bản liền có tự lành năng lực, hắn buộc phát chú ấn về sau, có thể miễn dịch tuyệt đại đa số độc tố, liền tính đối kịch độc cũng có thể trì hoãn độc phát, cho nên hắn không có để ý giao thủ quá trình bên trong cả bù tổ tiểu động tác. Cả bù tổ bao vây tốt vết thương, thản nhiên nói, ta không cần thiết cho đối thủ tìm ra lời giải. Nói xong, cả bù tổ vung ra một cái cú nải bắn về phía Kimi mạ rổ cái cổ. Hiu! Cú nải vậy mà bắn trệ, không, là toàn thân tê dại Kimi mạ rổ trốn mất cú nải xả kích. Cả bù tổ trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc, ngươi vậy mà còn có thể né tránh. Vừa rồi thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Kỳ Mị Mạ Rồ vậy mà lần thứ hai thi triển huyết kế, chế tạo một cái cốt thứ chết đi thân thể, nhưng cũng bởi vì mất đi cân bằng mà ngã trên mặt đất. Sau cùng dãy rùa sao? Cả bù tổ thì thầm nói. Đang lúc nói chuyện hắn giẫm lên một cái nhỏ bé dao phẫu thuật, siêu siêu vẹo vẹo lên tới không trung. Như vậy, mời nở rộ ngươi cuối cùng khẽ múa đi. Cả bù tổ đầy đủ thực hiện a ảo rồ dạ giáo sư chiến đấu lý niệm, không cho đối thủ vùng vây dây chết cơ hội. Nhìn xem bay cao cả bù tổ, Kỳ Mị Mạ Rồ trong mắt điên cuồng nháy mắt biến thành tuyệt vọng. Hắn ngay cả dùng chết cho địch nhân tạo thành ý hiếp cơ hội đều mất đi. Mặc dù như vậy, nhưng hắn trong cơ thể trả cờ dạ đã mất đi khống chế, thân thể cũng bắt đầu sụp đổ. Trong khoảnh khắc, vô số cốt thứ từ trên người hắn toát ra, không ngừng lớn lên, lan tràn, nhanh chóng diễn hóa thành mà đến từng cái mảnh màu xám xương rừng rậm. Cả bù tô đứng tại giao phẫu thuật bên trên mặt xuất hiện một ít nghĩ mà sợ. Còn tốt nghe lão sư, học xong ngự khí, nếu không lần này khẳng định muốn thụ thương. Cảm thán xuống, cả bù tô ngự sử giao phẫu thuật bay ra cốt lâm. Sau đó hắn hướng về khói độc chạy đi. Nơi đó, đỏ thấm khô lâu đang cùng màu trắng quái xà ngay tại đại chiến. Hai cái quái vật đều tựa như núi cao khổng lồ, khô lâu mỗi một lần huy quyền, cự xà mỗi một lần hất đầu đều từng trận cuồng phong, tạo thành đại địa chấn động. Veng, veng, veng. Từng tiếng tiếng nổ vang lên, nặng nề khói độc phảng phất thành biển đen, bị hai cái cự thú lật sông nhảy xuống biển. Một cái bạch xà đầu bên trong, Orochimaru mặt sắc mặt dữ tợn dị thường. Vì cái gì lão thiên muốn như thế chiếu cố Uchiha? Liền kém như vậy một chút. Liền kém như vậy một chút. Vì cái gì ngươi muốn thức tỉnh mạn dễ kỳ, vạn hoa đồng? Đáng chết, ngươi vì cái gì có thể thi triển sở sản đủ, tu tá năng hồ? Luôn luôn tỉnh táo thâm trầm ọ rổ xì mà lúc này nói liên miên lẩm bẩm, trong miệng không ngừng tung ra phẫn hận lời nói. Tại ít chia sở sản đủ, tu tá năng hồ, xuất hiện trong nháy mắt, là hắn biết kế hoạch của mình thất bại. Sở sản đủ, tu tá năng hồ, toàn bộ công toàn bộ trông coi, uy lực quyết không thấp hơn chính mình ra mạ tạ no rút, bất kỳ chi thuật. Mặc dù ít chĩa sở xạ nổ cũng không phải là hoàn toàn thân thể, nhưng cũng đủ để chống đỡ đến viện binh đến. Cách sở xạ nổ, tu tá năng hồ, màu đỏ trả cờ ra, Orochimaru nhìn thấy ít chĩa còn xuống thân hình, hiển nhiên hắn lúc này trạng thái không tốt. Hắn tin tưởng, chỉ cần lại cho chính mình một chút thời gian, ít chĩa trong thân thể độc tố tất nhiên bộc phát, đến lúc đó hắn liền có thể chiến thắng ít chĩa, thu hoạch được ít chĩa cố này hoàn mỹ thân thể. Thế nhưng, hắn đồng dạng biết làm như vậy nguy hiểm. Đầu tiên, sở xạ nổ, tu tá năng hồ là mạn dễ kỳ xạ dìn gẳng mới có thể thi triển cấm kỵ đồng thuật. Bây giờ ít chĩa thi triển sở sản đủ tu tá năng hồ, mang ý nghĩa hắn thức tỉnh mạn dễ kỳ vạn hoa đồng, mạo hiểm đối phó một cái nắm giữ không biết mạn dễ kỳ vạn hoa đồng đồng thuật đủ chỉ hạ quá mức không khôn ngoan. Mà còn hắn nhìn thấy nơi xa bay tới cả dẹt đệ tứ cùng với phía sau hắn mảng lớn nỉ dạ, trong đó có lẽ sẽ có phủ gạ cụ cùng a ảo rồ dạ, lại kéo đi xuống, hắn thật không cách nào rời khỏi. Bản năng sinh tồn cuối cùng chế trụ hắn tham lam. Orochimaru điều khiển ba con đầu rắn đem ít chĩa sở sản đủ tu tá năng hồ quét ra. Hiểu. Theo hắn quát khẽ một tiếng, dạ mạ tạ no họ rồ xì hóa thành thực chất hóa trả cơ dạ, chạy trở về đến hắn trong thân thể. Sau đó hắn không cam lòng nhìn sở sản đủ tu tá năng hồ bên trong ít chĩa một cái, quay người biến mất tại khói độc bên trong. Ít chĩa nhìn thấy họ rồ xì mà biến mất, cảm thấy hơi lỏng, đem nắm chắc cù nải thu hồi trong tay áo. Sau đó hắn điều khiển sở sản đủ tu tá năng hồ hướng khói độc đi ra ngoài. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 380, người nào tới cứu Ichia? Cái kia khô lâu đi tới. Công kích. Không nên công kích. Hắn cùng cái kia quái xà không phải cùng một bọn, nhưng khẳng định không phải chúng ta làng các người, vì cái gì không công kích. Đối mặt cái này theo khói độc bên trong đi ra màu đỏ cự hình khô lâu, bà kỳ chờ làng các thượng nhẫn trong lúc nhất thời ý kiến trái ngược, không cách nào làm ra lựa chọn. Không hề nghi ngờ. Phóng ra khói độc phá hư hẻm núi sinh thái nỉ dạ khẳng định là làng cắt tự địch, như vậy tới đối địch là làng cắt bằng hữu sao? Mọi người không cách nào cam đoan, chẳng qua nếu như không phải làng cắt địch nhân, tùy tiện xuất kích liền sẽ vì thôn treo chọc đại địch. Đây là làng cắt thượng nhẫn bọn họ chỗ không muốn làm. Chính do dự ở giữa, đột nhiên có người kinh hỉ nói, cả dẹt đại nhân chạy đến. Nghe vậy, mọi người cảm thấy buông lỏng. hướng về sau nhảy xuống, tùy ý khống chế sở sạn đủ, tu tá năng hồ, ít chỉ theo khói độc bên trong đi ra. Tất nhiên cả dẹt đại nhân chạy tới, làm sao quyết sách cũng không cần bọn họ lo lắng. Bạch, bạch, bạch. Sau một lát, từng đạo tiếng xe gió lên, lần lượt từng thân ảnh chạy tới chiến trường. Dẫn đầu không phải người khác, chính là phủ gạ củ cùng dạ xạ hai cái làng nì dạ cao nhất thủ lĩnh, đi theo đều là xem thi đấu các thôn tinh anh. Dung lạnh lùng ánh mắt quét mắt chiến trường một vòng về sau, dạ xạ đem ánh mắt ngưng tụ tới nơi xa màu đỏ khô lâu trên thân, thần sắc trở nên ngưng trọng. Phủ gạ củ nhìn thấy cảnh tượng giống nhau, trong mắt kinh hỉ cùng lo lắng cùng tồn tại, kinh ngạc nói, ít chia. A áo rồ ra ở một bên nói, ít chia hình như bị thương, ta đi cứu hắn. Nói xong, A áo rồ ra hóa thành một đạo hắc ảnh, thuấn thân xông về khói độc. Dạ xa nghe đến A áo rồ ra lời nói, nghiêm túc nhìn về phía phủ gạ cụ. Hồ cả các hạ, xem ra ngươi cần cho ta một lời giải thích. Cả dẹt các hạ, đây chỉ là một lần ngoài ý muốn. Phủ gạ cụ nói. Nhìn xem dạ xa ánh mắt hoài nghi, phủ gạ cụ đành phải biểu lộ chính mình nguyên bản mục đích. Ít chia thực lực xác thực không biết là hạ nhẫn, bất quá những năm gần đây cổ nổ hạ uy danh không hiện, cho nên ta điều động ít chia tham gia lần này thi vì cổ nổ hạ dương danh. Tiếp lấy phủ gạ cụ nói, ít chia sau khi tốt nghiệp bởi vì đi theo thôn chúng ta thượng nhận a áo rổ dạ tu luyện, cho nên những năm này cũng không tấn thăng trung nhẫn, tuổi của hắn cũng cùng đại đa số hạ nhẫn giống nhau, cho nên hắn là thỏa mãn thi điều kiện. Dạ sáng nghe vậy, nghi ngờ trong lòng hơi giảm bớt một chút. Điều động siêu việt hạ nhẫn thực lực thiên tài tham dự kết hợp thi, đây là ngũ đại làng nhì dạ thường gặp xáo lộ. Uchiha Itachi xem như hổ cả trưởng tử, 8 tuổi tốt nghiệp thiên tài, cố nộ hạ để hắn đến tham dự mọi người thi dương danh sắc thực tình có thể hiểu. Cái giám A. Cái này không phải siêu việt hạ nhẫn thực lực. Cái kia màu đỏ khô lâu hắn đều cảm thấy khó giải quyết, toàn bộ làng cắt liền không có mấy người có thể có năm chắc gáp chế phải ở. Đây là dương danh. Rõ ràng chính là dương nguy A. Trong lòng có chút oán giận, nhưng dạ xạ vẫn là tạm thời tiếp thu phủ gạ cụ giải thích. Đón lấy, hắn nhìn về phía bạ kỳ đám người. Sự tình là chuyện gì xảy ra? Màu trắng quái xà đâu? Bạ kỳ liền vội vàng tiến lên trả lời, chúng ta cũng không rõ ràng, nguyên bản chúng ta là muốn điều tra hai cái siêu quy cách thí sinh, lại đột nhiên phát hiện có màu trắng quái xà xuất hiện. Cái này màu trắng quái xà thân như sơn nhạc, có 8 cái đầu rắn. Chúng ta trên đường đi tới, phát hiện lại có màu đỏ khô lâu hiện thân. Vừa rồi cả dẹt đại nhân chạy đến lúc, đầu kia màu trắng quái xà vừa vặn biến mất. Phu gạ cụ nghe xong, khẳng định nói, cái kia màu trắng quái xà khẳng định là Orochimaru thi triển ra mạ tạ no jutsu, bất kỳ chi thuật. Dạ xạ cũng nhẹ gật đầu, phía trước phủ gạ cụ đã cùng hắn giới thiệu qua ra mạ tạ no jutsu, bất kỳ chi thuật, cả dù mạ cơ miêu tả không kém chút nào. Bên kia, tiến vào khói độc bên trong nháy mắt, a áo rồ ra bên cạnh liền tuôn ra một đạo khói trắng, biến mất tại khói độc bên trong. Sau đó, thắng lợi trở về a áo rồ ra hiện thân tại ủy chia sở sạn đủ, tu tá năng hồ, phụ cận. Mưa gió. Theo a áo rồ ra quát khẽ một tiếng, cuồng phong lăng không mà lên, thổi tan phụ cận khói độc. Ít chia nhìn thấy a áo rồ ra, trên mặt kéo ra vẻ tươi cười, trực tiếp giải trừ sở sạn đủ, tu tá năng hồ, từ giữa không trung rơi xuống xuống dưới. A áo rồ ra nhảy lên tiếp lấy, quét mắt nhìn hắn một cái. Chỉ thấy ít chia hai cái đôi mắt bên trên đều xuất hiện một ít vết dạng, khóe mắt còn có chút vết máu. Trừ cái đó ra, đôi môi của hắn cũng biến thành ám tử sắc, hiển nhiên hắn hiện tại đã trúng độc sâu. Lão sư, ngươi cho ta nhiệm vụ hoàn thành. A áo rồ ra nghe vậy, lắc đầu trách cứ, thật là, ta chỉ là để ngươi cùng áo rồ si ma của nhau, ngươi sẽ không dẫn hắn chạy tán loạn khắp nơi. Nói ví dụ như chạy đến tháp cao, dẫn tới họ rồ si ma cùng làng cắt thượng nhận giao thủ. Ít chia chỉ là cười cười, không nói gì. Mặc dù như ả áo rổ dạ nói tới chính mình sẽ càng thêm an toàn, nhưng sẽ để cho để càng nhiều người ở vào trong nguy hiểm, nhất là trên đường đi rất có thể sẽ để cổ nổ hạ hạ nhẫn bọn họ cũng sẽ nhận tác động đến. Đây là hắn không muốn nhìn thấy. Huống hồ, họ rổ xì mà thế công vượt quá hắn dự kiến, căn bản không có cho hắn cơ hội chạy trốn. Thở dài, ả áo rổ dạ thi triển Senjutsu, trường tiên thuật, kích hoạt lên xuống hắn tự thân sinh mệnh lực. Nghỉ ngơi thật tốt xuống đi. Ít chia nghe vậy, an toàn tiếp đi. Sau đó, A áo rồ dạ con hắn thuấn thân đến phủ gạ cụ bên cạnh bọn họ. Ít chia chúng họ rồ si mà kịch độc, cần mau chóng giải độc. Phủ gạ cụ liếc nhìn A áo rồ dạ phía sau ít chia, luôn luôn uy nghiêm trong mắt của hắn hiếm thấy lộ ra một tia thủy mị cùng lo lắng. Dạ xạ phân phó xong ám bộ khắp nơi điều tra họ rồ si mà vết tích, thấy cái này con mắt hơi chuyển động. Không có việc gì, chúng ta làng cắt chữa bệnh nỉ dạ ở đây. Đang lúc nói chuyện, hắn vất tay gọi ra đi theo chữa bệnh nỉ dạ. Cô nộ hạ nỉ dạ nhộn nhịp đem ánh mắt rời về phía phủ gạ cụ. Nị dạ tình báo 10 phần trọng yếu, nếu để cho chữa bệnh nị dạ kiểm tra, rất dễ dàng tiết lộ rơi trọng yếu tình báo. Trung quy là đối ít chia lo lắng áp đảo căng cần, phù gạ cụ cho phép làng cắt chữa bệnh nị dạ cứu chữa. Nhưng mà cái này làng cắt nị dạ dở trò, lại nửa ngày không có kết quả. Phù gạ cụ ảnh vệ đội đội trưởng ngụ chi hạ bên trong minh đạo, các ngươi đến cùng có thể hay không giải độc. Nhìn xem ít chia lớn lên hắn đối ít chia quan tâm tuyệt không đi xuống những người khác. Dạ xạ thấy thế, hỏi vẫn bận chút gì không xuống chữa bệnh nghi ra nói, Eiho, tình huống làm sao? Khi bị nổ Eiho xoa xoa cái chán tinh mịn mồ hôi, nói, cái này độc ta chưa từng nhìn thấy, cần dụng cụ tinh vi kiểm tra. Dù sao cũng là Orochi mà độc, khẳng định không phải đơn giản như vậy. Dạ Xá nghe vậy mừng thầm trong lòng, đây là cái quang minh chính đại thu thập cổ nổ hạ thiên tài tình báo cơ hội. Bên trong sáng lên tiếng nói, không thể giải độc cũng không cần lãng phí thời gian, ta xem Orochi mà độc cũng liền xù nạ đại nhân có thể giải. Hắn một mặt là không tin làng cắt chữa bệnh nhân thuật, một phương diện cũng là vì bảo vệ Uchiha cùng với ít trịa tình báo. Dạ Xá thấy phủ gạ cụ có chút ý động, vội nói, ai nói có thể giải Orochi mà độc cũng chỉ có Tsuna. Thôn chúng ta trịa rổ trưởng lão đồng dạng là giải độc đại sư. Đón lấy, hắn nói, hồ cả các hạ, làng cắt đi cổ nổ hạ lộ trình cũng không gần, chờ ngươi trưởng tử trở lại cổ nổ hạ, khả năng. Phu gạ cụ nghe vậy, trong lòng có chút dày vò. Nhìn thấy ít trịa sở san đủ, tu tá năng hồ. Hắn tưởng rằng Ichia thức tỉnh mạn dễ kỳ, vạn hoa đồng. Ichia trở thành gia tộc bên trong cái thứ tư cả cấp cường giả, tương lai tất nhiên là Uchiha trụ cột, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nhưng mà, để làng cắt cứu chữa, rất có thể sẽ bại lộ Ichia tình báo, thậm chí sẽ để cho gia tộc huyết kế tình báo mất đi. Phu gạ củ chính xoắn suýt ở giữa, a áo rồ dạ cười cự tuyệt làng cắt hảo ý. Không cần làm phiền làng cắt. Phu gạ củ nghe vậy kinh ngạc nhìn hướng a áo rồ dạ. Hắn cũng không tin tưởng xem như Ichia lão sư. A áo rồ dạ trơ mắt nhìn xem Ichia ở vào tình cảnh nguy hiểm. A áo rồ dạ cười xuống, chỉ phương xa nói, thôn chúng ta chữa bệnh nghỉ dạ đến. Phu gạ củ theo A áo rồ dạ chỉ phương hướng nhìn. Chỉ thấy, một người mang kính mắt thanh niên tóc xám chính hướng bọn họ nhanh chóng chạy tới. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 381, A cà sủ kỳ nổi. Phu gạ củ ý nghĩ chung quy là bảo thủ. Cả bù tồn tại chữa bệnh nhẫn thuật bên trên thiên phú không thể nghi ngờ. Vốn là thời không ngoại trừ dạ cờ xì nổ ngủ dậy hắn một chút cơ sở chữa bệnh nhận thuật bên ngoài, đi theo họ rổ xì mà cả bụ tổ trên cơ bản đều xem như là tự học. Liên tính như vậy, hắn tại chữa bệnh nhận thuật bên trên tạo nghệ cũng để cho Tsuna ghé mắt. Bây giờ cổ nổ hạ chữa bệnh nhận thuật toàn bộ vì hắn mở rộng, thỉnh thoảng còn bị ả áo rổ giả mang theo đi hướng Tsuna thỉnh giáo, hắn chữa bệnh nhận thuật so với vốn là thời không chỉ có hơn chứ không kém. Hắn bây giờ chữa bệnh nhận thuật so với Tsuna, kém cũng chỉ là kinh nghiệm mà thôi. Ichia bước nhanh chạy tới hiện trường. A áo rồ dạ nói thẳng, ít chia chúng họ rồ xì mặt độc, xem ngươi rồi. Phu gạ củ cũng vô vô bờ vai của hắn, nói, cả bụ tổ, thôn cần ngươi thời điểm đến. Nghe đến ít chia chúng họ rồ xì mặt độc, cả bụ tổ hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng trên mặt không thay đổi, chỉnh trọng gật đầu. Cả dẹt bên cạnh chữa bệnh nì dạ hí bị nổ Eiho nhìn thấy ít chia khuôn mặt trẻ tuổi, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Cô nộ hạ chữa bệnh nhân thuật trình độ bởi vì xù nà nguyên nhân đúng là làng cắt bên trên. Nhưng hắn không tin chính là một cái hạ nhẫn liền có thể hiểu Orochi mà xuống kịch độc. Cả bù tổ không nói lời gì, trực tiếp trên tay hiện lên huỳnh quang, bắt đầu đối đẩy ngã tại trên mặt đất ịt trịa tiến hành kiểm tra. Dạ Xá nhìn xem cả bù tổ một bộ chuyên nghiệp bộ dáng, do hỏi, Eiho, ngươi xem cái này nhị dạ làng là có thể hay không có khả năng giải trừ Orochi mà kịch độc. Khi bị nổ Eiho trực tiếp lắc đầu nói, không có khả năng, có lẽ cái này nhị dạ làng là chữa bệnh nhận thuật học được không sai, thế nhưng giải độc cũng không vẹn vẹn là chữa bệnh nhận thuật sự tình. Cái này cần đối dược tính có đầy đủ nhận biết, nếu không lung tung dùng thuốc không những vô ích, ngược lại có hại. Nghe xong Hibino Eiho phán đoán, Dạ Xá khẽ gật đầu một cái, khỏe miệng cong lên một cái nhỏ bé góc độ. Nhìn trộm Uchiha huyết kế cơ hội cũng không nhiều a. Nhất là giống như Uchiha Ichia loại này thiên tài, bình thường cũng không có loại cơ hội này. Nghĩ đến cái này, trong lòng hắn lại có chút cảm ơn quấy nhiều lần này thi họ Orochimaru. Đúng vào lúc này, một cái ám bộ thuấn thân đến hắn bên cạnh. Nghe xong ám bộ báo cáo, Dạ Xá giận tím mặt. Cái gì? Tài liệu bí mật kho mất trộm để hắn kinh sợ vạn phần. Ngũ đại làng nhị dạ sở dĩ siêu nhiên, không ít người cho rằng là ngũ đại quốc duy trì bên ngoài, nhưng hắn biết nguyên nhân thực sự là các thôn truyền thừa có thứ tự, cao thủ tầng tầng lớp lớp. Ngũ đại làng nhị dạ đều có rất nhiều cao cấp nhận thuật cùng cấm thuật, đây đều là cường giả tư lương, thậm chí có thể đã sớm từng cái cả cấp cường giả. Bây giờ tài liệu bí mật kho mất trộm không những sẽ để cho làng cắt nhận thuật dẫn ra ngoài, càng sẽ để trong bóng tối địch nhân có thể tính nhắm vào phá giải làng cắt nhận thuật. Can hệ trọng đại, hắn nhất định phải tự mình đi xử lý việc này. Bà Kỳ, ngươi phụ trách xử lý trung nhận thi tạm dừng công việc. Eiho, ngươi hiệp trợ cổ nổ Hani giả cứu chữa Uchiha Ichia. Nói xong, hắn mang theo làng cắt ám bộ cùng thượng nhẫn nhanh chóng hướng tài liệu bí mật kho tiến đến. Dạ Xá rời khỏi về sau, bà Kỳ bắt đầu phân phó trong sân làng cắt thượng nhẫn có thứ tự cứu chữa, hướng dẫn hạ nhẫn bọn họ rời khỏi hẻm núi. Mà hí bị nổ Eiho thì là hơi có vẻ ngạo mạn mà nhìn xem mù quáng làm việc cả bộ tổ. Nhưng mà sau một lát, sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng lên. Cả dệt lầu, phòng học nhỏ. Dạ Xá ngồi tại chủ vị, bên cạnh là đã ẩn lui Chia Rồ cùng Ebis. Chia Rồ không khách khí chút nào nói, Dạ Xá tiểu tử, ngươi làm sao làm cả dệt?